siêu cường phòng ngự. Nhìn xem vừa mới lấy được năng lực, Lý Hiên vui sướng trong lòng, cảm giác mình bảo mệnh năng lực lần nữa được tăng lên. Kỳ thật tại thu lấy A Ngốc thời điểm, Lý Hiên cũng rất bận tâm, lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, Thu Nhi là mở ra A Ngốc chìa khóa, chỉ cần Thu Nhi bất tử, A Ngốc liền sẽ không trở thành thôn tiên ma, cho nên chỉ cần bảo vệ tốt Thu Nhi liền tốt. Còn có một điểm, thu đồ mang tới ban thưởng quá thơm, Lý Hiên thật không muốn từ bỏ, dù là cái này đệ tử tương lai sẽ trở thành nhân vật phản diện. Ngẫm lại đi, nếu như chính mình thu mười mấy cái đệ tử, mỗi một cái thăng cấp đều mang đến phản hồi, vậy mình thực lực sẽ lấy bạo tạc tính chất tăng lên. Đến lúc đó quản ngươi cái gì nhân vật phản diện không nhân vật phản diện, không nghe lời trực tiếp đánh, đánh đến ngươi chịu phục mới thôi. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên tâm tình buông lòng xuống, chuẩn bị thử một chút siêu cường phòng ngự năng lực này hiệu quả. Bất quá, A Ngốc còn quỳ trên mặt đất, Lý Hiên liền tranh thủ A Ngốc đỡ dậy, mỉm cười nói: "Tốt, rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta đệ tử. Tạ ơn sư tôn." A Ngốc vui vẻ không thôi, cả người đều kích động lộ ra cười ngây ngô. Bên cạnh, Thu Nhi thấy cảnh này không ngừng hâm mộ, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Mặt nạ thúc thúc, ta có thể bái ngươi làm thầy sao?" "Ngươi?" Nhìn xem Thu Nhi trong mắt khát vọng, nghĩ đến cứu trợ huyết phân thân lúc, cô gái này trong mắt kiên trì, còn có nàng khả năng gặp phải vận mệnh. Lý Hiên điểm điểm nói: "Có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi nhất định phải càng thêm cố gắng tu hành, điên cuồng tăng lên chính mình." "Ta nhất định cố gắng, Thu Nhi bái kiến sư tôn." Thu Nhi vui vẻ hỏng, nắm tay nhỏ đều chăm chú nắm chặt, đồng thời vội vàng dập đầu bái sư. "Đứng lên đi." Lý Hiên đỡ dậy Thu Nhi, nghĩ đến nàng tương lai gặp phải nguy hiểm, nhịn không được dặn dò: "Nhớ kỹ ta, phải cố gắng tăng lên chính mình." "Ừm ân, ta đã biết sư tôn." Thu Nhi gương mặt căng cứng chăm chú gật đầu. "Tốt, ngồi xuống trước đã, hiện tại ta chuyển cho các ngươi cơ sở công pháp và võ kỹ, không nên phản kháng." Lý Hiên kỳ thật rất không yên lòng, quyết định đem công pháp và am hiểu chạy trốn Lưu Vân Bộ trước dạy cho bọn hắn. Có hai thứ này năng lực, về sau bọn hắn cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời đào tẩu. Cho nên Lý Hiên nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm tại Thu Nhi mi tâm, đem huyết ảnh thiên thư cùng Lưu Vân Bộ truyền thâu tới. Hắn cũng không có truyền thâu quá nhiều, chủ yếu là Thu Nhi tuổi tác quá nhỏ, căn bản không chịu nổi nhiều như vậy tri thức truyền thâu. Cho dù hiện tại điểm ấy tri thức, đều làm Thu Nhi nhắm hai mắt lại, lâm vào hấp thu tri thức trong hải dương. Thấy cảnh này, Lý Hiên quay đầu lại cho A Ngốc truyền thâu, đồng thời thông qua tinh thần trấn áp, cẩn thận từng ly từng tí dò xét hắn tình huống. Quả nhiên, tại hắn tinh thần hải bên trong, Lý Hiên thấy được từng đạo thần bí phong ấn. Những này phong ấn bên trên hiện ra quỷ dị hắc khí, giống như là bị hắc khí xâm nhiễm, ẩn ẩn tại trong phong ấn nhìn thấy một trương vặn vẹo giữ tận mặt đen. Trương này giữ tận mặt đen, khiến Lý Hiên hai mắt không khỏi híp híp, trong lòng nổi lên tim đập nhanh cảm giác. Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, gương mặt này vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn không thể đụng vào những này phong ấn, cũng đừng nghĩ đến giết chết thôn thiên ma, bởi vì này lại mang đến đáng sợ đến cực điểm nguy hiểm. Lý Hiên thu hồi dò xét, xem như chuyện gì đều không có phát sinh, ngược lại nhìn về phía Thu Nhi. Làm chìa khóa, Thu Nhi tất nhiên đứng trước các loại nguy hiểm, Lý Hiên thật là có điểm lo lắng. Xem ra phải nghĩ biện pháp, tăng cường một chút lực chiến đấu của nàng. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cất bước đi đến sơn động bên ngoài, ngồi ở trên một tảng đá lớn, chờ đợi hai cái tiểu gia hỏa thức tỉnh, đồng thời cũng nhìn về phía cánh tay của mình. Vừa mới lấy được siêu cường lực phòng ngự, khiến Lý Hiên hết sức tò mò, nghĩ thử một lần lực phòng ngự của mình đạt đến trình độ gì. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một cây chùy thủ, tại tay trái mình trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt xẹt. Phảng phất cắt chém tại lão ngưu trên da cảm giác truyền đến, Lý Hiên nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại cổ tay trái, trong mắt hiện hiện kinh hỉ. Tiếp tục thí nghiệm. Lý Hiên tiếp tục dùng chùy thủ nơi cổ tay hoạch, một chút lại một cái khảo thí, thông qua khác biệt lực đạo khảo thí lực phòng ngự. Trọn vẹn vẽ vài chục cái, lúc này mới nhìn thấy trên cổ tay xuất hiện bạch ấn. Rất mạnh tăng lên, vẹn vẹn lực phòng ngự của ta liền có thể miễn dịch luyện thể 10 tầng trở xuống công kích, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Lý Hiên rất hài lòng lực phòng ngự của mình, không nhịn được nghĩ tiếp tục khảo thí, chủ yếu chủ thủ khảo thí quá phiến diện, không cách nào đạt được toàn phương vị kết quả khảo nghiệm. Đi rừng Hắc Phong đi, nơi đó dã thú tung hành, còn có ô nhiễm sinh vật, là rất thích hợp khảo thí địa điểm. Lý Hiên nhìn về phía cách đó không xa rừng Hắc Phong, chuẩn bị đi qua thử một lần. Bất quá bên này Lý Hiên không yên lòng Thu Nhi cùng A Ngốc, dứt khoát mở ra thượng đế thị giác một mực chú ý, đồng thời điều động bốn phương tám hướng âm thầm huyết phân thân, toàn lực thủ hộ. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên thuấn di năng lực đột nhiên phát động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút về sau, rừng Hắc Phong bên trong, một chỗ màu xanh biếc rạt rào sơn động phụ cận. Lý Hiên nhắm hai mắt không nhúc nhích ngã trên mặt đất, tay trái máu tươi chảy đầm địa, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Một đầu tướng mạo uy mãnh cự hổ, tản ra bá vương chi khí, ngay tại gặm ăn Lý Hiên tay trái, điên cuồng cắn tới cắn lui, mà Lý Hiên lại không nhúc nhích. Cự hổ trọn vẹn gặm cắn mấy phút, rốt cục đình chỉ. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, một móng vuốt đem cái tay này đập tới một bên, tiếp lấy lện bước to lớn hổ trảo, hướng nơi xa đi đến. Hở? Đi như thế nào, tranh thủ thời gian trở về, ta còn không có khảo thí xong đâu. Nằm trên đồng cỏ Lý Hiên, đang điệu một chút tán vị. Hắn thật vất vả giả chết một lần, còn đem tự nhiên thân hòa nhốt, vì chính là khảo thí lực phòng ngự. Kết quả đầu này cự hổ ngược lại tốt, mới giúp hắn khảo thí không có mấy lần liền đi, cái này sao có thể được. Cho nên Lý Hiên cầm lấy một khối đá, trực tiếp liền đập tới. Bành! Cự hổ đầu bị nện một chút, trong nháy mắt phẫn nộ trù lên, bỗng nhiên rơi quay đầu lại, mở ra huyết buồn đại khẩu lần nữa cắn về phía Lý Hiên tay trái. Kết quả gầm nửa ngày, sừng sốt không cắn nổi, tức giận đến cự hổ không ngừng gầm thét, con mắt đều khí sáng ngắt. Nhưng chính là không có cách, thật sự là không cắn nổi. Buồn bực cự hổ chỉ có thể lần nữa quay đầu rời đi, kết quả một cái tay bắt lấy cái đuôi của nó. Tại sao lại đi rồi? Nhiều kiểm tra một chút không tốt sao? Ta phải có bắt đầu có cuối. Lý Hiên nắm lấy cự hổ cái đuôi vẻ mặt thành thật bộ dáng. Giống. Cự hổ triệt để nổi giận, quay đầu liền hướng về Lý Hiên phát đi qua, sắc bén hổ chảo hung hăng chụp về phía Lý Hiên bả vai. Bành bành bành bành bành. Trầm muộn thanh âm quen quần. Lý Hiên mang theo cự hổ sau móng vuốt, trên mặt đất đập tới đập tới, đập cự hổ thống khổ kêu rên, đập cự hổ đầu váng mắt hoa, đập ánh mắt nó thình thịch. Để ngươi cắn tay trái ngươi không nghe, kết quả đem ta quần áo bắt ố huế, không nện ngươi mấy lần, thật coi ta dễ khi dễ có phải hay không? Lý Hiên một bên nện một bên nhắc tới, một tay mang theo dài 5 mét cự hổ đập loạn, rất nhanh liền cho cự hổ nện ngất đi. Lý Hiên nhìn xem trong tay ngất đi cự hổ, im lặng nói, đây cũng quá yếu đuối, đập 50 cái liền nện choáng, quá không khỏi đỡ. Lý Hiên bắt lấy lao hổ cái đuôi, đưa trên cánh tay huyết dịch lao đi, lộ ra trắng non không có vết thương nào cánh tay trái. Đầu này cự hổ đã là phiến khu vực này mạnh nhất, kết quả căn bản cắn không phá da của ta, lần sau tìm một đầu mạnh hơn sinh vật thử một chút. Lý Hiên nói thầm, cảm giác đầu này cự hổ một chút tác dụng đều không có, bạch đã lớn như vậy cái đầu. Đúng rồi, ông trời của ta sinh thần lực cũng không biết đến cái nào giai đoạn, lần này vừa vặn kiểm tra một chút. Chờ đầu này cự hổ tỉnh, cùng nó tách ra vào tay, kiểm tra một chút lực lượng của ta. Lý Hiên nói thầm lấy ngồi tại cự hổ trên thân, một bên đung đưa hai chân chờ đợi cự hổ thức tỉnh, một bên yên lặng chú ý A Ngốc cùng Thu Nhi. Sơn lâm một bên khác, một cái sức sống thanh xuân bím tóc đuôi ngựa nữ hải cầm trường đao, khẩn trương đi theo một lão giả sau lưng, thận trọng tại núi rừng bên trong hành tẩu. Bọn hắn vừa đi, vừa quan sát bốn phía, cảnh giác quan sát sơn lâm. Cẩn thận một chút, đầu kia cự hổ ngay tại phiến khu vực này, mặc dù nó không công kích người, nhưng vẫn như cũ rất nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối đừng trêu chọc nó, hái xong thảo dược liền mau chóng rời đi. Lão giả ngưng trọng nói, ra ra, đầu kia cự hổ thật lợi hại như vậy sao? Ngài thế nhưng là luyện thể 8 tầng cường giả, ngay cả ngài đều đánh không lại nó sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ hải tò mò hỏi. Đánh không lại, đầu này cự hổ là dị chủng sinh vật, chẳng những trí tuệ rất cao, mà lại lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cực mạnh. Đã từng, đầu này cự hổ lực chiến 5 tên luyện thể 8 tầng cường giả, chẳng những một điểm tổn thương đều không bị, còn thu được toàn thắng, phi thường đáng sợ. Lão giả giải thích. Vậy mà mạnh như vậy? Vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải bị hù dọa, tay nhỏ vội vàng che miệng nhỏ đỏ hồng, không còn dám tùy ý phát ra âm thanh. Chỉ dùng tròn căng mắt to, vụ trộm dò xét bốn phía. Hai người tiếp tục hành tẩu, có thể đi một khoảng cách về sau, bọn hắn cảm nhận được không thích hợp. Chương 106, dị chủng cự hổ. Ta ngửi thấy mùi máu tươi, trước chờ dưới, nơi này có cự hổ hành tẩu vết tích, mau dừng lại. Lão giả vội vàng ngăn lại bím tóc đuôi ngựa nữ hài tiến lên, cảnh giác quan sát bốn phía. "Ra ra, cự hổ có thể hay không liền tại phụ cận?" Bím tóc đuôi ngựa nữ hài có chút sợ hãi nói. "Không biết, nơi này đã thuộc về cự hổ phạm vi lãnh địa, tiếp xuống sẽ rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể cẩn thận." Lão giả ngưng trọng nghiêm mặt. Ừm ân, ta thu thập xong thảo dược liền đi, có cái này một cây cỏ thuốc, ta liền có thể trở thành luyện dược sư. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải nhỏ giọng nói. Ừm, đi theo ta. Lão giả mang theo nữ hải tiếp tục tiến lên, xuyên qua một rừng cây về sau, dần dần phát hiện phía trước có một cái sơn động. Hai người đồng thời nhìn lại, kết quả cái này xem xét không sao, hai người tất cả đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp trước sơn động trên đồng cỏ, một người mặc áo trắng tuấn tiếu công tử đang ngồi ở cự hổ trên thân, thoải mái nhàn nhã chơi lấy, giống như là dạo chơi ngoại thành thư sinh, tiêu diêu tự tại. Dạng này một màn, triệt để nhìn ngây người hai người, kia thanh xuân tịnh lệ bím tóc đuôi ngựa nữ hải, kinh ngạc hơn bưng kín miệng nhỏ. Ừm. Trong rừng cây, Lý Hiên từ cự hổ trên thân nhảy vọt mà xuống, rơi vào vài mét bên ngoài trên cỏ, nhìn về phía lão giả cùng nữ hải phương hướng. Có chuyện gì sao? Lý Hiên hỏi. Không có. Không có việc gì, chúng ta chỉ là thu thập thảo dược, thu thập thảo dược. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải cà lăm mà nói, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hiên. Không có cách, Lý Hiên quá đẹp rồi, kia tuấn mỹ dung nhan khiến bím tóc đuôi ngựa nữ hải nhịn không được đỏ mặt. Hãy đi, nơi này xác thực có một ít cấp thấp thảo dược. Lý Hiên chỉ trên mặt đất mười mấy loại thảo dược nói. Hở? Cấp thấp? Bím tóc đuôi ngựa nữ hài nhìn một chút trên mặt đất, nhìn xem những này có giá trị không nhỏ thảo dược, nàng gãi gãi đầu, cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Bất quá nàng cũng ý thức được Lý Hiên hiểu dược học, nhịn không được hỏi, ngài là nghề nghiệp gì đâu? Luyện dược sư sao? Bím tóc đuôi ngựa nữ hài sau khi hỏi xong, đột nhiên nhìn thấy đầu kia cự hổ tỉnh, phụ phục tại Lý Hiên hậu phương, một bộ mãnh hổ chụp mồi tư thái. Cẩn thận. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài vội vàng nhắc nhở. Giống. Gào thét hổ tiếng kêu chấn thiên. Theo thanh âm này, khổng lồ cự hổ đột nhiên bay vọt hướng Lý Hiên, to lớn đầu cắn một cái tại Lý Hiên vai phải phía trên, gắt gao cắn không hé miệng. Kia tư thái, liền tựa như muốn đem Lý Hiên bả vai cắn nát giống như. Thấy cảnh này, bím tóc đuôi ngựa nữ hài dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả vị lão giả kia đều dọa đến liền lùi lại ba bước. "Đừng sợ, ngươi không phải hỏi ta trước nghiệp sao? Kỳ thật ta là ngự thú sư." Lý Hiên cười nghiêng đầu một chút. "Hả? Ngự thú sư?" Bím tóc đuôi ngựa nữ hài ngốc ngốc nói. "Đúng, ngự thú sư." Lý Hiên một phát bắt được khổng lồ mãnh hổ, trực tiếp cầm lên đến liền nện. Dầm dầm dầm trên mặt đất đập loạn một trận, đập bùn đất bay tứ tung, đập loạn thạch tứ tán, đập đại địa đều đang run rẩy, thậm chí đem cự hổ đều đập không có hổ dạng. Đợi đến nện xong sau, nhìn xem cự hổ co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, như là bị ném vứt bỏ thú nhỏ run lẩy bẩy, Lý Hiên phủi phủi tay nói: "Nhìn, đây chính là ta thuần phục phương thức, khẳng định rất nghe lời." Dắt. Xem hết toàn bộ quá trình bím tóc đuôi ngựa nữ hài trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua hủy khuất ba ba cự hổ, suy nghĩ lại một chút vừa rồi Lý Hiên nện người chẳng cảnh. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài thế giới quan ầm vang sụp đổ, một loại thế giới mới xem dần dần hình thành. "Tốt, các ngươi hái thuốc đi, ta cùng đầu này cự hổ tách ra vào tay." Lý Hiên cầm lên cự hổ đi đến một bên trên tảng đá lớn, chỉ vào tảng đá lớn nói: "Đến, cùng ta vào tay, ngươi nếu là giả nghe không hiểu, đừng trách ta tiếp tục nện ngươi." "Ngao." Cự hổ kêu một tiếng, rất muốn nói mình là rừng rậm chi vương, là dị chủng sinh vật, tuyệt đối sẽ không nghe nhân loại ta. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên đó cùng tiện mỉm cười, cự hổ ngoan ngoãn giơ lên móng vuốt, trong ánh mắt ẩn ẩn ngậm lấy nước mắt. Quả nhiên trí tuệ rất cao. Lý Hiên gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ đầu này cự hổ, nhìn thấy nó bị nện lâu như vậy, trên thân vậy mà một điểm tổn thương đều không có, lập tức cảm giác đầu này dị chủng đáng giá bồi dưỡng. Bất quá thế gian này có một loại truyền thuyết, đó chính là dị chủng sinh vật là không cách nào bị thuần phục, coi như bị đánh cũng chỉ là lá mặt lá trái, chỉ có thể tạm thời bị thuần phục. Tương lai chỉ cần có cơ hội, dị chủng sinh vật tuyệt đối sẽ phản loạn, cho nên muốn thu phục đầu này dị chủng lão hổ rất khó, phi thường khó. Bất quá, Lý Hiên ngược lại là có biện pháp. Hắn mở ra trước tự nhiên thân hòa năng lực, tiếp theo từ trong túi chứa vật xuất ra một cái hồ lô rượu, bên trong đựng đều là tỉnh tự chi thủy, sau đó nhìn về phía cự hổ. "Đến, há mồm." "Ngao." Cự hổ nguyên bản rất không tình nguyện, nhưng một giây sau nó cảm giác Lý Hiên rất thân thiết, loại kia tự nhiên khí tức làm nó mười phần thích, bản năng nó há miệng ra. "Thần ngoan." Lý Hiên cho cự hổ đổ một điểm tỉnh tự chi thủy, sau đó đem rượu hồ lô thu vào. "Ngao." Cự hổ ăn hết tỉnh tự chi thủy về sau, nguyên bản còn không có hiểu rõ đây là cái gì. Một giây sau, nó ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, toàn bộ hổ quét qua lúc trước đổi phế, ngược lại hưng phấn nhìn xem Lý Hiên. "Hảo hảo nghe lời, về sau để ngươi lưu tại bên cạnh ta." Lý Hiên vô vô cự hổ đầu. "Ngao ngao ngao." Cự hổ liền vội vàng gật đầu, hưng phấn vây quanh Lý Hiên đổi tới đổi lui, giống một con chó chuyện không ngừng. Dạng này một màn, cảnh tượng như vậy, nhìn cách đó không xa bím tóc đuôi ngựa nữ hải, lần nữa đứng chết chân tại chỗ. Nghĩ đến Lý Hiên lấy thủ đoạn bạo lực hành hung cự hổ, lại cho điểm ăn ngon quá trình. Loại này điển hình đánh một gậy cho cái táo ngọt phương thức, khiến bím tóc đuôi ngựa nữ hải ẩn ẩn ngộ đến cái gì. "Tốt, đi." Lý Hiên cũng không biết mình trong lúc vô hình cải biến một nữ hải ý nghĩ, hắn chỉ là cưỡi lên cự hổ hướng sơn lâm đi ra ngoài, tại cự hổ vui sướng chạy vừa ra rừng cây. Một bên khác, trong sân động, A Ngốc cùng Thu Nhi mở hai mắt ra, hấp thu xong tri thức sau bọn hắn đặc biệt vui vẻ, cảm giác công pháp tu hành rất cao cấp. Hai người rất chờ mong, không kịp chờ đợi nếm thử tu hành, vận chuyển khí huyết. Kết quả một phen sau khi tu hành, A Ngốc thành công hoàn thành một lần khí huyết vận chuyển, nhưng Thu Nhi làm sao đều không có cách nào nhập môn. Kiệt kiệt kiệt, Thu Nhi tư chất rất kém cỏi, tư chất như vậy căn bản không có cách nào nhanh chóng thu hoạch được sức chiến đấu. Tương lai các ngươi gặp được rất nhiều nguy hiểm, không có sức chiến đấu Thu Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn Tiên Ma buồn bã nói. "Sẽ không, ta sẽ cố gắng tăng thực lực lên, bảo hộ Thu Nhi tỷ." A Ngốc chăm chú ở trong lòng trả lời. "Vô dụng, ngươi không có khả năng thời khắc trông coi nàng, tương lai nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi ngươi cùng ta dung hợp, có được chúa tể thế giới lực lượng." Thôn Thiên Ma lại một lần dụ hoặc. "Lúc trước ngươi lời thề son sắt nói Thu Nhi tỷ chết chắc, nhưng Thu Nhi tỷ vẫn như cũ sống thật khỏe, lời của ngươi nói không cho phép." A Ngốc nhỏ giọng phản bác. "Cái này?" Thôn Thiên Ma nghe được dạng này phản bác, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Chủ yếu lúc trước Thu Nhi gặp được thời điểm nguy hiểm, nó nói quá khẳng định. Ai có thể nghĩ tới nửa đường ra cái Lý Hiên, đem Thu Nhi cấp cứu, cái này khiến Thôn Thiên Ma rất phiền muộn, đối Lý Hiên cũng là oán niệm thay nhau nổi lên. Qua một hồi lâu, Thôn Thiên Ma mới một lần nữa chỉnh lý ngôn ngữ nói. "Hừ, chờ xem. Thu Nhi thiên tư rất kém cỏi, chú định không có nhiều ít sức chiến đấu, ngươi sư tôn nhiều nhất dạy ngươi một chút công pháp, cho ngươi một điểm chỗ tốt liền xong rồi. Về sau các ngươi bên ngoài sinh tồn, khẳng định gặp được dạng này nguy hiểm như vậy, đến lúc đó một cái không tốt, Thu Nhi liền sẽ chết đi, ngươi chú định sẽ hối hận." Thôn Thiên Ma nói tiếp, cảnh cáo A Ngốc. "Giống." Tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, thanh âm mười phần hùng hậu, vẹn vẹn nghe được thanh âm này cũng cảm giác lực chấn nhiếp mười phần. "Ha ha ha, ta nói cái gì, lúc này mới bao lâu các ngươi liền muốn gặp được nguy hiểm, nghe cái này tiếng hổ gầm như thế đứt hay. Chỉ sợ là dị chủng sinh vật. Sinh vật như vậy phi thường chịu đánh, gặp được nó, không có ta trợ giúp các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thôn Tiên Ma ha ha cười nói. "Sư tôn hẳn là tại bên ngoài, có lẽ đây là sư tôn sủng vật cũng khó nói." A Ngốc phản bác. "Ngươi cảm thấy khả năng sao? Dị chủng sinh vật là trời sinh vương giả, bọn chúng tuyệt sẽ không khuất phục tại nhân loại, bọn chúng so yêu thú càng kiệt ngạo bất tuần, cũng càng thông minh. Coi như khuất phục cũng là làm bộ khuất phục, tương lai nhất định phản loạn, trừ phi đối bọn chúng có sự giúp đỡ to lớn người, nếu không, bọn chúng tuyệt đối sẽ không khuất phục." Thôn Thiên Ma giải thích nói. "Thật sao?" A Ngốc nghe nói như thế khẩn trương lên, trong mắt hiện hiện lo lắng. "Thật. Năm đó chính là bản ma vương cũng là hao phí đại lực khí mới thuần phục một con dị chủng, vậy vẫn là dễ dàng thuần phục cho loại dị chủng. Giống kiệt ngạo bất tuần hổ loại dị chủng, chính là bản ma vương năm đó cũng chỉ có thể giết chết mà không thể thuần phục." Thôn Thiên Ma tiếp tục giải thích. Chương 108, dị chủng có thể tiến hóa yêu vương. Kia, vậy làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho lão hổ tổn thương Thu Nhi tỷ. A Ngốc lo lắng đứng lên, cả người đều khẩn trương không thôi. Cùng ta dung hợp, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, liền có thể giết chết đầu này lão hổ. Thôn Thiên Ma lại một lần bắt đầu hướng dẫn, chỉ là câu nói này vừa nói xong, bên ngoài truyền đến Lý Hiên thanh âm. A Ngốc, Thu Nhi ra một chút, cho các ngươi nhìn cái chơi vui. Ừm. Nghe được Lý Hiên, Thôn Thiên Ma đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Bởi vì Lý Hiên trong giọng nói không có khẩn trương, ngược lại có chút vui sướng cảm xúc. Nếu như dị chủng lão hổ đến tiến công, tuyệt đối không phải là vui sướng cảm xúc, đây cũng là Thôn Thiên Ma có bất hảo dự cảm nguyên nhân. Mang theo loại này lo lắng, Thôn Thiên Ma thông qua A Ngốc hai mắt yên lặng chú ý ngoại giới, chờ đợi lấy sắp xuất hiện chẳng cảnh. Rất nhanh, theo Lý Hiên lời nói, A Ngốc cùng Thu Nhi chạy ra sơn động, thấy được ngồi tại cự hổ trên người Lý Hiên. Nhìn qua cường tráng cự hổ, nhìn qua kia khôi ngô bá khí thân hình, còn có Lý Hiên thoải mái nhàn nhã ngồi tại lão hổ bên trên tư thái. A Ngốc cùng Thu Nhi kinh ngạc, ánh mắt sùng bái nhìn xem Lý Hiên. "Sư tôn, đầu này lão hổ là sủng vật của ngươi sao?" "Ừm, vừa rồi tại Hắc Phong Lâm nhìn thấy đầu này cự hổ, thuận tay tuần phục tới, sau này làm tọa kỵ cũng không tệ." Lý Hiên xoa cự hổ đầu bình tĩnh nói. Tại tay của hắn vò lão hổ đầu thời điểm, cự hổ nhu thuận híp mắt, tựa như con mèo nhỏ lộ ra hưởng thụ tư thái. Cảnh tượng như vậy, chẳng những khiến Thu Nhi cùng A Ngốc cảm thấy kinh ngạc, cho dù là Thôn Thiên Ma đều trợn tròn mắt. Nó nhìn xem nhu thuận đứng thẳng dị chủng cự hổ, nhìn xem nó mảy may đều không có phản kháng bộ dáng. Thôn Thiên Ma cảm giác đầu óc của mình có chút không. Phải biết, dị chủng sinh vật cơ hồ sẽ không bị thuần phục, huống chi là dị chủng lão hổ. Nhưng là bây giờ, một màn trước mắt thật sự hiện ra ở trước mắt, như sắt thép sự thật, khiến Thôn Thiên Ma cảm giác đầu không rõ. Chẳng lẽ ta bị phong ấn những trong năm này, đã theo không kịp thế giới phát triển sao? Ta đã là lão cổ đồng sao? Vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Quá không chân thật đi. Thôn Thiên Ma âm thầm nói thầm, hoài nghi nhân sinh nhìn trước mắt một màn, cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thôn Thiên Ma, ngươi thấy được sao? Mỗi một lần ngươi lời thề son sắt nói ra sự tình, nhưng chỉ cần có sư tồn tại, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. A Ngốc ở trong lòng nói nghiêm túc, dùng sùng bài ánh mắt nhìn Lý Hiên. Hừ, khoan đắc ý, có lẽ đầu này cự hổ căn bản không có khuất phục, vân vân. Ngươi nhìn cự hổ mặt, giống như là bị đánh qua tư thái. Ta đã biết, cự hổ khẳng định là giả vờ khuất phục, chờ có cơ hội, cự hổ khẳng định sẽ làm phản đạo tẩu, thậm chí đánh lén ngươi sư tôn. Thôn Thiên Ma lời thể son sắt nói. Sẽ không, ngươi nhìn nó ngoan như vậy, mà lại ta không nhìn thấy cự hổ có bị đánh vết tích. A Ngốc có chút niềm tin không đủ đường. Ngươi biết cái gì? Năm đó ta cùng dị chủng tiếp xúc rất nhiều, rõ ràng biết bọn chúng thụ thương sau trạng thái. Đầu này cự hổ nhìn không có việc gì, nhưng nó khẳng định bị đánh qua, chỉ bất quá bởi vì sức chịu đòn mạnh, không bị đến thương tổn nghiêm trọng. Nhưng vết tích rất rõ ràng, cho nên ta kết luận, nó khẳng định là bị đánh làm bộ khuất phục. Loại hiện tượng này phi thường phổ biến, dị chủng sinh vật tại biết không địch nổi tình huống dưới, sẽ làm bộ khuất phục, chờ có cơ hội nhất định sẽ phản loạn, nhất định. Thôn Thiên Ma lại một lần lời thề son sắt tuyên bố, trong lời nói đều là tự tin. Cái này, A Ngốc nghe xong những lời này, cũng vì sư tôn lo lắng, sợ hai cự hổ đột nhiên công kích sư tôn, cho nên hắn vội vàng nói: "Sư tôn, đầu này cự hổ tựa như là dị chủng, nghe nói dị chủng là trời sinh vương giả, sẽ không dễ dàng khuất phục, nó có thể sẽ phản loạn." "Phản loạn? Ta ngược lại thật ra hy vọng nó phản loạn, nuôi thứ này tiêu xài khẳng định lớn, được rồi, từ bỏ, ngươi đi đi." Lý Hiên từ cự hổ trên thân nhảy xuống, đá đá cự hổ, một bộ không muốn tư thái của nó. "Ngao ngao ngao." Cự hổ nghe nói như thế, trong nháy mắt gấp vây quanh Lý Hiên đổi tới đổi lui, không ngừng chó vẫy đuôi mừng chủ, thậm chí dùng đầu to cọ Lý Hiên cánh tay. Dù là Lý Hiên đi đến bên cạnh trên tảng đá lớn, cự hổ cũng vội vàng theo tới, nước mắt đầm địa đi theo Lý Hiên, chết sống chính là không đi. Cảnh tượng như vậy, thấy A Ngốc cùng Thu Nhi càng ngày càng kinh ngạc, về phần Thôn Thiên Ma, nó đã triệt để một bước, đầu ông ông. Phải biết, năm đó nó tìm qua mấy ngàn con dị chủng, dùng mấy ngàn loại phương pháp muốn phục tùng dị chủng, nhưng cuối cùng kết quả đều thất bại. Duy nhất thành công vẫn là từ nhỏ nuôi lớn, cẩn thận chiếu cố, như cái bảo mẫu chiếu cố nhiều năm, mới thuần phục một con loài chó dị chủng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Trước mắt một màn này, triệt để lật đổ Thôn Thiên Ma nhận biết, làm nó thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Thôn Thiên Ma, ngươi thấy được sao? Ngươi lại một lần nói sai, sư tôn cự hổ rõ ràng đã khuất phục. A Ngốc ở trong lòng nói. Không, không có khả năng, ta không tin, đây hết thảy đều là giả, nhất định là giả, tuyệt đối không có khả năng. Thôn Thiên Ma không muốn tin tưởng gầm thét, vô năng cuồng nộ tức hồn hển gầm rú. Cũng tại lúc này, tại Thôn Thiên Ma vô năng cuồng nộ thời điểm, đầu kia cự hổ nhìn thấy Lý Hiên không để ý nó, đột nhiên quay đầu liền chạy, hướng về sơn lâm phương hướng điên cuồng phóng đi. Một màn này khiến vô năng cuồng nộ Thôn Thiên Ma mừng rỡ không thôi, vội vàng hô: "Nhìn thấy không? Ngươi thấy được sao? Ta nói cái gì tới? Chỉ cần có cơ hội, dị chủng nhất định đào tẩu. Hiện tại cự hổ tìm tới cơ hội trực tiếp đi đường, đây mới là chân thực kết quả. Ha ha ha, ha ha ha ha ha." Thôn Thiên Ma cười rất lớn tiếng, tựa hồ muốn lúc trước phiền muộn tất cả đều phóng xuất ra, thỏa thích cười ha ha. A Ngốc nghe nói như thế, nhìn xem đột nhiên xông vào núi rừng cự hổ, lo lắng nhìn mình sư tôn. "Sư tôn, cự hổ là trốn sao?" "Trốn càng tốt hơn, trước đó chỉ lo đến tuần phục, quên dị chủng xuất hiện tại thế giới loài người sẽ khiến rất lớn hoành động. mà lại nó ăn nhiều như vậy, đi liền đi đi, tương đối tẩu thú, ta càng ưa thích phi cầm. Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Sư tôn nói đúng lắm. A Ngốc công nhận gật gật đầu, dị chủng quá mức làm người khác chú ý, đến thế giới loài người tất nhiên gây nên hoành động, mà lại như vậy to con cự hổ, khẳng định ăn được nhiều. Kiệt kiệt kiệt, A Ngốc, đây đều là ngươi sư tôn lấy cớ, hắn là bất lực vãn hồi cự hổ, vì mặt mũi mới nói như vậy. Thôn Thiên Ma âm trầm nói. Không có khả năng, sư tôn thần thái, xem xét chính là thật không muốn. A Ngốc ở trong lòng phản bác. Khẳng định là giả vờ, ta và ngươi nói, dị chủng là trời sinh vương giả, chỉ cần có thể đột phá, bọn chúng liền có thể tiến hóa làm dị chủng yêu thú. Dị chủng yêu thú còn có một cái tên khác, đó chính là yêu vương, là chiếm cứ một phương yêu thú vương người. Chân quý như thế tồn tại, ai sẽ dễ dàng buông tha? Ngươi biết sao? Không thể nào, cho nên ta mới nói ngươi sư tôn là trang. Thôn Thiên Ma lặng lẽ cười lấy nói. Không, sư tôn nói muốn từ bỏ cự hổ, đó chính là thật nghĩ từ bỏ, ta tin tưởng sư tôn. A Ngốc chân thành nói. Buồn cười, ngươi sư tôn từ bỏ lý do là ghét bỏ nuôi cự hổ tiêu hao lớn, cự hổ nhiều nhất ăn chút ăn thịt, chút tiêu hao này tính là gì? Dạng này sức sẹo lý do người cũng tin. Ngươi sư tôn còn nói cự hổ sẽ làm người khác chú ý, cái này có cái gì? Dị chủng cự hổ để ngươi sư tôn vinh quang gia thân, trở thành càng thêm chú mục tồn tại, điểm ấy chú mục là vinh quang, lại có quan hệ thế nào? Thôn Thiên Ma Huyên Thuyên nói một tràng, lời nói càng phát ra cường thế, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, thậm chí mang theo dương dương đắc ý ý vị. Cũng tại lúc này, chương 109, một phẩm luyện khí sư. Tại Thôn Thiên Ma dương dương đắc ý thời điểm, chấn thiên tiếng hổ gầm đột nhiên truyền đến. Theo thanh âm này, một đầu uy manh bá khí cự hổ, ngậm một đầu hắc dã trư, nhanh chóng lao đến, đứng ở Lý Hiên bên cạnh. Tiếp lấy, cự hổ đem hắc dã trư để dưới đất, dùng móng vuốt lớn chỉ hắc dã trư, vừa chỉ miệng của mình, một bộ muốn nói cái gì bộ dáng. A Ngốc cùng Thu Nhi nhìn xem một màn này, hoàn toàn không có tìm hiểu được đây là tình huống như thế nào, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Thế nhưng là, bị phong ấn Thôn Thiên Ma lúc này lên tiếng, mang theo khó có thể tin hô. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cự hổ vậy mà nói chính nó tìm ăn, không cần Lý Hiên hao tâm tổn trí nuôi nó, chỉ làm cho nó đi theo là được. Ông trời của ta, cái này cự hổ có ma bệnh à? Cự hổ thế nhưng là dị chủng sinh vật ta, là trời sinh vương giả, làm sao lại hướng nhân loại khuất phục? Hơn nữa còn như thế hèn mọn khuất phục, cự hổ ngươi còn có chút mặt sao? Thôn Thiên Ma sắp điên rồi, cảm giác hôm nay chuyện phát sinh rất cổ quái, như thế kiệt ngạo bất tuần hổ loại dị chủng, vậy mà mặt dày mày dạn muốn cùng Lý Hiên. Vì phòng ngừa Lý Hiên không muốn nó, vậy mà mình tìm ăn, không cần Lý Hiên hao tâm tổn trí nuôi nó. Dạng này hèn mọn cự hổ, Thôn Thiên Ma lần thứ nhất nhìn thấy, cảm giác thế giới quan đều nổ sụp. Đầu óc không rõ Thôn Thiên Ma sửng sốt nửa ngày, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không nói cái này, ta cần yên lặng một chút." Trấn an thụ thương tiểu tâm linh. Ngoại giới, A Ngốc cùng Thu Nhi nhìn xem cự hổ vô cùng đáng thương ngồi xổm, bộ dáng kia muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bao nhiêu nhu thuận, liền cùng một con mèo to giống như. Biết điều như vậy cự hổ, cũng khiến A Ngốc cùng Thu Nhi nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt càng phát ra sùng bái. Đáng tiếc sẽ làm người khác chú ý. Lý Hiên nhìn xem nhu thuận cự hổ, lắc đầu thở dài nói: "Sư tôn, đầu này cự hổ như thế ngoan, ngài liền lưu lại nó đi." Thu Nhi coi là Lý Hiên không muốn cự hổ, vội vàng khẩn cầu nói: "Đúng vậy a sư tôn, đem nó từ bỏ thật thật là đáng tiếc." A Ngốc cũng cầu tình, không hy vọng vứt bỏ đầu này cự hổ. "Kia trước giữ ở bên người đi, bất quá ta thích an tĩnh sinh hoạt, chờ trở lại Bạch Vân thành về sau, để nó ở ngoài thành rừng rậm sinh tồn đi." Lý Hiên tùy ý nói. "Ngao ngao ngao." Nhìn thấy Lý Hiên đồng ý, cự hổ vui vẻ lanh lợi. Liền như là nhảy nhót hổ vây quanh Lý Hiên xoay quanh, thậm chí còn vây quanh Thu Nhi cùng A Ngốc xoay quanh, giống như là cảm tạ bọn hắn. Cảnh tượng như vậy, khiến A Ngốc cùng Thu Nhi rất vui vẻ, nhịn không được lộ ra mỉm cười. Chỉ có Thôn Thiên Ma buồn bực nhìn xem càng sinh khí, càng nghĩ càng biệt khuất. Nó cảm giác từ khi gặp được Lý Hiên về sau, mọi việc không thuận, các loại biệt khuất, đơn giản phiền muộn tới cực điểm. Biệt khuất Thôn Thiên Ma không nói gì thêm, núp ở trong phong ấn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ở trong lòng đối Lý Hiên oán niệm thay nhau nổi lên. Ừm. Lý Hiên ánh mắt nhìn về phía A Ngốc. Tại A Ngốc chung quanh chính ngưng tụ rất nhiều chính diện cảm xúc, những tin tức này đang bị hắn hấp thu. Nhưng ở A Ngốc trên không, còn có một cỗ thật lớn oán niệm cảm xúc điên cuồng phun trào. Cỗ này thật lớn cảm xúc rõ ràng không phải A Ngốc, mà là đến từ trong cơ thể hắn Thôn Thiên Ma. Lý Hiên kinh ngạc đồng thời cũng cảm giác rất vui. Bởi vì cảm xúc càng nhiều càng tốt, dạng này hắn liền có thể ngưng tụ càng nhiều tình tự chi thủy, bồi dưỡng càng nhiều yêu thú. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh, tại Thần Bí Đại Lục đột phá đến luyện thể tông sư, đồng thời gia nhập nào đó tu tiên môn phái. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng Gen đúc tông sư năng lực tiến giai thành tu tiên giả nhất phẩm luyện khí sư. Theo máy móc thanh âm nhắc nhở, đại lượng luyện khí tri thức truyền vào Lý Hiên não hải, những kiến thức này phi thường toàn diện, đã bao hàm luyện khí các mặt. Cũng khiến Lý Hiên tăng lên tới nhất phẩm luyện khí sư, trở thành có thể chế tạo tu tiên pháp khí tồn tại, cái này cho Lý Hiên mang đến không nhỏ kinh hỉ. Bởi vì trở thành tu tiên giả về sau, liền cần có được chính mình pháp khí. Lý Hiên sinh hoạt tại Bạch Vân thành, rất ít nhìn thấy pháp khí, coi như nhìn thấy cũng là tại Băng Huyền Nhi, Đường Khả Nhi, còn có Lam bà những người tu tiên này trên thân nhìn thấy. Các nàng pháp khí đều là đến từ gia tộc và tông môn, ngoại giới rất ít lưu thông, Lý Hiên vốn là muốn để các nàng hỗ trợ. Hiện tại, trở thành nhất phẩm luyện khí sư về sau, hắn rốt cuộc không cần mời người hỗ trợ, mình liền có thể tùy tâm sở dục rèn đúc pháp khí. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên lập tức cho các lớn phân thân hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng toàn lực tìm kiếm luyện chế pháp khí vật liệu, vì chính mình rèn đúc pháp khí làm chuẩn bị. An bài tốt hết thảy sau, Lý Hiên nhìn về phía A Ngốc cùng Tu Nhi, suy nghĩ an bài thế nào hai người bọn họ. Hai người kia quá trọng yếu, một cái không tốt liền sẽ gây nên thế giới hạo kiếp, nhất định phải thích đáng mà tới. Càng nghĩ, Lý Hiên không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước mang theo trên người, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi nơi đây, hướng về Bạch Vân Thành mà đi. Sau một ngày, Hắc Mã Thành bên ngoài sơn cốc phụ cận, Lý Hiên ba người ngồi trên đồng cỏ, ăn mỹ vị cơm trưa, đồng thời dạy bảo hai cái tiểu gia hỏa tu hành. Đinh. Tống Tiểu Mỹ thăm dò hoàn tất Quỷ Thủy bí cảnh, tăng lên tới luyện thể tông sư. Đinh. Tần Nguyệt thăm dò hoàn tất Quỷ Thủy bí cảnh, lột xác nhập tiên, đạt tới luyện khí tầng 1, gây nên thiên tượng biến hóa, dẫn tới đại năng giả giáng lâm. Đinh. Tống Tiểu Mỹ quyết định đi theo Lam bà tiến về Thập Vạn Đại Sơn, ngâm huyết chỉ, giải quyết huyết mạch gông cùm xiềng xích vấn đề. Đinh. Đại năng giả hy vọng Tần Nguyệt gia nhập Vũ Tiên Tông trở thành thân truyền đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, bị Tần Nguyệt cự tuyệt. Đinh. Ngài thu hoạch được hai hạng ban thưởng, đổi mới bên trong. Quỷ Thủy bí cảnh bên ngoài, thanh tịnh bờ sông nhỏ. Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Lam bà, Băng Huyền Nhi, còn có một tản gia đáng sợ khí tức tuổi trẻ đạo cô lặng lặng đứng thẳng. Đạo cô quần áo mộc mạc, cổ tay treo ngân sắc vòng tay, một đôi mắt như mặt nước có ánh, dù là chỉ nhìn một chút liền không cách nào quên. Giờ phút này, tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có tuổi trẻ đạo cô nhìn chằm chằm Tần Nguyệt. Vũ Tiên Tông so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn, gia nhập tông môn đối ngươi tương lai trợ giúp to lớn, tới đi. Tuổi trẻ đạo cô mở miệng khuyên giải. Thật có lỗi, ta không muốn đi. Tần Nguyệt lắc đầu. Vì cái gì? Tuổi trẻ đạo cô nhíu mày. Bởi vì ta không muốn rời đi sư tôn. Tần Nguyệt chân thành nói. Tuổi trẻ đạo cô, ngươi sư tôn chẳng lẽ so thành tiên quan trọng hơn sao? Tuổi trẻ đạo cô bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, sư tôn quan trọng hơn. Tần Nguyệt kiên định gật gật đầu. Tuổi trẻ đạo cô. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tuổi trẻ đạo cô bị Tần Nguyệt cho nghẹn nhất thời nói không ra lời. Lúc này, Lam bà nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ, thúc giục nói: "Chúng ta cần phải đi, chỉ có giải quyết huyết mạch của ngươi gông cùm xiển xích, mới có thể tu tiên, Tần Nguyệt đã là tu tiên giả, ngươi đã bị nàng rơi xuống." "Ừm, ta đã biết, ta đi với ngươi." Tống Tiểu Mỹ hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn về phía Bạch Vân Thành phương hướng, sau đó đối Bạch Vân Tiêu cục Lý Hiên nhà phương hướng, quỳ xuống dập đầu. "Sư tôn ta đi, ngài khá bảo trọng, chờ ta sau khi trở về nhất định giúp ngài thu hoạch được linh căn, để ngài trở thành tu tiên giả." Tống Tiểu Mỹ nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, tuổi trẻ đạo câu nghe được câu này, đột nhiên mỉm cười nói: "Tần Nguyệt, chỉ cần ngươi gia nhập Vũ Tiên Tông, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, tỉ như để cho người ta thu hoạch được linh căn bảo vật." "Ngươi nói cái gì? Ngươi có bảo vật như vậy?" Tần Nguyệt trong nháy mắt kích động lên, nhìn chằm chằm tuổi trẻ đạo cô. "Đúng, đây là Thất Thải Thánh Quả, chỉ cần ngươi gia nhập Vũ Tiên Tông, ta có thể cho ngươi." Tuổi trẻ đạo cô lộ ra tự tin mỉm cười, mảnh khảnh trong bàn tay nhỏ xuất hiện một viên tản ra ánh sáng bảy màu trái cây. "Cái này, ta có thể gia nhập Vũ Tiên Tông, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện." Tần Nguyệt trịnh trọng nói. Chương 110, Vĩnh Hằng Đồng Kết. "Điều kiện gì?" Tuổi trẻ đạo cô thở dài bất đắc dĩ, các nàng Vũ Tiên Tông nhiều ít người cầu muốn gia nhập tiền đến, đều không có môn lộ. Kết quả Tần Nguyệt lại còn ra điều kiện, cái này khiến tuổi trẻ đạo cô rất bất đắc dĩ. Nhưng nàng nhất định phải mời Tần Nguyệt gia nhập tông môn, chỉ có dạng này mới có thể hảo hảo bồi dưỡng Tần Nguyệt, mới có thể để cho Tần Nguyệt đối kháng tương lai đại tai nạn. "Điều kiện thứ nhất, để sư tôn Lý Hiên cùng ta cùng nhau gia nhập Vũ Tiên Tông." Tần Nguyệt dựng thẳng lên một cây ngón tay trắng nõn. "Không được, Vũ Tiên Tông chỉ lấy nữ đệ tử, điểm này ai cũng không thể thay đổi, bất quá, ta có thể an bài người sư tôn gia nhập Thanh Liên Tông, ngay tại Bạch Vân Sơn, khoảng cách Bạch Vân Thành rất gần. Chỉ cần ta một đạo mệnh lệnh quá khứ, Thanh Liên Tông nhất định toàn lực bồi dưỡng ngươi sư tôn." Tuổi trẻ đạo cô cấp ra đáp án. "Cũng được, kia điều kiện thứ hai là cho sư tôn ba cái Thất Thải Thánh Quả, để sư tôn có thể được đến mạnh hơn linh căn." Tần Nguyệt tiếp tục ra điều kiện. "Ngươi cho rằng Thất Thải Thánh Quả là rau cải trắng sao? Thất Thải Thánh Quả giá trị liên thành, chính là 100 tòa Bạch Vân Thành đều không có cái này một trái chân quý, mà lại Thất Thải Thánh Quả chỉ có thể phục dụng một viên, dùng nhiều căn bản vô dụng." Tuổi trẻ đạo cô bất đắc dĩ giải thích. "Dạng này a?" Tần Nguyệt có chút thất lạc, bất quá nghĩ đến Lý Hiên người nhà, nàng lần nữa nói: "Cái kia có thể cho sư tôn phụ mẫu dùng. Ta chỉ có cái này một cái, đây là ta tốn hao mấy năm thời gian mới tìm được, cực kỳ chân quý." Tuổi trẻ đạo cô buồn bực lần nữa giải thích. "Chỉ có một cái à, ai, kia cái điều kiện thứ ba để tiểu Mỹ cùng ta cùng nhau gia nhập tông môn." Tân Nguyệt nhìn về phía Tống Tiểu Mỹ. "Không cần, nàng có được huyết miêu nhất tộc huyết mạch, chúng ta có mình tu hành phương hướng, cũng không thích hợp các ngươi tông môn." Lam bà mở miệng cự tuyệt. "Tân Nguyệt sư tỷ, ngươi là sợ ta cướp đi sư tôn sao?" Tống Tiểu Mỹ đột nhiên nói. "Ta..." Tân Nguyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy trầm mặc cứng đối. "Yên tâm, nếu như ta trở về tìm sư tôn, nhất định sẽ sớm thông chi ngươi, an tâm gia nhập Vũ Tiên Tông đi, ta cũng nghĩ để sư tôn có linh căn." Tống Tiểu Mỹ ngon ngọt cười, lộ ra hai cái răng mèo. "Tạ ơn." Tần Nguyệt cảm kích biểu đạt cảm tạ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đạo cô. "Lại cho sư tôn ba viên tiến hóa quả thực, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền gia nhập Vũ Tiên Tông. Có thể. Tuổi trẻ đạo cô lấy ra 3 viên tiến hóa quả thực cùng 1 viên lệnh bài, tiếp lấy nàng ngón trỏ điểm nhẹ hư không, đem một đoạn tin tức truyền vào Thanh Liên Tông. Tiếp lấy nàng đem 3 viên tiến hóa quả thực, 1 viên lệnh bài, một cái mai thất thải thánh quả đưa cho Tần Nguyệt nói, mang theo lệnh bài đi Thanh Liên Tông là được. Tạ ơn, có thể chờ hay không sư tôn trở về lại đi, ta muốn cùng sư tôn cáo biệt. Tần Nguyệt tiếp nhận đồ vật rồi nói ra. Không được, có mới tai họa lớn giáng lâm, ta nhất định phải nhanh đi xử lý, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng rời đi, bởi vì mỗi qua một canh giờ, liền có thể có người chết đi. Mà lại, tương lai ngươi có thể tùy thời trở về, không cần lo lắng không gặp được ngươi sư tôn. Tuổi trẻ đạo cô chân thành nói. Ta đã biết. Tần Nguyệt không thôi nhìn Bạch Vân Thành một chút, đưa tay đem đồ vật cho Băng Huyên Nhi, để nàng thay giao cho Lý Hiên. Làm xong những này, Tần Nguyệt căn dặn Băng Huyên Nhi, để nàng tiếp xuống bảo vệ tốt Lý Hiên an toàn, phụ trợ Lý Hiên gia nhập tông môn. Đồng thời còn muốn giúp Lý Hiên làm điểm tâm, tóm lại, Tần Nguyệt nói một tràng ân cần lời nói. Chờ đạo cô nhiều lần thúc giục về sau, Tần Nguyệt không nỡ mang theo Tiểu Hắc Miêu, nói theo cô rời đi. Bên cạnh Tống Tiểu Mỹ cũng đi, ôm Tiểu Hắc Hùng, trong gió mát nhẹ lướt đi. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Băng Huyên Nhi đem những vật này cất kỹ, hâm mộ nói ra, nếu như ta có Tần Nguyệt dạng này hảo đồ đệ liền tốt, thật quá chi kỷ. Băng Huyên Nhi nói xong, dẫm lên phi kiếm bay về phía Bạch Vân Thành, bay về phía Lý Hiên nhà. Cũng tại thời khắc này, ở vào Lý Hiên tầng hầm bên trong Tiểu Mai Hoa Lộc chậm rãi tỉnh lại, hai mắt thanh tịnh mà linh động, hiển nhiên mở linh trí. Đồng thời, trên người nó linh quang chớp động, nếu có hiểu công việc ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô đây là linh thú. Đáng tiếc nơi này là tầng hầm, chung quanh lại có khí huyết trận pháp che giấu hết thảy, ai cũng không có phát hiện điểm này. Tiến hóa hoàn thành Tiểu Mai Hoa Lộc, thu hồi trên người linh khí, thoải mái nhàn nhã đi ra tầng hầm, đi vào trong tiểu viện, nhìn về phía trên đại thụ lôi điện kim điêu. Đó lấy, Tiểu Mai Hoa Lộc tựa như một con phổ thông nai con, trở lại thuộc về nó ổ nhỏ bên trong, yên lặng giúp Lý Hiên trông coi tiểu viện. Một bên khác, Hắc Mã Thành bên ngoài, Lý Hiên ngồi lặng lặng, tra xét từng đạo nhắc nhở. Đinh. Ngài Tiểu Mai Hoa Lộc kích hoạt thể nội huyết mạch, may mắn tiến hóa làm linh thú, trở nên càng cường đại. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt gia nhập Vũ Tiên Tông, nhẹ lướt đi. Đinh. Ban thưởng đổi mới hoàn tất, ngài thu hoạch được 2 hạng ban thưởng, 1, thực lực tăng lên tới luyện khí 3 tầng. 2, ngài thu hoạch được phi thường chân quý siêu cấp thiên phú, Vĩnh Hằng Đống Kết. Vĩnh Hằng Đống Kết, tiêu hao tinh thần, linh hồn, khí huyết cùng linh khí, phóng xuất ra phạm vi lớn hàn băng đông kết, uy lực to lớn. Nên thiên phú đến từ cực kỳ hiếm thấy Hàn Nguyệt nhất tộc, thuộc về Hàn Nguyệt chi hoàng mới có thể xuất hiện chân quý thiên phú. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lý Hiên biết, Tần Nguyệt quật khởi con đường muốn bắt đầu, tương lai Tần Nguyệt sẽ trở thành thế giới này chói mắt thiên tiêu. Thế nhưng là không biết vì sao, Lý Hiên cảm giác trong lòng vắng vẻ, rất là không bỏ. Sư tôn, ngài thế nào? A Ngốc nhìn thấy Lý Hiên nhíu mày, nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Lý Hiên lắc đầu, thượng đế thị giác đột nhiên khóa chặt phương hướng tây bắc. Tại 9 cây số bên ngoài có một bóng người, một đạo xua đuổi trên trăm đầu ô nhiễm sinh vật thân ảnh giàn mua. Đạo thân ảnh này tướng mạo dữ tợn, ánh mắt băng lãnh, trên quần áo thêu lên một cái quỷ chữ, rõ ràng đến từ quỷ thần giáo. Mà ở sau lưng của hắn, vậy mà treo rất nhiều nhân loại xương đầu, đầu kia xương tựa hồ là tiểu hài tử xương đầu, làm cho người sau khi thấy sinh lòng sợ hãi. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, tên này quỷ thần giáo lão giả, vậy mà chính hướng phương hướng của bọn hắn mà đến, song phương nếu như tao ngộ, xung đột tất nhiên xuất hiện. Lý Hiên thông qua thượng đế thị giác phát hiện, người này xem như ma tu, thực lực không tính mạnh, chỉ có tu tiên giả luyện khí tầng 2. Nhưng hắn xua đuổi lấy trên trăm đầu ô nhiễm sinh vật, mỗi một cái đều tiếp cận luyện thể tông sư, cộng lại sức chiến đấu 10 phần cường hãn. Bất quá đối với Lý Hiên tới nói, đối phương chính là một thứ cặn bã, vô luận là so số lượng, vẫn là so chất lượng, Lý Hiên đều toàn thắng đối phương, chớ đừng nói chi là mình còn có các loại năng lực. Cân nhắc đến A Ngốc cùng Thu Nhi an toàn, Lý Hiên chân thành nói, có địch nhân đến, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi chiếu cố hắn. Dứt lời, Lý Hiên thân ảnh nhanh chóng rời đi, như là bay vọt, nhẹ nhàng xông về phương hướng tây bắc. Thu Nhi nhìn thấy Lý Hiên thật tình như thế, còn nói địch nhân đến, trong lòng lo lắng không thôi, nhịn không được nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc, vừa rồi sư tôn thần sắc tốt chăm chú, có phải hay không địch nhân đặc biệt cường đại? Ta không biết. A Ngốc nhìn về phía phương hướng tây bắc, bên kia cây cối tươi tốt, căn bản là không có cách nhìn thấy xa xa địch nhân. Kiệt kiệt kiệt, có muốn biết hay không ngươi sư tôn tình huống? Chỉ cần ngươi buông ra một điểm phong ấn, ta liền có thể biết ngươi sư tôn tình huống. Thôn Thiên Ma thanh âm bỗng nhiên vang lên. Buông ra phong ấn. Lần trước ngươi cho ta hiện ra Thu Nhi tỷ xảy ra chuyện hình tượng, cũng không để cho ta buông ra phong ấn, bây giờ lại lừa phỉnh ta mở ra phong ấn. A Ngốc ở trong lòng nói. Ngươi biết cái gì, qua nhiều năm như vậy, bản ma vương dựa vào phong ấn khẽ hở, mới góp nhặt một chút xíu ma khí. Kết quả vì ngươi hiện ra Thu Nhi hình tượng, dùng ta một nửa ma khí, ngươi bây giờ không biết cảm ơn, ngược lại chất vấn ta. Thôn Thiên Ma phẫn nộ nói. Một nửa ma khí. Nói cách khác ngươi còn có một nửa ma khí. Dùng còn lại ma khí giúp ta dò xét thế nào? A Ngốc nói. Ngươi nghĩ hay lắm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí nữa ma khí, ngươi muốn biết tin tức liền bùng ra phong ấn, dù là một điểm. Thôn Thiên Ma nói. Kia. Vậy vẫn là được rồi, ngươi luôn luôn lừa phỉnh ta, nếu như không phải sư tôn hỗ trợ, ta đã bị ngươi lắc lư đi qua, ta cũng không dám tin tưởng ngươi. A Ngốc nghĩ đến lúc trước chuyện phát sinh, lập tức cự tuyệt Thôn Thiên Ma đề nghị. Ngươi. Thôn Thiên Ma nghe nói như thế tức giận bốc khói trên đầu, trong lòng càng đối Lý Hiên oán niệm hàn sinh, cảm giác nếu như không phải Lý Hiên, nó đã sớm thoát khốn. Nhưng nó bị phong ấn gắt gao, căn bản không có đối phó Lý Hiên phương pháp, chỉ có thể oán khí tràn đầy. Tại dạng này oán khí bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, thế nhưng là Lý Hiên cũng không trở về tới. Chương 111, xảy ra chuyện gì? Thời gian dài như vậy quá khứ, Lý Hiên từ đầu đến cuối chưa về, cái này khiến A Ngốc cùng Thu Nhi càng phát lo lắng, sợ hai sư tôn sẽ xảy ra chuyện. Có phải hay không chờ sốt rồi? Bây giờ nghĩ biết ngươi sư tôn tin tức đi, hoặc là ngươi sư tôn gặp phải địch nhân quá mạnh, trực tiếp từ bỏ các ngươi, một mình trốn. Thôn Thiên Ma buồn bã nói, không có khả năng, sư tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ chúng ta, dù là tiếp xúc thời gian ngắn, ta cũng biết sư tôn là thiện lương người. A Ngốc chém đinh chặt sắt phản bác, hừ, coi như hắn sẽ không đào tẩu, cũng có khả năng bị cường giả giết chết, thế gian này cường giả vô số, liền ngay cả ta đều bị phong ấn, huống chi ngươi sư tôn. Thôn Thiên Ma hầm hừ trả lời một câu, ngươi. A Ngốc nghe nói như thế trong lòng càng luống cuống, càng phát ra lo lắng Lý Hiên, chủ yếu Lý Hiên rời đi thời gian quá dài, lâu như vậy, thật đúng là làm người ta trong lòng bất an. Tại dạng này bất an bên trong, thời gian tiếp tục trôi qua. Rốt cục, tại A Ngốc cùng Thu Nhi lòng nóng như lửa đốt thời điểm, bên cạnh bọn họ cự hổ đứng lên, nhìn về phía phương hướng tây bắc. Rất nhanh, người mặc áo trắng, tóc đen phất phới tuấn mỹ sư Tôn xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt. Nhưng khiến A Ngốc cùng Thu Nhi lo lắng chính là, lúc này sư Tôn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào một điểm huyết sắc. Cái này A Ngốc cùng Thu Nhi luống cuống, vội vàng quan thầm nghĩ, sư Tôn, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao hơi bị lớn, đi thôi. Lý Hiên đem hai cái treo rổ đặt ở cự hổ trên thân, sau đó để A Ngốc cùng Thu Nhi ngồi ở treo trong rổ. Sở dĩ như thế, là cự hổ làm dị chủng vương giả, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cưỡi trên người nó, cho dù là A Ngốc cùng Thu Nhi đều không được, có thể cưỡi tại cự hổ trên người chỉ có Lý Hiên. Sư Tôn, uống nước đi. Thu Nhi phụ trách đảm bảo túi nước, nàng đem thuộc về Lý Hiên cái kia túi nước đưa cho Lý Hiên. Ừm. Lý Hiên uống một điểm nước, khống chế lấy cự hổ, trở đi hai cái tiểu gia hỏa, hướng phía tây bắc hướng Bạch Vân Thành mà đi. Ở trong quá trình này, A Ngốc cùng Thu Nhi đều rất lo lắng, hai người rất nghi hoặc Lý Hiên đến tuột cùng gặp như thế nào địch nhân, vậy mà sắc mặt tái nhợt thành dạng này. Không chỉ là hai nàng nghi hoặc, liền ngay cả Thôn Thiên Ma đều có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, Thôn Thiên Ma không nỡ dùng ma khí, ngược lại cười nhạo nói: "A Ngốc, nhìn thấy không? Người sư tôn bị nội thương, đây chính là thực lực nhỏ yếu duyên cớ, một cái ngay cả pháp khí đều không có tiểu tu, cũng liền chút thực lực ấy. Ngươi muốn mạnh lên, muốn tốt hơn bảo hộ Thu Nhi, chỉ có cùng ta dung hợp, chỉ có dạng này mới có thể thôn thiên phệ địa, thu hoạch được chúa tể thế giới này lực lượng. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần giống ngươi sư tôn, tùy tiện gặp được điểm phổ thông nguy hiểm, liền bị thương thành dạng này." Ngậm miệng, sư tôn khẳng định gặp cương địch, tuyệt đối không phải phổ thông nguy hiểm, ngươi chớ gạt ta vậy mới không tin ngươi. A Ngốc ở trong lòng cực lực phản bác. "Hừ, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục, ta dùng còn lại ma khí dò xét địa điểm chiến đấu, sau đó truyền vào trong đầu của ngươi, để ngươi nhìn xem ngươi sư tôn gặp phải địch nhân tình huống." Thôn Thiên Ma nói xong, đột nhiên ngậm miệng lại, ngay sau đó một cỗ khiến A Ngốc ra đầu tê dại lực lượng nhộn nhạo lên. Cái này cũng khiến A Ngốc lựa chọn trầm mặc, lặng lặng chờ đợi hình tượng xuất hiện. Kết quả thời gian trôi qua mấy phút, Thôn Thiên Ma cũng không có trả lời, liền tựa như yên lặng. A Ngốc nghi hoặc không hiểu hỏi: "Thôn Thiên Ma, ngươi tại sao không nói chuyện? Hình tượng đâu? Ta còn tại tìm, kỳ quái, làm sao tìm được không đến?" Phương viên 3 cây số bên trong căn bản không nhìn thấy địa điểm chiến đấu. Thôn Thiên Ma thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi có thể dò xét xa một chút, sư tôn rời đi lâu như vậy, địa điểm chiến đấu hẳn là sẽ càng xa." A Ngốc nhắc nhở. "Ngươi biết cái gì? Ngươi sư tôn không có pháp khí, đi đường dùng chính là khinh thân thuật, thông qua hai điểm này, ta suy tính ra hắn thực lực nhiều nhất tại luyện khí 1-2 tầng. Thực lực như vậy coi như có được thần thức, cũng nhiều nhất dò xét phương viên mấy trăm mét dáng vẻ, điều tra đến mới có thể đi chiến đấu, cho nên chiến đấu phạm vi sẽ không quá xa." Thôn Thiên Ma trả lời. "Có lẽ sư tôn so trong tưởng tượng của ngươi còn lợi hại hơn đâu, ngươi dò xét xa một chút thử một chút." A Ngốc lại một lần phản bác. "Ngươi biết cái gì? Dò xét khoảng cách càng xa, tiêu hao ma khí càng nhiều, ta nào có nhiều như vậy ma khí. Nhiều nhất ta dò xét đến phương viên 5 cây số." Thôn Thiên Ma hùng hùng hổ hổ trả lời một câu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, đem phạm vi dò xét khuyết trương đến 5 cây số, sau đó quét mắt một mấy lần, không hề phát hiện thứ gì. "Kỳ quái, 5 cây số bên trong đều không nhìn thấy địa điểm chiến đấu, ngươi sư tôn có phải hay không đang gạt các ngươi?" Thôn Thiên Ma hoài nghi nói. "Không có khả năng, sư tôn tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta." A Ngốc không tin lắc đầu. "Vậy nhưng nói không chính xác, loại này diễn kịch tình huống tại thế giới loài người rất phổ biến, năm đó bản ma vương đều bị người lắc lư một lần. Mẹ nó, ngẫm lại đều tức giận, thẩm phán Giả Nguyệt, về sau đừng để ta nhìn thấy nàng." Thôn Thiên Ma tựa hồ nghĩ đến tới tràng cảnh, trong lòng tức là biệt khuất lại là bất đắc dĩ, còn có một tia lòng chua xót. "Ta dù sao sẽ không tin tưởng ngươi, sư tôn tuyệt đối sẽ không gạt người." A Ngốc quyết giữ ý mình trả lời một câu. "Hừ, ta sẽ để cho ngươi thấy. Ngươi sư tôn tuyệt đối cũng là đang lừa dối ngươi, nhân loại chính là như thế gian trá, vân vân. Có điểm gì là lạ?" Thôn Thiên Ma thanh âm đột nhiên dừng lại một chút. "Không thích hợp." "Cái gì không đúng?" A Ngốc truy vấn. "Ngươi một hồi liền biết." Thôn Thiên Ma nói đến đây, đột nhiên thanh âm trở nên bén nhọn, "Làm sao có thể? Không thích hợp, không thích hợp, ngươi sư tôn không đơn giản. Có ý tứ gì? Mau đưa hình tượng truyền cho ta xem một chút. A Ngốc vội vàng hỏi thăm, nghi hoặc thôn tiên ma vì cái gì không đem hình tượng truyền cho hắn. Không cần truyền, chờ một lúc ngươi sẽ biết, là ta xem thường ngươi sư tôn. Thôn tiên ma thanh âm bên trong lộ ra một tia vẻ ngoài, còn có một tia khó có thể tin. Thanh âm như vậy, khiến A Ngốc càng phát hiếu kỳ, không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả thôn tiên ma đều cảm thấy khó có thể tin. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A Ngốc nhịn không được lần nữa hỏi thăm, nhưng thôn tiên ma từ đầu đến cuối không có nói chuyện, triệt để quy về yên lặng. Kết quả như vậy, khiến A Ngốc càng phát hiếu kỳ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Giờ này khắc này, cự hổ còn tại chạy, A Ngốc ngồi tại treo trong rổ lặng lặng chờ đợi, dần dần, hắn cảm giác không khí có chút lạnh, có chút ẩm ướt, giống như là hạ nhiệt độ. Mà lại theo cự hổ chạy, A Ngốc cảm giác càng ngày càng lạnh, trên con đường phía trước, thậm chí xuất hiện sương trắng. Mấu chốt theo bọn hắn tiến lên, sương trắng càng phát ra nồng đậm, loại kia lạnh lẽo cảm giác càng phát mãnh liệt, càng phát khiến A Ngốc cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhanh đến, lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi sư tôn kỳ tác, lần này, ta còn thực sự là nhìn lầm. Thôn Thiên Ma sâu kín nói một câu. A Ngốc nghe nói như thế, không có đang đổi hỏi, mà là thời gian dần trôi qua há miệng ra, kinh hãi nhìn xem bên trái đằng trước vị trí, trong mắt đều là hãi nhiên. Bên cạnh Thu Nhi cũng kém không nhiều bộ dáng, mắt to trực tiếp trợn tròn, cả người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chương 112, chân quý linh thú canh cổng. Chỉ gặp tại bọn hắn bên trái đằng trước, phương hướng tây bắc đại địa phía trên, một mảng lớn sinh động như thật, có ánh sáng long lanh băng điêu đứng tại trên đồng cỏ, rất sống động hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Những này băng điêu quá chân thực, nhìn liền cùng thật giống như, mấu chốt những này băng điêu số lượng nhiều lắm, trọn vẹn trên trăm tòa băng điêu, lít nha lít nhít tọa lạc trên đồng cỏ. Khiến A Ngốc cùng Thu Nhi khiếp sợ là, ngay cả đại địa bên trên cỏ xanh đều bị đông cứng, biến thành hàn băng cỏ xanh. Mấu chốt hiện tại mặt trời chói chang, thuộc về nóng bức mùa hạ, thế nhưng là trước mắt lại xuất hiện như thế lạnh lẽo băng điêu, cái này khiến A Ngốc cùng Thu Nhi phi thường chấn kinh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, A Ngốc vội vàng trong đầu dò hỏi, "Thôn Thiên Ma, những này băng điêu có phải hay không cùng sư tôn có quan hệ?" "Xác thực cùng ngươi sư tôn có quan hệ, đây không phải băng điêu, mà là bị hàn băng đông cứng người cùng ô nhiễm sinh vật." Thôn Thiên Ma buồn bã nói. "Bị đông lại người cùng ô nhiễm sinh vật." A Ngốc mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng nghe nói như thế, vẫn như cũng nhịn không được cảm thấy hãi nhiên. Đông kết như thế phạm vi lớn băng điêu cùng đại địa, lực lượng như vậy đơn giản quá mức kinh khủng. A Ngốc đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy chẳng cảnh. Kỳ thật đối tu tiên giả tới nói, điểm ấy hàn băng đông kết phạm vi cũng không lớn, nhưng những này băng điêu chất lượng thật không đơn giản. Chất lượng phi thường không đơn giản. Có ý tứ gì? A Ngốc mở miệng truy vấn. Đơn giản điểm tới nói, ngươi sư tôn không phải người. Thôn Thiên Ma đột nhiên trả lời một câu. Ngươi mới không phải người. A Ngốc sinh khí phản bác. Ta vốn cũng không phải là người, ta là ma, chờ một chút, bị ngươi cuốn choáng. Ta nói chính là lời nói thật. Ngươi sư tôn thật không phải là người, hắn khả năng có được Hàn Nguyệt nhất tộc huyết mạch. Thôn Thiên Ma nghiêm túc nói. Hàn Nguyệt nhất tộc? Đúng, Hàn Nguyệt nhất tộc 10 phần thưa thớt, đối Hàn Băng có thiên độc hậu lực khống chế, phi thường đáng sợ. Năm đó ta dẫn đầu đại quân quét ngang thiên hạ, cuối cùng tao ngộ các nàng, sau đó các nàng hoàng tự bạo. Tự bạo sinh ra Hàn Băng đông kết ta 1 vạn năm, dòng giá 1 vạn năm a, ngươi biết cái này 1 vạn năm ta là thế nào tới sao? Thôn Thiên Ma nghĩ đến đã từng bi thảm tao ngộ, nước mắt rưng rưng, kém chút liền khóc, cuối cùng thu liễm lại tâm thần nói: Về sau ta thoát khốn về sau, không còn có nhìn thấy Hàn Nguyệt nhất tộc, bất quá các nàng Hàn Băng ta cẩn thận tiến hành nghiên cứu, phát hiện các nàng Hàn Băng phân tầng lẫn. Vừa rồi ta tra xét rõ ràng một chút, Lý Hiên thả ra Hàn Băng cấp độ cũng rất cao, tại chất lượng phương diện tiếp cận Hàn Nguyệt nhất tộc hoàng. Cho nên ta cảm giác Lý Hiên có Hàn Nguyệt nhất tộc huyết mạch, thậm chí là hoàng giả huyết mạch, điểm này thật không đơn giản, cũng là ta nhìn nhầm nguyên nhân. Lại là dạng này. Quả nhiên sư tôn là mạnh nhất. A Ngốc sùng bái nhìn về phía Lý Hiên. Hừ, ta thừa nhận Lý Hiên không đơn giản, nhưng đó là hắn phát triển về sau. Nếu như hắn trưởng thành không nổi, hắn hàn băng năng lực liền không cách nào thể hiện ra sức mạnh đáng sợ, cũng rất dễ dàng bị người giết chết. Cho nên ngươi vẫn là cùng ta dung hợp đi, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp, liền có thể bảo hộ Thu Nhi. Thôn Thiên Ma lại một lần bắt đầu hướng dẫn, muốn dung hợp, đáng tiếc nó bị không để ý tới, nó chỉ có thể oán niệm tràn đầy nhìn về phía Lý Hiên. Đối với cái này, Lý Hiên không có để ý, ngược lại yên lặng hấp thu 4 phương 8 hướng vọt tới cảm xúc, tra xét nhỏ phụ trợ tin tức. Thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian đi tới lúc chạm vào tối. Bạch Vân Thành. Bạch Vân Tiêu Cục bên ngoài lờ mờ trong ngõ hẻm. Hai đạo nhân ảnh đứng tại trong ngõ hẻm, yên lặng nhìn xem Bạch Vân Tiêu Cục, trong mắt tinh quang chớp động. "Đại ca, ngươi thật muốn đi Bạch Vân Tiêu Cục trộm tiền sao? Nhà này tiêu cục võ giả rất nhiều, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện." Trong đó cao lớn thân ảnh lo lắng nói. "Không có việc gì, ta Dương Phi ngoại hiệu trên cổ phiếu, am hiểu nhất bộ pháp, chỉ cần không phải luyện thể 8 tầng võ giả, căn bản bắt không được ta." Một đạo khác thân ảnh gầy nhỏ tự tin ngẩng đầu. "Thế nhưng là quá nguy hiểm, chưa chừng trong tiêu cục có luyện thể 8 tầng võ giả." Cao lớn thân ảnh vẫn như cũ lo lắng. Không có việc gì, ta điều tra, nhà này tiêu cục thiếu tiêu đầu Lý Hiên không ở nhà, cha mẹ của hắn cũng đi ngay hát, hiện tại tiêu cục mạnh nhất chỉ có luyện thể 7 tầng một cái lao đầu. Lão nhân này căn bản ngăn không được ta, tăng thêm Bạch Vân tiêu cục làm ăn chạy, gần nhất kiếm đầy buồn đầy bát. Chúng ta thật vất vả tới một lần Bạch Vân thành, nhất định phải kiếm một món hời. Thân ảnh gầy nhỏ đeo lên mặt đen che đậy rồi nói ra. Vậy đại ca ngươi cẩn thận. Yên tâm, ta trước trộm Lý Hiên tiểu viện, người nơi đâu khẳng định ít, tiền khẳng định nhiều. Thân ảnh gầy nhỏ nói, hưng phấn xoa xoa tay, chờ đến trời triệt để hắc về sau, hắn thần không biết quỷ không hay đi vào Lý Hiên nhà bên ngoài vách tường, thận trọng bò lên trên đầu tường. Lý Hiên trong tiểu viện. Tiểu Mai Hoa Lộc đột nhiên mở hai mắt ra, từng bước một đi hướng bên tường vị trí chờ đợi. Trên đại thụ, Lôi Điện Kim Điêu nhìn thấy Mai con đi qua, lập tức dùng ánh mắt thương hại, nhìn về phía tên kia tiểu thâu, chờ mong trò hay đang chẳng. Sắt vách trong tiểu viện, Băng Huyên Nhi chính cầm thông tin ngọc phù tại cùng Hạnh Nhi nói chuyện phiếm, nói gần nhất chuyện phát sinh. Huyên Nhi, vị đạo cô kia đại tu sĩ, để cho ta làm tần nguyện cả đời thị nữ, chỉ cần ta đáp ứng, liền cho ta một đầu linh thú sủng vật. Ha ha ha. Thông tin ngọc phù bên trong truyền đến Hạnh Nhi thanh âm, trong thanh âm này mang theo nồng đậm vui sướng cùng vui vẻ. Thật sao? Thật cho ngươi một đầu linh thú sao? Băng Huyên Nhi kinh ngạc hỏi thăm, trong mắt viết đầy hâm mộ. Đương nhiên là thật, ta đã đáp ứng, ngày mai liền đi Vũ Tiên Tông. Ngọc phù bên trong truyền đến thanh âm dương dương đắc ý. Thật hâm mộ ngươi, linh thú phi thường chân quý, cũng chỉ có siêu cấp đại tông môn mới có bản sự tìm tới linh thú. Ta đến bây giờ ngay cả một con yêu thú đều không có, huống chi linh thú. Băng Huyên Nhi hâm mộ nói. Sẽ có, lần trước ngươi không phải nói Lý Hiên đưa tới một đầu yêu thú kim điêu sao? Thực sự không được cầu Lý Hiên hỗ trợ, để hắn giúp ngươi dẫn tới một con. Ngọc phù bên trong truyền đến Hạnh Nhi thanh âm. Chỗ nào dễ dàng như vậy, Lý Hiên có thể dẫn tới một con yêu thú, liền rất hiếm thấy, Lý Hiên cũng không phải thần tiên. Băng Huyên Nhi lắc đầu. Ngươi cũng không nên xem thường Lý Hiên, người này rất thần kỳ, dù sao ta đối với hắn rất chịu phục. Ngươi muốn cái gì đồ vật, van cầu Lý Hiên, nói không chừng liền cấp cho ngươi xong rồi. Ngọc phù bên trong lần nữa truyền đến Hạnh Nhi thanh âm. Tốt tốt, ta đã biết, cứ như vậy đi. Băng Huyên Nhi cũng không tin tưởng, nàng thừa nhận Lý Hiên rất bất phàm, nhưng lại không phàm cũng không phải thần tiên, không có khả năng chuyện gì đều có thể làm được, cho nên Băng Huyên Nhi cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng tại lúc này, Băng Huyên Nhi cảm nhận được cái gì, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lại có tiểu thâu đến nhà, không biết các có thể hay không phát hiện tiểu thâu, nếu như không phát hiện được, ta lại ra tay đi. Băng Huyên Nhi nói xong, thần thức khóa chặt trên vách tường tiểu thâu, đồng thời cũng nhìn thấy dưới vách tường phương, lặng lặng đứng thẳng Hiệu Sao. Hiệu Sao đang yêu như thế, ngàn vạn không thể bị tiểu thâu đả thương, ta đi cứu nó đi. A, con mắt của nó làm sao như vậy thanh tịnh? Băng Huyên Nhi nghi hoặc không hiểu, quan sát tỉ mỉ con kia tiểu mai hoa lộc, phát hiện cái này mai con mắt 10 phần linh động, hoàn toàn không giống bình thường như thế. Cái này càng phát ra khiến Băng Huyên Nhi nghi hoặc, không nghĩ ra đây là vì cái gì, luôn cảm giác rất kỳ quái. Xem trước một chút tình huống như thế nào đi. Băng Huyên Nhi nói thầm một câu, yên lặng bắt đầu quan sát. Tường viện phía trên, tiểu thâu quan sát tỉ mỉ tiểu viện, không nhìn thấy loài chó sinh vật về sau, có chút thở dài một hơi, sau đó cười lạnh nói, như thế đại nhất cái tiêu cục, ngay cả một con chó đều không có, đây là xem thường chúng ta tiểu thâu sao? Hôm nay liền cho ngươi, đáng đời ngươi bị trộm. Tiểu thâu nói xong, hưng phấn từ trên đầu tường nhẹ nhàng nhảy xuống, chuẩn bị đem nơi này trộm sạch. Chương 113, tiến hóa năng lực mới. Chỉ là, tiểu thâu vừa mới nhảy đi xuống, liền mượn sáng tỏ ánh trăng, phát hiện trước mắt có một con mai hoa lộc. Cái này mai hoa lộc màu lông xinh đẹp, bộ dáng đáng yêu, ở dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy mai hoa lộc sáng tỏ hai mắt. Tiểu thâu nghi hoặc nơi này vì cái gì có mai hoa lộc, nhưng hắn biết mai hoa lộc rất ít phát ra tiếng kêu, trong lòng có chút thở dài một hơi, sau đó cười lạnh thầm nói: "Không nuôi chó, nuôi cái gì mai hoa lộc, thật sự là đầu óc rút." Bành! Trầm muộn thanh âm xẹt qua hư không. Tiểu thâu chỉ cảm thấy xương sườn vị trí truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người lấy đường vòng cung phương thức, bay rất ra ngoài xa mấy chục mét. 3. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Mấy chục mét bên ngoài một gia đình chuồng heo bên trong. Tiểu thâu hiện ra hình chữ đại khảm nạm tại vũng bùn trong chuồng heo, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, như là choáng váng không lúc đích. Trong mắt của hắn tràn đầy mờ mịt, đầu ầm ầm rung động, cả người hóa đá không lúc đích. Đến bây giờ, hắn đều không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì mình sẽ đến nơi đây. Mấu chốt hắn hiện tại toàn thân kịch liệt đau nhức, ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích. Nhất làm giận chính là bên cạnh còn có một đầu lão mẫu heo ủi đến ủi đi, giống như là tuyên bố chủ quyền, đem thối phân cung cấp đến trên người hắn, làm cho toàn thân hắn phát ra hôi thối. Ta đây là thế nào? Ta nhớ được giống như có một con heo. Tiểu thâu hốt hoảng, đầu góc hạt dưa ông ông, giống như là một đoàn bột nhão, nhất thời có chút phản ứng không kịp, liền giống bị đá choáng váng. Cũng tại lúc này, hố phân bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô, có người phụ nữ vội vàng hô, chủ nhà, có tiểu thâu muốn trộm nhà ta phân. Kia là trộm nhà ta heo, mau gọi hàng xóm láng giềng ra bắt trộm. Bắt trộm. Theo nữ nhân thét lên, bên ngoài loạn cả một đoàn, trên đường phố sáng lên đèn lồng, liền ngay cả trong tiêu cục đều có người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, một cái toàn thân tản ra hôi thối tiểu thâu bị khiêng đi, hướng về quan phủ mà đi. Tại những người này sau khi đi, mở tối ngõ hẻm nhỏ bên trong, tên kia to con tiểu thâu thấy được toàn bộ quá trình, hắn hoảng sợ nhìn xem Bạch Vân tiêu cục. Mẹ nó, lão đại mạnh như vậy, kết quả mới vừa đi vào liền bị đánh bay, còn đánh đi ra xa như vậy. Cái này tiêu cục cũng quá dọa người, về sau ta cũng không tiếp tục đường tiểu thâu, cũng không tiếp tục đến Bạch Vân tiêu cục. Cường tráng tiểu thâu nói xong, vắt chân lên cổ mà chạy, giống con thỏ chạy vô tung vô ảnh. Trong tiểu viện, đứng tại góc tường mai hoa lộc nhẹ nhàng phun ra một ngụm bạch khí, thoải mái nhàn nhã trở lại mình ổ nhỏ, một lần nữa nằm hạ thủ hộ tiểu viện. Sát vách, Băng Huyên Nhi đã cả kinh mở ra miệng nhỏ, mắt to tròn căng nhìn qua mai hoa lộc, không thể tin được mai hoa lộc lợi hại như vậy, vậy mà một cước đem người đạp bay xa như vậy. Mấu chốt tiểu thâu khí huyết trên người chi lực, đại khái tại luyện thể 6 tầng tả hữu. Nhưng thực lực này tiểu thâu, lại bị một cước đạp bay, cái này khiến Băng Huyên Nhi thấy có chút mờ mịt. Không đúng, không thích hợp, cái này Mai Hoa Lộc rất không thích hợp. Băng Huyên Nhi gương mặt nổi lên hiện chăm chú, một đôi đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, ngẹo đầu cẩn thận suy nghĩ, nghi hoặc vì cái gì cái này tiểu Mai Hoa Lộc cường đại như thế. Không có yêu khí, không có ma khí, càng không có khí huyết chi lực, chẳng lẽ nó là linh thú? Không nên nha, linh thú chân quý mà thưa thớt, không thích nhân loại thành trì, ấn lý thuyết không phải là linh thú, nhưng ta luôn cảm thấy nó chính là linh thú. Băng Huyên Nhi đứng lên, một đôi thanh lãnh trong con người mang theo thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Do dự một chút, Băng Huyên Nhi bay vọt lên, chậm rãi rơi vào Mai Hoa Lộc trước mặt, đánh giá cẩn thận nó. Trước kia nàng thường xuyên đến Lý Hiên nhà, sớm đã cùng Mai Hoa Lộc quen thuộc, cho nên rất nhuần nhuyễn đi tới tiểu Mai Hoa Lộc trước mặt. "Để cho ta sờ sờ ngươi đi." Băng Huyên Nhi chăm chú hỏi thăm một câu, nhìn thấy Mai Hoa Lộc không có phản đối, Băng Huyên Nhi nâng lên tuyết trắng tay nhỏ, nhẹ nhàng mô hình Mai Hoa Lộc đầu. Một giây sau, Băng Huyên Nhi cảm nhận được một cỗ linh lực dập dờn, thân thể mềm mại của nàng hơi chấn động một chút, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Vậy mà thật sự là linh thú, thật bất khả tư nghị, tại dạng này thành trì nhỏ vậy mà gặp linh thú, ta thật quá may mắn, không đúng, không phải ta may mắn, là Lý Hiên may mắn, như thế hi hữu linh thú theo Lý Hiên, đây là vì cái gì? Băng Huyên Nhi nhẹ nhàng mô hình lấy Mai Hoa Lộc, trong lòng phi thường nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nghĩ đến Lý Hiên có được tự nhiên thân hòa thiên phú. Hẳn là năng lực này, gần nhất từ Hạnh Nhi kia hiểu rõ không ít Lý Hiên tin tức, hắn thật đúng là thần kỳ nam nhân. Băng Huyên Nhi nói thầm, đối Mai Hoa Lộc phi thường yêu thích, muốn đem Mai Hoa Lộc chiếm dụng, nhưng lại muốn được Lý Hiên đồng ý. Nên dùng cái gì cùng Lý Hiên trao đổi đâu? Chỉ cần hắn đem Mai Hoa Lộc cho ta, hắn muốn cái gì ta đều đồng ý. Băng Huyên Nhi thanh lãnh trong con ngươi nổi lên gợn sóng, nhưng nàng đơn thuần cũng không biết, mình câu nói mới vừa rồi kia để cho người ta nghe miên man bất định. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Bạch Vân Thành bên ngoài, Lý Hiên mang theo Thu Nhi cùng An Đốc, Phong Trần mệt mỏi chạy tới cửa thành, thấy được lui tới, phi thường náo nhiệt cửa thành. Cuối cùng đã tới, chúng ta vào thành. Lý Hiên mỉm cười nói, sư tôn, cự hổ một mình lưu tại Bạch Vân Sâm Lâm bên trong không có sao chứ? Ta lo lắng nó xảy ra chuyện. A Ngốc lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, 3 ngày này nó đạt được không ít đồ tốt, tiếp xuống thực lực của nó sẽ tiến vào tăng vật kỳ, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi vào Bạch Vân Thành. Cân nhắc đến tính an toàn, Lý Hiên đem bọn hắn an trí đến cây liễu tiểu viện, căn dặn bọn hắn hảo hảo tu hành, lúc này mới an bài huyết phân thân âm thầm bảo vệ bọn hắn, sau đó đi hướng Bạch Vân tiêu cục. Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, ăn không ngon, ngủ không ngon, mỗi ngày trừ ăn da nướng lợn rừng, chính là ăn dê nướng nguyên con, thịt vịt nướng, gà nướng, mỗi ngày ăn thịt, đều chán ăn. Lần này trở về, Lý Hiên chuẩn bị ăn thanh đạm một điểm, hảo hảo chỉnh đốn. Trở lại tiểu viện của mình, nhìn thấy phòng bên cạnh bên trong không có Tần Nguyệt, Lý Hiên trong lòng lần nữa vắng vẻ, cảm giác 10 phần không bỏ. Người rốt cục trở về. Đẹp như tiên nữ Băng Huyên Nhi từ sắt vách bay vọt lên, mang theo một cỗ làn gió thơm rơi vào Lý Hiên trước mặt, thanh lãnh con ngươi quét về phía Lý Hiên, ẩn ẩn mang theo một tia nóng rực. Ngươi tại sao không có đi? Lý Hiên nghi hoặc. Tần Nguyệt xin nhờ ta chiếu cố ngươi, đồng thời để cho ta mang một ít vật cho ngươi, đây này. Băng Huyên Nhi duỗi ra tay nhỏ, đem một viên tản ra thất thải quang mang trái cây đưa cho Lý Hiên, lại đem ba cái tiến hóa quả thực, còn có một viên lệnh bài cổ xưa đưa tới. Xuất ra những này về sau, Băng Huyên Nhi lại lấy ra một khối thần bí tảng đá, tiếp tục nói: "Thất thải trái cây có thể để ngươi thu hoạch được linh căn, tảng đá kia là linh căn khảo thí thạch, có thể khảo thí linh căn của ngươi, về phần lệnh bài là gia nhập Thanh Liên Tông bằng chứng." Băng Huyên Nhi thanh âm thanh lãnh giải thích, đem những vật này đại khái tình huống giới thiệu một chút, sau đó một mạch đều cho Lý Hiên. Làm xong đây hết thảy, Băng Huyên Nhi nhìn về phía Mai Hoa Lộc, muốn theo Lý Hiên mua xuống Mai Hoa Lộc, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, thẳng đến Lý Hiên trở lại trong phòng, nàng đều không có mở miệng. Cuối cùng Băng Huyên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, phiêu nhiên trở xuống nàng trong tiểu viện. Nhà chính bên trong, mở tối tầng hầm bên trong. Lý Hiên ngồi xếp bằng, nhìn xem vật trong tay có chút phiền muộn, cuối cùng thở dài một tiếng, cầm lấy một viên tiến hóa quả thực nuốt vào, rất mau cút lăn dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi. Đinh. Ngài cấp tốc tự lành, tiến hóa làm siêu cấp tự lành tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng. Siêu cấp tự lành. Không biết hiệu quả như thế nào, thử một lần. Lý Hiên từ trong túi trữ vật xuất ra một cây chùy thủ, tại tay trái trên cổ tay dùng sức vạch một cái, kết quả như thế dùng sức, thậm chí ngay cả làn da đều không có cắt. Phòng ngự quá mạnh cũng là vấn đề, về sau địch nhân chặt ta nửa ngày, chặt không phá da của ta, bọn hắn bị tức chết làm sao bây giờ? Ta quá thiện lương. Lý Hiên nói thầm một câu, càng thêm dùng sức cắt chém làn da, cuối cùng nơi cổ tay lưu lại một đạo vết máu. Khiến Lý Hiên cảm thấy vui mừng chính là, vết thương tại xuất hiện một mấy mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ là một lát thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút xíu vết sẹo. Kết quả này khiến Lý Hiên trong lòng kinh hỉ, nhịn không được lại ăn vào một viên tiến hóa quả thực, muốn nhìn một chút kế tiếp năng lực tiến hóa là cái gì. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên nuốt vào tiến hóa quả thực, cảm thụ được thể nội dòng nước gấm tràn vào toàn thân, Lý Hiên không khỏi nheo lại mắt. Chương 114, linh hồn giáng lâm. Đinh. Ngày 999 huyết phân thân, tìm tới Thanh Liên Tông trụ sở, phát hiện rất nhiều người tại Thanh Liên Tông bên ngoài chờ đợi gia nhập tông môn. Đinh. ý của ngài niệm câu thông, tiến hóa làm ý thức truyền thâu, ý thức có thể truyền thâu càng xa, có thể thông qua vật phẩm ý thức câu thông. Ý thức truyền thâu. Cảm giác năng lực này rất phổ thông, tính toán tiếp tục nuốt ăn tiến hóa quả thực. Lý Hiên đem sau cùng tiến hóa quả thực nuốt vào, nguyên bản liền phun trào dòng nước gấm lập tức tăng vọt, cả người tựa như tắm suối nước nóng thư sướng. Đinh. Ý của ngài biết truyền thâu, tiến hóa làm linh hồn giáng lâm, ngài có thể tùy ý linh hồn giáng lâm. Linh hồn giáng lâm. Nghe danh tự giống như rất lợi hại dáng vẻ, thử một chút. Lý Hiên hai mắt nhắm lại, trước mắt xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này là hắn huyết phân thân, chỉ cần hắn nguyện ý, linh hồn của hắn có thể trong nháy mắt giáng lâm đến huyết phân thân thể nội. Trước kia là ý thức giáng lâm, hiện tại biến thành linh hồn giáng lâm, nói cách khác, ta có thể thông qua phân thân sử dụng thuần di. Lý Hiên hai mắt tỏa sáng, cảm giác giải quyết một cái lớn tệ nạn, mừng rỡ tiếp tục quan sát điểm sáng. Theo quan sát, Lý Hiên phát hiện điểm sáng bên trong có một ít vật phẩm cũng có thể giáng lâm, tỉ như hắn hội họa bức tranh, điêu khắc huyết nhân ngẫu, cũng có thể giáng lâm mục tiêu. Rất không tệ, thử một lần đi. Lý Hiên tuyển định Tần Nguyệt bên người huyết nhân ngẫu, linh hồn giáng lâm năng lực phát động, bắt đầu giáng lâm đến huyết nhân ngẫu trên thân. Một giây sau, Lý Hiên nhìn thấy một chỗ vàng son lộng lẫy đại điện, hình tròn đỏ trên cây cột điêu rồng hoa phượng, mười phần tinh xảo mỹ quan. Tại điện đường trung quanh, rủ xuống rất nhiều lụa trắng, những này lụa trắng theo gió dập dờn, lộ ra mười phần phiêu dật. Tại trong đại điện, ấm áp hơi nước phiêu đãng mà lên, khiến đại điện mông lung. Mà tại hơi nước phía dưới là một cái to lớn bể tắm, bên trong đổ đầy cánh hoa, xuyên thấu qua hơi nước, mơ hồ có thể nhìn thấy đáng yêu Tần Nguyệt đang tắm. Khụ khụ. Lý Hiên vội vàng thu hồi linh hồn giáng lâm, nhẹ nhàng ho khan hai lần, cảm giác mình thật sự là giáng lâm không phải lúc. Một bên khác, Huy Hoàng đại điện bên trong, tắm rửa bên trong Tần Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt màu đỏ bên trong hiện ra hỏa hồng sắc đốt ánh sáng. Nhưng nàng ngẹo đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên nhỏ giọng nói, "Sư tôn, là ngươi tại hò khan sao?" Không có người trả lời Tần Nguyệt, toàn bộ đại điện yên tĩnh, cũng khiến Tần Nguyệt mười phần nghi hoặc, nghiêng cái đầu nhỏ tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, mấy tên áo trắng thị nữ bước nhanh đến, cung kính hành lễ nói, "Tần Nguyệt đại nhân, ngài đang triệu hoán chúng ta sao? Các ngươi có thấy hay không có người tiến đến?" Tần Nguyệt nhíu mày hỏi thăm. "Hồi đại nhân, chúng ta không nhìn thấy, chung quanh bố trí thập nhị trọng che đậy trận pháp, sẽ không có người tiến đến." Mấy cái thị nữ cẩn thận từng ly từng tí trả lời. "Ừm, ra ngoài đi." Tần Nguyệt đuổi đám người rời đi, cấp tốc mặc tốt y phục, tại trong đại điện cẩn thận kiểm tra một phen. Xác nhận người nào đều không có về sau, nàng nhíu lại nhíu mày nỉ non. "Chẳng lẽ là ta quá tưởng niệm sư tôn sao? Rất muốn gặp hắn một chút, nhanh, chỉ cần ta trở nên càng mạnh liền có thể trở về đi gặp hắn." Tần Nguyệt nói xong, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái tinh xảo mỹ quan hộp, đem nó mở ra sau khi, lộ ra một viên tản ra thải quan quả. "Chờ ta trở về, nhất định phải đem trái cây này đưa cho sư tôn, nghĩ đến sư tôn khẳng định rất vui vẻ." Tần Nguyệt dùng lời nhỏ nhẹ nói, tinh khiết con ngươi nhìn về phía Đại Hạ quốc Bạch Vân thành phương hướng, lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu. Một bên khác, Mê Vụ Sâm Lâm bên ngoài, bộ dáng đen nhánh, thần thái kiên nghị Diệp Phàm đang ngồi ở trên tảng đá cùng mấy người đồng bạn ăn cơm, một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. "Diệp Phàm đại ca, vì cái gì ngươi tổng trợ giúp người khác đâu? Mỗi lần đều gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mặc dù cứu được người khác, nhưng trên người ngươi rơi xuống quá nhiều vết thương." Trong đội ngũ có một cái hơi mập nữ sinh, quan tâm nhìn qua Diệp Phàm. "Bởi vì ta cũng là bị dạng này người trợ giúp mới sống sót, nếu như không phải hắn, ta đã chết rồi, cho nên ta thể muốn giống như hắn, thủ hộ nhỏ yếu." Diệp Phàm thanh âm trầm giọng nói. "Lại còn có dạng này cố sự, Diệp Phàm đại ca, là ai như thế thiệt tâm, thật muốn nhìn một chút dạng này người?" Hơi mập nữ sinh truy vấn. "Không thấy được, hắn đã chết, vì bảo hộ ta, hắn bị lít nha lít nhít địch nhân vây công. Cuối cùng chiến tử tại trong vũng máu, thời điểm chết hắn vẫn là đứng vững, đỉnh thiên lập địa đứng thẳng." Diệp Phàm đắng chát giải thích. "Cái này..." Đám người nghe nói như thế vì đó động dung, nhưng lại không biết nên nói cái gì, không khí hiện trường dần dần trở nên nặng nề. Diệp Phàm cũng không nói gì nữa, mà là nhìn về phía bầu trời, trong đầu nghĩ đến cái kia đạo tại Tà Dương dưới, đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Kia là hắn đại sư huynh, cũng là hắn vĩnh viễn kính trọng người, hắn thể phải thừa kế đại sư huynh trách nhiệm, thủ hộ nhỏ yếu. Thế nhưng là, đại sư huynh di thể mất đi về sau, không còn có tìm trở về, đây là Diệp Phàm cho tới nay khó chịu nhất một điểm. Cũng tại lúc này, Mê Vụ Sâm Lâm bên trong tiếng gào thét liên tiếp, Diệp Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh âm này là ô nhiễm cùng sư, mà lại số lượng tại 20 đầu trở lên, rút lui, mau bỏ đi. Theo Diệp Phàm thanh âm, đám người vội vàng hướng phía sau triệt hồi. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Mê Vụ Sâm Lâm bên ngoài sẽ có cường đại ô nhiễm cùng sư xuất hiện. Chỉ là, bọn hắn vừa mới đi ra ngoài không đến mấy trăm mét, hậu phương đồng dạng vọt tới từng đầu ô nhiễm hắc lang, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm bọn người. "Diệp Phàm, rốt cuộc tìm được ngươi, dám giết chúng ta Quỷ Thần giáo người, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Theo thanh âm phách lối, một người áo đen xua đuổi lấy ô nhiễm hắc lang từ phía sau đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tại Mê Vụ Sâm Lâm phương hướng, đồng dạng đã tuân ra ô nhiễm cùng sư, còn có một người áo đen. Bị vây quanh Diệp Phàm sắc mặt triệt để thay đổi, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Bạch Vân Tiêu Cục, tầng hầm. Lý Hiên còn tại nghiên cứu linh hồn giáng lâm năng lực, chuẩn bị lựa chọn lần nữa một mục tiêu thí nghiệm. Lúc này, nhỏ phụ trợ thanh âm đột nhiên vang lên. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm tao ngộ nhân sinh lần thứ 2 đại nguy cơ, lâm vào trong nguy hiểm, vượt qua nguy cơ liền có thể thu hoạch được kỳ ngộ. Đinh. Ngài số 666 cương thi huyết phân thân thấy cảnh này, cho rằng bất lực cứu vớt Diệp Phàm, thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Thỉnh cầu trợ giúp sao? Vừa vận thí nghiệm linh hồn giáng lâm, vậy liền đi một chuyến. Lý Hiên cười cười, linh hồn giáng lâm năng lực lập tức phát động, rất nhanh cảnh tượng trước mắt biến hóa, thấy được một mảnh màu xanh biết rạt rào tươi tốt rừng rậm. Thật đúng là cứng ngắc thân thể. Lý Hiên hoạt động một chút thân thể, phát hiện thân thể phi thường cứng ngắc, tựa như gỗ thân thể, không cách nào thu phát tự nhiên, chỉ có thể trước mở ra thượng đế thị giác, xem xét Diệp Phàm tình huống. Rất nhanh, Lý Hiên liền thấy ngoài 2 cây số, một mảnh đá vụn khu vực bên trong. Diệp Phàm chính mượn nhờ tảng đá toàn thân đẫm máu chiến đấu, đang điên cuồng bên trong cùng ô nhiễm sinh vật chém giết. Diệp Phàm đồng bạn ngay tại thoát đi, khi biết những người này là tìm đến Diệp Phàm về sau, những này đồng bạn cuối cùng lựa chọn rời đi, bỏ xuống Diệp Phàm. Dạng này một màn, khiến Diệp Phàm trong lòng phi thường khó chịu. Bởi vì Diệp Phàm là những người này ân nhân cứu mạng, nhưng tại mình gặp được thời điểm nguy hiểm, những người này lựa chọn đào tẩu. Trong lòng bi thống Diệp Phàm, tại ô nhiễm sinh vật công kích đến, một thân một mình, một đao một kiếm chém giết, máu me khắp người cô độc chiến đấu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Hiên thật sâu thở dài, nện bước cứng ngắc bộ pháp, từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài. Đá vụn khu. Diệp Phàm trên thân vết thương chồng chất, trước mắt dần dần mơ hồ, thời gian dài chiến đấu làm hắn khí huyết tiêu hao rất lớn, phản ứng dần dần giảm xuống. Thế nhưng là, hắn vẹn vẹn chém giết 40 đầu ô nhiễm hắc lang, còn có 2 tên người áo đen cùng đông đảo ô nhiễm sinh vật, không có giải quyết. Cường địch như vậy, khiến Diệp Phàm nội tâm kiềm chế tới cực điểm, nhất là nghĩ đến đào tẩu đồng bạn, Diệp Phàm càng là nội tâm thống khổ. Đại sư huynh, ngươi hẳn là cũng từng có dạng này kinh lịch đi, bị người từ bỏ cảm giác, thật thật là khó chịu. Chương 115, cương thi chi ca vì thánh hoàng đại lão. Diệp Phàm vứt bỏ trong tay kiếm gãy, một tay cầm trường đao thở dốc, che lấy miệng vết thương ở bụng cảnh giác tứ phương. Địch nhân ở chung quanh nhiều lắm, không nói kia 2 tên thực lực quỷ dị người áo đen, vẹn vẹn những cái kia ô nhiễm sinh vật, thấp nhất đều có luyện thể 10 tầng thực lực. Nhiều như vậy cường địch, chỉ có luyện thể 10 tầng Diệp Phàm, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Không thể không khỏi Diệp Phàm trong lòng xuất hiện một tia tuyệt vọng, cảm giác mình sinh cơ xa vời. Cũng tại lúc này, tại Diệp Phàm trong lòng tuyệt vọng thời khắc, bầu trời mây đen hội tụ càng nhiều, một áp lực đáng sợ từ không trung giáng lâm. Dạng này uy áp, khiến hiện trường ô nhiễm sinh vật hoảng sợ không thôi, cho dù là 2 tên người áo đen đều vội vàng lui lại. Đáng tiếc, hiện tại lui lại đã chậm. Tại uy áp giáng lâm một khắc này, mây đen đã ngưng tụ thành hình, một giây sau, lít nha lít nhít lôi điện, như là chu lên điện xả từ không trung giáng lâm. Rầm rầm rầm. Kinh khủng lôi điện giống thần phạt, hung hăng bổ về phía dưới ô nhiễm sinh vật, đem tất cả ô nhiễm sinh vật bao phủ trong đó. Cái này lôi điện tới quá đột ngột, tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Ô nhiễm nhóm sinh vật căn bản không kịp phản kháng, chỉ có thể ở chói mắt lôi quang bên trong hóa thành than cốc, tại kêu rên cùng trong tiếng kêu thảm biến thành hư vô. Chỉ một lát sau thời gian, hiện trường ô nhiễm sinh vật đều biến thành tro bụi, cho dù là 2 vị người áo đen cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị lôi điện triệt để tịnh hóa. Toàn bộ hiện trường cuối cùng chỉ còn lại đờ đẫn Diệp Phàm, còn có một đầu diện mục dữ tợn, giơ cao lên tay trái tà ác cương thi. Vấn đề giải quyết, rút lui. Lý Hiên nhìn thấy vấn đề giải quyết, cảm giác tinh thần tiêu hao rất lớn, dứt khoát trực tiếp linh hồn trở về, đem còn lại giao cho huyết phân thân xử lý. Huyết phân thân mặc dù rất suy yếu, nhưng nó chỉ cần hao 1/3 huyết dịch, nhiều nhất thực lực giảm xuống một chút, sẽ không ảnh hưởng hành động. Cho nên Lý Hiên rời đi, chỉ để lại hư nhược cương thi huyết phân thân lặng lặng đứng thẳng. Đối diện, Diệp Phàm ngơ ngác đứng vững, không thể tin được nhìn qua hóa thành tro bụi địch nhân, đồng thời trong lòng cũng rất cảm động, cảm tạ cứu trợ mình người. Mang theo thật sâu cảm ơn chi tâm, Diệp Phàm quay đầu nhìn sang, nhìn về phía lôi điện ban sơ ngưng tụ địa phương, sau đó liền thấy một đầu tà ác cương thi. Nhìn xem cương thi kia giữ tận mặt cương thi, Diệp Phàm sắc mặt biến đổi lớn, không dám tin hô. Đại sư huynh, ngươi là đại sư huynh? Diệp Phàm kinh hãi không thôi, thật sự là trước mặt cương thi, cùng đại sư huynh dung mạo quá giống, dù là trở nên xấu xí, trở nên diện mục dữ tợn, vẫn như trước có thể từ cổ cương thi này trên thân, nhìn thấy đại sư huynh cái bóng, mà lại vô cùng tương tự. Liên tưởng đến đại sư huynh thi thể bị trộm, nhìn lại trước mặt cương thi, còn có cương thi cứu trợ cử động của mình, Diệp Phàm triệt để động dung. Đại sư huynh, ngươi nhất định là đại sư huynh, bởi vì chỉ có ngươi sẽ ở ta nhất tuyệt vọng thời khắc cứu trợ ta, tại tất cả mọi người từ bỏ ta thời điểm, ra tay trợ giúp ta. Cương thi là tà ác, thích khắp nơi công kích người, giết chóc người, trên thân tản ra tà ác khí tức, nhưng ta không có ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức tà ác, chỉ cảm thấy nhận lấy bình thản. Ngoại trừ lòng mang đại nghĩa đại sư huynh bên ngoài, không ai có thể tại hóa thành cương thi sau có biểu hiện như vậy, càng không khả năng lấy tà ác cương thi thân thể triệu hoán lôi điện. Lôi điện đại biểu chính nghĩa, lấy tà ác cương thi thân thể triệu hoán lôi điện, thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có lòng mang đại nghĩa đại sư huynh, cho nên ngươi nhất định là đại sư huynh. Diệp Phàm từng bước một đi hướng đại sư huynh, không chút nào lo lắng cương thi sẽ công kích hắn. Dù là ngoại giới truyền ngôn cương thi là tà vật, sẽ giết chóc nhân loại, Diệp Phàm vẫn không có đình chỉ tiến lên. 2 lần ân cứu mạng, Diệp Phàm không dám quên, mà lại hắn tin tưởng cương thi tuyệt đối là đại sư huynh, tuyệt đối sẽ không công kích hắn. Mang theo dạng này quyết tâm, Diệp Phàm từng bước một tiến lên, cuối cùng đứng tại cương thi trước mặt, đưa tay sờ về phía cương thi cánh tay. Không có công kích, không có giết chóc. Cương thi huyết phân thân chậm rãi buông xuống giơ cao tay trái, sau đó hư nhược quay đầu, nhảy lên rời đi. Nhìn xem cương thi không có công kích mình, Diệp Phàm càng thêm vững tin đây chính là mình đại sư huynh, trong mắt của hắn rưng rưng đuổi theo, đi tại cương thi bên cạnh nói: "Đại sư huynh, không nghĩ tới, ngươi cho dù chết vẫn tại bảo hộ ta, cho dù ngươi biến thành cương thi cũng trợ giúp ta. Ta Diệp Phàm đời này có thể có dạng này một vị đại sư huynh, chết cũng không tiếc, ha ha ha ha." Diệp Phàm cùng thiếu, cười cười liền khóc, nhất là nhìn xem cương thi mặt mũi dữ tợn, trong lòng càng là cảm thấy thượng thiên cỡ nào bất công. Số lớn ác nhân còn sống, vừa ý nghi ngờ đại nghĩa đại sư huynh nhưng đã chết, biến thành người người sợ hãi cùng nghĩ diệt trừ cương thi. Kết quả như vậy, khiến Diệp Phàm khó chịu tới cực điểm. "Đại sư huynh ngươi yên tâm, coi như ngươi biến thành cương thi, ngươi vẫn như cũng là ta đại sư huynh, nếu như gặp phải tu tiên giả muốn trảm yêu trừ ma, muốn diệt trừ ngươi, ta chắc chắn toàn lực bảo hộ ngươi, cho dù là chết, ta cũng trước ngươi một bước chết đi, ta thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi an toàn." Diệp Phàm chém đinh chặt sắt thể, trong mắt đều là kiên định. Tại phát hạ cái này lời thề về sau, Diệp Phàm trong lòng run sợ một hồi, thể nội ma thần chi huyết đột nhiên tứ tán ra. Trong chốc lát, Diệp Phàm chỉ cảm thấy cả người muốn xé rách, mãnh liệt khí huyết chi lực dập dờn, tại thể nội điên cuồng phun trào. "Không được, đây là muốn đột phá." Diệp Phàm sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động khí huyết, nếm thử đột phá luyện thể tông sư. Nguyên bản hắn chuẩn bị trễ một chút đột phá luyện thể tông sư, bởi vì hắn không có nắm chắc vượt qua tâm ma, nhưng bây giờ căn bản kéo không tuyệt vời, hắn chỉ có thể nếm thử đột phá. Mang theo nồng đậm lo lắng, Diệp Phàm toàn lực đột phá, nhắm hai mắt cố gắng vận chuyển khí huyết. Nhưng thần ma chi huyết bộc phát, mang đến to lớn ảnh hưởng, làm hắn đạt được chỗ tốt to lớn đến đồng thời, cũng mang đến to lớn phong hiểm. Cái này cũng khiến Diệp Phàm tại tâm ma ảnh hưởng dưới, dần dần đi lệch, hướng về tử lộ rào bước tiến lên. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm trong lúc vô hình kích hoạt ma thần chi huyết, bắt đầu đột phá luyện thể tông sư." "Đinh. Ma thần chi huyết quá mức bá đạo, tâm ma sẽ lấy gấp 10 cường độ giáng lâm." Bạch Vân Thành, Bạch Vân Tiêu cục. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong, sắc mặt hơi trắng bệnh chuẩn bị đứng dậy rời đi, đi ngủ nghỉ ngơi. Nhưng cái này đột nhiên thanh âm nhắc nhở đánh gậy hắn động tác, hắn chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Gấp 10 cường độ quá độc ác, vẫn là phụ trợ hắn một cái đi, để phòng vạn nhất. Lý Hiên linh hồn giáng lâm lần nữa phát động, ý thức lần nữa giáng lâm đến cương thi huyết phân thân phía trên, bắt đầu điều tra chung quanh tình huống. Rất nhanh, Lý Hiên liền khóa chặt Diệp Phàm, phát hiện hắn đến thời khắc khẩn cấp, cả người đều ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thấy cảnh này, Lý Hiên biết Diệp Phàm tâm ma đã bắt đầu, thậm chí đi hướng tử lộ, nhất định phải toàn lực phụ trợ hắn trấn áp tâm ma. Thế nhưng là, cổ cương thi này huyết phân thân, căn bản không có mang theo cây sáo và nhạc khúc loại hình công cụ, thời gian ngắn muốn tìm đến công cụ cũng rất khó. Bất đắc dĩ, Lý Hiên đành phải lựa chọn duy nhất phương thức, đó chính là dùng cương thi đến ca hát. Thử nghiệm há to miệng, Lý Hiên phát hiện miệng mặc dù cứng ngắc, nhưng là vẫn có thể phát ra âm thanh. Cho nên Lý Hiên mở ra tinh thần trấn áp, chậm rãi ngâm nga. "A, ha ha, a a a a a." Có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, có chút khó nghe khàn giọng thanh âm vang lên, mang theo vận luật quanh quẩn tại phiến khu vực này. Thanh âm này rất khó nghe, tuyệt đối tính không được tốt âm nhạc. Nhưng tại thời khắc thế này, tại Diệp Phàm bất lực nhất thời khắc, trong thanh âm này lại trợ giúp Diệp Phàm, làm hắn tại tâm ma bên trong gian nan cầu sinh. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Diệp Phàm đột phá dần dần kết thúc, một cỗ cường hành khí tức tại Diệp Phàm trên thân tràn ngập ra. Kia là thuộc về luyện thể tông sư khí tức, hắn thành công đột phá. Thấy cảnh này, Lý Hiên thở dài một hơi, hai lần tinh thần vận dụng, đối với hắn cũng là không nhỏ tiêu hao, hắn cần hảo hảo ngủ một giấc. Cho nên Lý Hiên rời đi, hiện trường chỉ còn lại Diệp Phàm, còn có đỉnh chỉ ca hát cương thi huyết phân thân. 5 phút về sau, Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên người lặng lặng bảo vệ cương thi. Nghĩ đến vừa rồi kia phảng phất hy vọng vang lên tiếng ca, Diệp Phàm cảm kích nói: "Đại sư huynh, ngươi lại một lần đã cứu ta, ngươi đến tiếng ca rất êm tai, liền cứ gọi nó cương thi chi ca đi." "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm đột phá luyện thể tông sư, ngài thu hoạch được một hạng ban thưởng." "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm thu hoạch được ma thần huyết mạch, ngài lại đạt được một hạng ban thưởng." Chương 116: Trị liệu chi huyết. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm đem cương thi huyết phân thân xem như đại sư huynh." "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm thể, vĩnh viễn thủ hộ cương thi huyết phân thân." Máy móc thanh âm vang cái không ngừng. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong, yên lặng tra xét nhắc nhở, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. Nếu là dạng này, vậy liền an bài cương thi huyết phân thân lưu tại Diệp Phàm bên người đi. Lý Hiên cho huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời chờ đợi ban thưởng xuất hiện. "Đinh. Ngài thu hoạch được hạng thứ nhất ban thưởng, thực lực tăng lên một cấp, đạt tới luyện khí 4 tầng." "Đinh. Ngài thu hoạch được hạng thứ 2 ban thưởng, trị liệu chi huyết, ngài huyết dịch mang theo hiệu quả trị liệu." "Trị liệu chi huyết? Có ý tứ." Lý Hiên mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình tu được dạng này kỳ lạ năng lực. Phải biết trị liệu chi huyết phối hợp siêu cấp tự lành, hắn chính là giết không chết máy móc chiến đấu. Không chỉ như vậy, trị liệu chi huyết tác dụng phạm vi to lớn, thích hợp ứng dụng tại nhiều cái phương diện. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, nghĩ đến rất nhiều trị liệu chi huyết ứng dụng phạm vi, lập tức đem năng lực của mình chuyển cho tất cả huyết phân thân. Cảm nhận được huyết phân thân thực lực lần nữa tăng cường, Lý Hiên hài lòng gật đầu, nhưng vận chuyển một chút công pháp tu hành, Lý Hiên càng phát ra cảm giác linh khí chung quanh mỏng manh. Trước kia thực lực yếu miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng đến luyện khí 4 tầng, liền rõ ràng cảm giác được linh khí không đủ dùng, nhất định phải tìm kiếm một khối linh khí nồng đậm chi địa. Quay lại rồi nói sau. Lý Hiên lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến Băng Huyên Nhi cho hắn viên kia khảo thí linh căn tảng đá. Kiểm tra một chút nhìn xem. Lý Hiên xuất ra tảng đá, thử nghiệm cầm chặt tảng đá. Qua đại khái 30 giây, trên tảng đá quang mang chớp động, hiện ra một nhóm tin tức, thổ lôi song linh căn. Chỉ có thể khảo thí ra đại khái tình huống. Có chút đơn sơ, được rồi, cũng cho phụ mẫu cũng kiểm tra một chút đi. Lý Hiên đi ra tầng hầm, đi phụ mẫu trạch viện, cho bọn hắn từng cái khảo thí linh căn. Khiến Lý Hiên ngoài ý muốn chính là mẫu thân có tứ linh căn, phụ thân có ngũ linh căn, đều có khả năng tu tiên. Phụ thân luyện thể 9 tầng, mẫu thân luyện thể 5 tầng, mặc dù cho bọn hắn không ít đan dược, nhưng khoảng cách tu tiên còn rất xa. Lý Hiên cho phụ mẫu lại lưu lại một nhóm đan dược, còn có đông đảo tỉnh tự chi thủy, căn dặn bọn hắn toàn lực tu hành, lúc này mới một lần nữa trở lại trong tiểu viện. Lý Hiên, một đạo đẹp như tiên nữ thân ảnh từ sắt vách phiêu đãng mà đến, rơi vào Lý Hiên trước mặt, dùng thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên Lý Hiên. Thế nào? Lý Hiên nhìn về phía đối diện thân kiều thể nhu băng huyền nhi, đối phương tuyết trắng váy dài trong gió nhẹ nhàng phất phới. Ta, băng huyền nhi rất muốn tiểu mai hoa lộc, nhưng nàng chưa hề cầu hơn người, hiện tại thật đúng là nói không cầu người, trầm mặc một hồi lâu nàng mới lên tiếng. Ngươi chừng nào thì đi Thanh Liên Tông đâu? Bên kia có các loại tu tiên bí tịch, linh lực dồi dào, tu tiên vật liệu sung túc. Linh tiểu mễ, linh gạo, linh mạch, các loại đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có, ta đề nghị ngươi mau chóng đi Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông a? Lý Hiên nhìn về phía ngoài thành Bạch Vân Sơn phương hướng. Ở nơi đó, đứng vững vàng một ngọn núi cao, màu trắng vân khí lở lở, linh khí phun trào, một phái tiên gia dấu hiệu. Lý Hiên đối Thanh Liên Tông vẫn còn có chút mong đợi, chủ yếu khoảng cách gần, về nhà thuận tiện, còn có thể mua được các loại vật liệu. Lúc trước hắn trở thành nhất phẩm luyện khí sư, liền chuẩn bị chế tạo một kiện pháp khí, nhưng huyết phân thân tìm lâu như vậy, cũng không có tìm đủ vật liệu. Rất nhiều thứ, nhân loại thành trì căn bản không có. Tăng thêm linh khí chung quanh mỏng manh, càng ngày càng theo không kịp tu vi của hắn, rời đi nơi này đã là chuyện sớm hay muộn. Nhất là tại cường giả trên thân hấp thu cảm xúc càng nhiều, cho nên Lý Hiên gật gật đầu. Được, ta thu thập một chút, 3 ngày sau xuất phát. Được rồi, tiểu mai hoa lộc nhất định phải mang lên. Băng Huyền Nhi vội vàng đề nghị. Nó liền không mang, để nó ở nhà nhìn thấy đại môn. Lý Hiên lắc đầu cự tuyệt. Hở? Ở nhà nhìn đại môn? Băng Huyền Nhi ngây ngẩn cả người, chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên, trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Người khác đạt được linh thú về sau, các loại đồ tốt đều cho linh thú, còn cho linh thú an bài linh khí nhất dư thừa đạo phủ. Nhưng Lý Hiên ngược lại tốt, chẳng những đem linh thú an bài tại một cái cũ nát ổ nhỏ bên trong, vẫn là ở vào linh khí cực kỳ mỏng manh nhân loại thành trì, cái này khiến Băng Huyền Nhi trong cảm giác lòng tham không công bằng. Lý Hiên, thật không mang theo tiểu mai hoa lộc sao? Nó rất bất phàm, không hảo hảo đối đãi nó, nói không chừng nó sẽ rời đi. Băng Huyền Nhi nhịn không được nhắc nhở. Không có việc gì, Mai con, ngươi nguyện ý ở nhà canh cổng sao? Lý Hiên nhìn về phía tiểu mai hoa lộc. Nghe được Lý Hiên thanh âm, tiểu mai hoa lộc lập tức chạy tới, nhu thuận gật đầu. Cái này, nhìn thấy khéo léo như thế tiểu mai hoa lộc, suy nghĩ lại một chút Lý Hiên để mai hoa lộc nhìn đại môn cử động, Băng Huyền Nhi nội tâm lần thụ đả kích. Nàng rất muốn nói, người so với người làm người ta tức chết, bị không công bằng đối đãi, tiểu mai hoa lộc lại còn gật đầu đồng ý. Phải biết đây chính là linh thú à, người khác cầu đều cầu không đến linh thú, đều là giống Phật gia giống như cung cấp. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Hiên vậy mà để linh thú nhìn đại môn, quả thực là không có thiên lý. Trong lòng bất bình, Băng Huyền Nhi lần nữa xác nhận nói, thật nhìn đại môn. Ừm. Lý Hiên đương nhiên gật đầu. Băng Huyền Nhi nhìn xem Lý Hiên đương nhiên bộ dáng, càng là cảm giác bất đắc dĩ, cuối cùng trợn nhìn Lý Hiên một chút, đứng dậy bay vọt trở về. Lý Hiên nhìn xem rời đi Băng Huyền Nhi, hấp thu hết từ trên thân Băng Huyền Nhi vọt tới cảm xúc, cảm giác Băng Huyền Nhi thật đúng là dễ dàng cảm xúc hóa. Cân nhắc đến mình muốn rời khỏi, Lý Hiên chuẩn bị cho phụ mẫu lưu thêm một chút tình tự chi thủy, tự nhiên muốn hấp thụ nhiều cảm xúc. Ngẩng đầu, Lý Hiên nhìn về phía trên cây lôi điện kim điêu, còn có bên chân tiểu mai hoa lộc. Còn không có cho các ngươi đặt tên, cho các ngươi lên một cái bá khí danh tự. Lý Hiên dừng lại một chút tiếp tục nói, kim điêu gọi tiểu kim, mai hoa lộc gọi tiểu hoa, cứ như vậy. Bành. Sát vách. Vừa mới rơi xuống đất, Băng Huyền Nhi kèm chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống, nàng kéo căng lấy gương mặt, im lặng dùng thần thức quét Lý Hiên một chút, nhỏ giọng nhà danh nói, căn bản cũng không bá khí có được hay không, kim điêu danh tự vẫn được, mai hoa lộc gọi tiểu hoa quá thổ, phải gọi tiêu xài một chút mới đúng, sao? Giống như càng thổ. Băng Huyền Nhi lâm vào lựa chọn khó khăn chứng bên trong, không biết nên lên tên là gì, triệt để khổ não. Sát vách. Lý Hiên hấp thu chung quanh cảm xúc, đi trở về trong phòng thu dọn đồ đạc, nên mang đều mang tới. Về phần tiểu mai hoa lộc cùng lôi điện kim điêu, Lý Hiên thật không định mang đi. Có hai người này tại, còn có âm thầm bảo vệ huyết phân thân, đầy đủ bảo hộ cha mẹ của hắn, Lý Hiên cũng có thể an tâm tiến về Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông. Sơn môn đá xanh trên đài. Tông chủ Chu Chính, tại 9 vị trưởng lão cùng đi, nhìn xem dưới núi người báo danh bảy. Thế nào? Mang theo lệnh bài người đến sao? Đây chính là Vũ Tiên Tông đại tu sĩ đề cử người, chúng ta nhất định phải cẩn thận chiếu cố. Chu Chính nhìn về phía đại trưởng lão. Còn không có, nhóm đầu tiên đệ tử nhanh chiêu đầy, còn không nhìn thấy mang lệnh bài người. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã phái người canh giữ ở tông môn phụ cận, nhìn thấy mang lệnh bài người, trước tiên báo cáo, bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Nhị trưởng lão cũng mở miệng nói. Đúng rồi, mang lệnh bài người đến về sau, chúng ta làm như thế nào chiếu cố hắn? Chúng ta là tiên gia tông môn, không thể thật không có có tiên gia phong phạm, liếm láp mặt chiếu cố không thể được. Cái này đơn giản, chúng ta âm thầm chiếu cố là được, dạng này đệ tử khác cũng sẽ không có ý kiến, còn lộ ra chúng ta công bằng công chính. Đúng đúng đúng, cứ làm như thế. Một bang lão gia hỏa tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, ra vẻ đạo mạo định ra âm thầm chiếu cố Lý Hiên dự định. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lý Hiên tại phụ mẫu tiễn biệt dưới, mang theo A Ngốc cùng Thu Nhi rời đi cửa thành, ngồi xe ngựa hướng Thanh Liên Tông mà đi. Băng Huyên Nhi không cùng đến, nàng nói muốn chiếu cố tiểu Mai Hoa Lộc, chuẩn bị qua mấy ngày đi Thanh Liên Tông tìm Lý Hiên. Lý Hiên cũng không có coi ra gì, ngược lại thoải mái nhàn nhã tại ánh nắng sáng sớm dưới, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lúc này, Bạch Vân Thành bên trong sông ra một đội cưỡi ngựa đội ngũ, dẫn đầu rõ ràng là Triệu Thống Lĩnh, còn có một bạch diện thư sinh cùng hai tên nha hoàn. Những người này cưỡi ngựa cao to nhanh chóng tiến lên, cùng Lý Hiên xe ngựa gặp nhau sau. Triệu Thống Lĩnh thấy được Lý Hiên, đi ra ngoài một khoảng cách về sau, cùng bạch diện thư sinh xì xào bàn tán. Chương 117, thật là thơm. Một phen trò chuyện về sau, Triệu Thống Lĩnh mang theo bạch diện thư sinh đi tới bên cạnh xe ngựa, mỉm cười chào hỏi. Lý Hiên tiên sinh, đây là thành chủ chi tử Bạch Tiểu Kiếm, đang chuẩn bị đi Thanh Liên Tông báo danh, ngươi cũng muốn đi Thanh Liên Tông sao? Triệu Thống Lĩnh hỏi. Đúng. Lý Hiên đối hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi. Kia Lý Hiên tiên sinh cần phải nhanh lên, ta nhận được tin tức Thanh Liên Tông nhanh đỉnh chỉ chiêu thu đệ tử, cũng không thể đi quá muộn, nếu không liền bỏ qua. Triệu Thống Lĩnh vội vàng nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Lý Hiên biểu đạt cảm tạ, có lệnh bài tại hắn không chút nào lo lắng. Vậy chúng ta đi trước, chờ một lúc Thanh Liên Tông sơn môn gặp. Triệu Thống Lĩnh mang theo Bạch Tiểu Kiếm chắp tay một cái, cưỡi ngựa cao to rời đi, thật nhanh hướng về Thanh Liên Tông đi đến. Chờ bọn hắn rời đi sau, trong xe ngựa A Ngốc nhìn về phía Lý Hiên, nghi ngờ nói: "Sư tôn, ngài giống như không quá nghĩ nói chuyện cùng bọn họ." "Ừm, hắn làm chỉ là mặt ngoài công phu, tâm tư rất nặng, nhất là Triệu Thống Lĩnh, thậm chí không bằng bên cạnh hắn Bạch Tiểu Kiếm." Lý Hiên cười cười, hắn có thể hấp thu tâm tình tự của người khác, tự nhiên cảm nhận được hai người cảm xúc. Triệu Thống Lĩnh mặt ngoài công phu làm rất tốt, vừa vặn bên trên ẩn chứa không ít đấu kỵ cảm xúc. Bạch Tiểu Kiếm cũng có đấu kỵ cảm xúc, nhưng hắn nhỏ hơn rất nhiều. Trọng điểm Bạch Tiểu Kiếm tâm cơ không nặng, lòng dạ không sâu, loại người này ngược lại dễ dàng đối phó. Nguyên lai là dạng này, sư tôn thật lợi hại. A Ngốc giơ ngón tay cái lên, đột nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng ngồi xếp bằng, mãnh liệt khí huyết chi lực phun trào, một giây sau thành công đạt tới luyện thể một tầng. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc đạt tới luyện thể một tầng, ngài thu hoạch được tiên phú ban thưởng, trở mặt, có thể tùy ý biến hóa mặt mũi của mình. A. Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng, bởi vì trở mặt thiên phú, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ rất lớn. Cho tới nay hắn huyết phân thân đều lấy các loại phương thức che giấu dung mạo, cũng là bởi vì tướng mạo cùng hắn nhất trí. Hiện tại có trở mặt năng lực, cuối cùng giải quyết vấn đề, dù là thân hình tương tự cũng không cần lo lắng. Trong lòng vui vẻ Lý Hiên, lập tức đem năng lực chia sẻ cho huyết phân thân nhóm, sau đó nhìn về phía A Ngốc. "A Ngốc, chúc mừng ngươi trở thành chân chính võ giả." "Tạ ơn sư tôn." A Ngốc rất vui vẻ, trên mặt đều là mỉm cười. Chỉ có Thu Nhi có chút thất lạc, hâm mộ nhìn xem A Ngốc. "Thu Nhi cũng đừng lo lắng, cực phẩm đan dược mau chóng phục dụng, chờ ngươi có được thuần tịnh chi thể, liền có thể càng nhanh trở thành võ giả." Lý Hiên an ủi. "Ừm ân, tạ ơn sư tôn." Một bên khác, Bạch Tiểu Kiếm cùng Triệu Thống Lĩnh tiếp tục tiến lên, chạy ra một khoảng cách về sau, Bạch Tiểu Kiếm đột nhiên nói: "Triệu Thống Lĩnh, Lý Hiên thái độ thật là lạnh nhạt, vậy mà đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo, thật đúng là làm cho người khó chịu." "Không có cách, hắn leo lên tu tiên giả đường khả nhi, phía sau có người, ta nhưng không thể chơi vào." Triệu Thống Lĩnh đố kỵ nói: "Chờ lấy đi, ta nhất định có thể gia nhập Thanh Liên Tông, trở thành tu tiên giả, đến lúc đó ta làm cho tất cả mọi người đều không với cao nổi." Bạch Tiểu Kiếm thề nói: "Lấy thiếu thành chủ tư chất gia nhập Thanh Liên Tông không khó, dù sao ngươi thế nhưng là Tam Linh căn." Triệu Thống Lĩnh tán dương: "Đúng thế, Tam Linh căn thế nhưng là thượng giai linh căn." Bạch nhỏ kiếm ngạo nhưng ngẩng đầu: "Sắc thực lợi hại." Triệu Thống Lĩnh giơ ngón tay cái lên, nhưng trong lòng xem thường: "Trên thế giới này muốn tu tiên, tốt nhất đạt tới luyện thể tông sư về sau. Thời điểm đó người kinh lịch tâm ma, triệt để lột xác, thích hợp nhất tu tiên. Đương nhiên, không đạt tới luyện thể tông sư cũng có thể tu tiên, nhưng tốc độ phi thường chậm chạp, dùng tốc độ như rùa để hình dung đều rất bình thường. Khả năng tu hành 10 năm, không so được luyện thể tông sư tu hành mấy tháng, mấu chốt còn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Võ giả lột xác thời điểm xuất hiện tâm ma, nhưng thật ra là chuyện tốt, đây là tại rèn luyện tâm cảnh, tăng lên nội tâm. Hậu kỳ tu tiên gặp được tâm ma, cũng có thể càng thêm ung dung không vội ứng đối. Thế nhưng là, không có đạt tới luyện thể tông sư võ giả, liền không có chỗ tốt này, chẳng những tu hành chậm chạp, tương lai lại càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là các đại tông môn càng ưa thích tuyển nhận luyện thể tông sư nguyên nhân. Chỉ tiếc luyện thể tông sư rất ít, dưới sự bất đắc dĩ, các đại tông môn chỉ có thể căn cứ linh căn, chiêu thu đệ tử bồi dưỡng đến luyện thể tông sư, sẽ dạy đạo tu tiên. Thiếu thành chủ Bạch Tiểu Kiếm mới luyện thể 6 tầng, vẫn là đập đan dược tăng lên đi lên. Tu vi như vậy, nghĩ đạt tới luyện thể tông sư sau lại tu tiên, sẽ hao phí thời gian dài. Đến lúc đó, không nhất định xảy ra chuyện gì, đây cũng là Triệu Thống Lĩnh xem thường nguyên nhân. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói ra, mà là sắc mặt bình thường đến hộ tống Bạch Tiểu Kiếm, đi vào Thanh Liên Tông dưới núi, thấy được lít nha lít nhít bóng người. Người nơi này nhiều lắm. Vẹn vẹn đội ngũ liền đẩy 11 đầu. Dài nhất kia một đầu đã xếp thành trường long. Bạch Tiểu Kiếm nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất, phát hiện đội ngũ phía trước nhất trưng bày 12 cục đá to lớn. Trên đá lớn, giống bay phượng múa khắc họa lấy một chút văn tự, kia là xếp hàng yêu cầu, tất cả mọi người dựa theo tình huống của mình xếp vào tương ứng đội ngũ. thì như người bình thường ở vào một đội ngũ bên trong, luyện thể một tầng tại một cái khác trong đội ngũ, luyện thể tầng 2 tại một đội ngũ bên trong. Cứ thế mà suy ra, 11 cái trong đội ngũ, người bình thường đội ngũ dài nhất, số người nhiều nhất. Luyện thể tông sư đội ngũ trống rỗng, không có bất kỳ ai, đoán chừng đã sớm gia nhập tông môn. Bạch Tiểu Kiếm rất may mắn, phát hiện luyện thể 6 tầng đội ngũ cũng không dài, mà lại tuổi tác lớn phần lớn là 25-26 tuổi người. Tuổi của hắn vừa 20, tuổi tác như vậy liếc mắt liền nhìn ra chênh lệch. Thấy cảnh này, Bạch Tiểu Kiếm mỉm cười nói: "Không nghĩ tới luyện thể 6 tầng đội ngũ, nhân số ít như vậy, quả nhiên tư chất của ta rất không tệ." "Đúng vậy à, chờ khảo thí linh căn thời điểm, thiếu thành chủ linh căn, tuyệt đối khiến cho mọi người giật nảy cả mình." Triệu thống lĩnh giơ ngón tay cái lên. "Kia là?" Bạch Tiểu Kiếm hưng phấn không thôi, nện bước kích động bộ pháp đi hướng luyện thể 6 tầng đội ngũ, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đứng ở trong đội ngũ. Lại tới một cái luyện thể 6 tầng đến người trẻ tuổi, thật lợi hại. Xác thực lợi hại, mấu chốt hắn quá trẻ tuổi, nhìn mới 20 tuổi đi. Xác thực, đây nhất định là một thiên tài. Trung quanh trong đội ngũ truyền đến tiếng kinh hô, rất nhiều người hâm mộ nhìn xem Bạch Tiểu Kiếm, cảm thán tư chất của hắn mạnh. Dạng này tiếng kinh hô khiến Bạch Tiểu Kiếm 10 phần hưởng thụ, không khỏi dương dương đắc ý, cảm giác mình rất có mặt mũi. Tâm tình kích động Bạch Tiểu Kiếm xếp hàng, tại mọi người chú ý bên trong ngẩng đầu chờ đợi. Lúc này, mấy chục tên người mặc thanh liên bảo tu tiên giả, giẫm lên phi kiếm cấp tốc rơi xuống, tản mát ra mãnh liệt sóng linh khí. Dạng này ba động, khiến Bạch Tiểu Kiếm cảm giác cả người trầm xuống, từ trong lòng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác đè nén. Đây chính là tu tiên giả sao? Thật là lợi hại, vẹn vẹn khí tức đều làm ta cảm thấy kiềm chế, ta nhất định phải trở thành tu tiên giả. Bạch Tiểu Kiếm mong đợi nói. Tại hắn trong chờ mong, linh căn kiểm trắc bắt đầu. Ba khối thật to kiểm trắc thạch được trưng bày tại đội ngũ phía trước nhất, cung cấp đám người kiểm trắc. Mọi người tại tu tiên giả chỉ huy dưới, đi ra phía trước khảo thí. Bọn hắn chỉ cần đưa tay dán tại kiểm trắc trên đá 30 giây, liền có thể hiện ra linh căn chỉ số. Cứ như vậy, khảo thí tiến hành đâu vào đấy, Bạch Tiểu Kiếm cũng đang chờ mong bên trong, đi theo đội ngũ một chút xíu tiến lên. Phía trên sơn môn đá xanh trên đài, một đám thanh liên tông cao tầng liếc nhìn hiện trường, cường đại thần thức đảo qua mỗi người, nhưng lại không nhìn thấy mang lệnh bài người. Tông chủ, mang lệnh bài người hay là không có xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Nhóm đầu tiên đệ tử chiêu đầy. Bát trưởng lao dò hỏi. Nếu không sau 10 ngày lại thu đồ đi, động phủ quá ít, chờ động phủ mở sau khi hoàn thành, lại thu cũng không muộn. Chúng ta vừa di chuyển tông môn, rất nhiều chuyện cần xử lý, 10 ngày sau thời gian này rất phù hợp. Cái này, tông chủ Chu Chính nghe được lời của mọi người, trầm mặc một chút gật đầu nói, được thôi, vậy liền 10 ngày sau lại thu đồ đi. Chờ một chút, các ngươi nhìn xuống xe ngựa thanh niên, cái hông của hắn có một viên lệnh bài, chính là hắn. Đại trưởng lão đột nhiên nói, rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi, ta đi chủ trì thu đồ nghi thức. Cựu trưởng lão siêu một chút liền vọt xuống dưới, thẳng đến quảng trường thu đồ khu vực. Tốc độ như vậy khiến hiện trường sắc mặt người biến thành màu đen, từng cái tức giận bất bình thường. Lão cựu cái này hỗn đản, chân trước nói phải có tiên gia phong phạm, không thể liếm láp mặt chiếu cố, kết quả hắn cái thứ nhất lao xuống đi, đáng hận. Đúng đấy, rõ ràng nên ta đi chủ trì thu đồ nghi thức, lại bị hắn vượt lên trước. Thất trưởng lão cũng rất không vui. Ta đoán chừng, lão cựu muốn cùng tên này thanh niên tạo mối quan hệ, muốn thông qua tên này thanh niên, cùng vị tiền bối kia đáp lên quan hệ. Lục trưởng lão lắc đầu thở dài, trong mắt lại mang theo hâm mộ. Tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà đi, có thể nào vì điểm quan hệ này mà thay đổi bản tâm? Chúng ta cần nhờ mình, chỉ có dạng này mới có thể siêu thoát bản thân. Nhị trưởng lão ngạo nghễ ngẩng đầu. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Tông chủ nói. Tốt lắm tốt lắm. Nhị trưởng lão vội vàng gật đầu. Đám người. Chương 118, nơi này không có tu tiên giả đội năm. Sơn môn đại quảng trường phía trên, thu đồ đại điển đang tiến hành. Bạch Tiểu Kiếm hưng phấn mà mong đợi chờ đợi, rất nhanh người phía trước lần lượt đi khảo thí, vòng tiếp theo liền đến phiên hắn khảo thí linh căn. Nghĩ đến mình linh căn sắp hiện ra ở trước mặt mọi người, Bạch Tiểu Kiếm liền kích động vạn phần. Lúc này, một đạo tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện, mang theo hai cái tiểu hài tại mọi người chú ý bên trong từng bước một đi tới. Người này xuất hiện, đưa tới rất nhiều người chú ý, một chút sức sống thanh xuân các cô gái, càng là nhịn không được xì xào bàn tán. Tốt tuấn nha, các ngươi nhìn tên kia công tử áo trắng, dáng dấp quá tuấn thiếu. Xác thực, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, thật là dễ nhìn. Nếu là ta có thể gả cho dạng này tuấn thiếu công tử liền tốt. Trung quanh tiếng nghị luận liên tiếp. Bạch Tiểu Kiếm nghe nói như thế sắc mặt biến thành màu đen, có chút đấu kỵ nhìn về phía Lý Hiên. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là tuấn thiếu điểm a, chờ một lúc khảo thí linh căn thời điểm, ta tuyệt đối trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Bạch Tiểu Kiếm âm thầm thầm nói. Tại Bạch Tiểu Kiếm chú ý bên trong, tại các cô gái hoa si âm thanh bên trong. Lý Hiên mang theo A Ngốc cùng Thu Nhi từng bước một đi tới, nện bước vững vàng bộ pháp, đi vào luyện thể tông sư tảng đá trước, ngừng lại. Một màn này, khiến hiện trường đám người đình chỉ nói chuyện, không dám tin nhìn xem Lý Hiên, cho dù là thành chủ chi tử Bạch Tiểu Kiếm, đều trừng lớn hai mắt. Về phần cách đó không xa Triệu thống lĩnh bọn người, càng là cả kinh con người co rụt lại. Luyện thể tông sư? Hắn vậy mà đứng ở luyện thể tông sư đội ngũ, chẳng lẽ hắn là luyện thể tông sư? Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, nhìn mới 16-17 tuổi. Có người kinh hãi nói, con trẻ như vậy chính là luyện thể tông sư, đây cũng quá kinh khủng đi, hôm qua tới một vị luyện thể tông sư, tuổi tác đều 40. Có thể hay không tính sai, vạn nhất hắn không biết chữ đứng sai vị trí. Người thêm chút đầu óc tốt không tốt, vị công tử này xem xét chính là con em nhà giàu, khẳng định biết chữ. Kia đoán chừng là cắn thuốc tăng lên đi lên, cũng không nên à, luyện thể tông sư cắn thuốc cũng rất khó à. Ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, quanh quẩn trong thai của mọi người. Đám người kinh ngạc nhìn Lý Hiên, cho dù là Thanh Liên Tông tu tiên giả, cũng không ngoại lệ. Sơn môn đá xanh trên đài, tông chủ và các trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn, thần thức cố gắng liếc nhìn, lại dò xét không ra Lý Hiên tình huống. Hắn vậy mà đạt đến luyện thể tông sư, không hổ là Vũ Tiên Tông tiền bối đề cử, quả nhiên thiên phú dị bẩm. Mấu chốt ngay cả chúng ta đều dò xét không ra tu vi của hắn, chỉ sợ hắn trên thân mang theo ẩn dấu tu vi bảo vật. Thật hâm mộ, có Vũ Tiên Tông tiền bối bảo bọc, bảo vật gì không thiếu. Mấy tên trưởng lão nghị luận, càng phát ra muốn cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ, từ đó trèo lên Vũ Tiên Tông đầu này đại kim chân. Trên quảng trường, giờ phút này vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh. Mọi người còn không có từ Lý Hiên trong rung động khôi phục lại. Thật sự là Lý Hiên quá trẻ tuổi, tuổi trẻ làm cho người đều không thể tin được. Bất quá, Bạch Tiểu Kiếm không có ở vào trong rung động, hắn không tin Lý Hiên là luyện thể tông sư, nếu như Lý Hiên là luyện thể tông sư, đã sớm truyền khắp Bạch Vân Thành. Hiện tại Bạch Vân Thành đều không có nhiều người nghe qua Lý Hiên danh tự, hắn làm sao có thể là luyện thể tông sư? Cho nên Bạch Tiểu Kiếm đối Lý Hiên hô: "Lý Hiên, ngươi đứng sai vị trí, bên kia là luyện thể tông sư vị trí." Theo Bạch Tiểu Kiếm, đám người đánh thức, tiếp tục xì xào bàn tán. Phụ trách khảo thí linh căn một tu tiên giả, nhìn thấy Lý Hiên vẫn như cũ đứng tại luyện thể tông sư vị trí, mang theo không tin đi tới Lý Hiên trước mặt. "Ta là khảo thí linh căn chủ quản Trần Đại Nưu, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" "Lý Hiên." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Lý Hiên, ngươi thật luyện thể tông sư sao? Ta hy vọng có thể nghe được chân thật nhất đáp án, quan hệ này đến gia nhập tông môn." Theo Trần Đại Nưu hỏi thăm, tất cả mọi người lặng lặng nghe, Bạch Tiểu Kiếm cùng Triệu Thống Linh càng là kém chút đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Tại mọi người chú ý bên trong, tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, Lý Hiên nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không phải." Soạt. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào tiếng đàm luận bên trong, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, một số người càng lớn tiếng nói, "Ta liền biết, còn trẻ như vậy làm sao có thể là luyện thể tông sư, ta đoán đúng đi, ha ha ha." Xem xét hắn cũng không phải là luyện thể tông sư, còn cần đoán. Tại trước mặt nhiều người như vậy nháo cái chuyện cười lớn, thật sự là chết cười ta. Ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn. Bạch Tiểu Kiếm cùng Triệu Thống Lĩnh càng là thở dài một hơi, sau đó lộ ra mỉm cười, đi theo đám người cùng một chỗ nghị luận. Cái này cũng dẫn đến hiện trường càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng ồn ào. Đều an tĩnh. Chủ quản Trần Đại Nưu gầm thét, như tiếng sấm thanh âm khiến hiện trường một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Sau đó, Trần Đại Nưu nhìn về phía Lý Hiên, cau mày nói, "Mời tiến về thuộc về ngươi đội ngũ." "Thật có lỗi, nơi này không có thuộc về ta đội ngũ." Lý Hiên nhún nhún vai. "Ừm, có ý tứ gì?" Trần Đại Nưu nghi hoặc. "Đơn giản điểm tới nói, ta mặc dù không phải luyện thể tông sư, nhưng ta là tu tiên giả." "Oan." Mãnh liệt linh lực ba động dập dờn, lấy Lý Hiên làm trung tâm quét sạch tứ phương. Đột nhiên tới linh lực áp, trong nháy mắt khiến chung quanh người bình thường sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Dạng này một màn, chẳng những khiến hiện trường bách tính dọa sợ, liền ngay cả phụ trách kiểm trắc đám tu tiên giả đều trừng lớn hai mắt. Linh lực áp, hắn lại là tu tiên giả? Hắn mới bao nhiêu lớn, vậy mà đã là tu tiên giả? Cái này sao có thể? Chắc không được hắn nói nơi này không có thuộc về hắn đội ngũ, nơi này mạnh nhất đội ngũ mới luyện thể tông sư, hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó. Theo tiếng nghị luận, toàn bộ hiện trường triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người giống như nằm mơ, hoảng sợ nhìn xem dáng người thon dài Lý Hiên. Những cái kia lúc trước nói ngồi châm chọc người, triệt để nói không ra lời, từng cái sợ hãi thít chặt lấy thân thể thiền run, sợ hãi bị thu được về tính sổ sách. Về phần Bạch Tiểu Kiếm cùng Triệu Thống Lĩnh, hai người này đã dọa ngộng, cả người đều ở vào ngốc trệ bên trong, đầu càng là ông ông. Thật sự là trước mắt một màn quá dọa người. Nguyên bản bọn hắn coi là Lý Hiên thực lực không mạnh, không phải luyện thể tông sư. Kết quả ai có thể nghĩ tới? Lý Hiên vậy mà so luyện thể tông sư còn mạnh hơn, kết quả như vậy, chấn đám người đầu váng mắt hoa, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cho nên giờ phút này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lý Hiên, tâm tính bắn nổ đứng tại chỗ, cho dù là đám tu tiên giả đều không ngoại lệ. Hồi lâu sau, mọi người rốt cục khôi phục lại, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Hiên, trong đó rất nhiều đều là e ngại. Về phần Bạch Tiểu Kiếm, lúc này tâm tình càng thêm phức tạp, hắn thật sự là không nghĩ tới Lý Hiên lợi hại như vậy, vậy mà đã là tu tiên giả. Có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là bị Đường Khả Nhi coi trọng sao? Khẳng định ăn thật nhiều tu tiên đan dược mới trở thành tu tiên giả, nếu như đan dược cho ta, ta cũng có thể trở thành tu tiên giả. Bạch Tiểu Kiếm âm thầm đố kỵ, cũng không dám nói ra, chỉ có thể trầm mặc ở trong lòng nói. Xa xa Triệu Thống Lĩnh cũng đang nhìn, trong lòng không an tĩnh nhìn xem, cả người đều lộ ra thất hồn lạc phách. Bởi vì tu tiên giả cùng bọn hắn đã là hai thế giới, một cái là trời, một cái là đất, căn bản không phải một cái cấp độ. Chắc không được lúc trước hắn như vậy lãnh đạm, làm tu tiên giả hắn nói chuyện với ta, đã rất cho ta mặt mũi. Mà chính ta lại như cái đồ đần, còn đố kỵ hắn, ai? Triệu Thống Linh thở dài, cũng không dám lại có một tia lòng đố kỵ, chuẩn bị tiếp cận lấy xử lý hiện thực, bỡ đỡ được Lý Hiên. Cứ như vậy, tại mọi người chú ý trung tâm, Lý Hiên lặng lặng đứng thẳng, hấp thu chen chúc mà tới cảm xúc, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Nguyên bản hắn chuẩn bị điệu thấp gia nhập tông môn, kết quả ngược lại trở thành đám người trung tâm. Lý Hiên cũng liền thừa cơ thu một đợt cảm xúc, cũng tốt kiếm lấy càng nhiều tình tự chi thủy. Chương 119, Lý Hiên linh căn. cái này không, lập tức kiếm lời nhiều như vậy, mà lại cảm xúc còn tại điên cuồng cung cấp, nhiều như vậy cảm xúc đầy đủ hắn nuôi 10 đầu sủng vật, Lý Hiên tự nhiên rất vui vẻ. Tâm tình vui vẻ Lý Hiên tiếp tục hấp thu cảm xúc, đồng thời chờ đợi linh căn kiểm chắc bắt đầu. Cũng tại lúc này, hạo đãng lực lượng bao phủ xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, mọi người lâm vào trong sự ngột ngạt. Theo cỗ này hạo đãng lực lượng, một tóc hoa dâm mùi hương lão giả từ Thanh Liên Tông bay tới, chậm rãi rơi vào chủ trì trên đài, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Tại vị này mùi hương ánh mắt của lão giả dưới, đám người bị hù dọa tê cả da đầu, cảm nhận được phát ra từ tâm linh e ngại. Phụ trách kiểm chắc đám tu tiên giả cũng không dám lười biếng, vội vàng không người hành lễ nói, bái kiến cựu trưởng lão. Ừm, tiếp tục khảo thí. Mùi hương cựu trưởng lão lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo đứng đấy, như là một cây như tiêu thương thẳng tắp đứng thẳng. Sự xuất hiện của hắn khiến đám tu tiên giả sắc mặt nghiêm trọng, không dám có một tia qua loa, vội vàng chào hỏi đám người khảo thí linh căn. Bạch Tiểu Kiếm rốt cục ra sân, theo đám người cùng đi đến kiểm chắc mặt đá trước, đưa tay đặt tại tảng đá mặt ngoài. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh kiểm chắc kết quả xuất hiện, Bạch Tiểu Kiếm tam linh căn trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tam linh căn, không tệ. Có tu tiên giả tán thưởng. Quả thật không tệ, tư chất như vậy chỉ cần chịu cố gắng tu hành, tương lai có hy vọng trở thành tông môn chủ quản, mà lại rất trẻ trung, có rất lớn hy vọng. Tu tiên giả tiếng nghị luận truyền vào Bạch Tiểu Kiếm trong tai, làm hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, đè nén tâm tình cũng đạt được làm dịu. Tâm tình vui sướng Bạch Tiểu Kiếm, tại tu tiên giả chỉ dẫn dưới, đi tới hoàn thành kiểm tra khu vực, lặng lặng đứng tại phía trước nhất. Nơi này đã đứng thẳng rất nhiều người, phần lớn là tứ linh căn cùng ngũ linh căn người, ngẫu nhiên có một cái tam linh căn, cũng là niên kỷ tương đối lớn. Ở chỗ này, Bạch Tiểu Kiếm tuổi tác nhỏ nhất, linh căn tốt nhất, cho nên tự nhiên trở thành đám người trung tâm, cái này càng phát ra khiến Bạch Tiểu Kiếm cảm thấy thông khoái. Trong lòng cao hứng Bạch Tiểu Kiếm nhìn về phía bên cạnh một mặt đen tu tiên giả, dò hỏi: "Vị sư huynh này, chúng ta Thanh Liên Tông có thể mang thị nữ sao? Ta muốn gia nhập tông môn thời điểm, mang hai người thị nữ chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày." "Không được, thị nữ người hầu loại hình, hết thảy không cho phép mang, tu tiên giả là nghịch thiên mà đi, dựa vào là mình, muốn cái gì thị nữ?" Đây chính là cựu trưởng lão tự mình nói, cũng là hạ đạt thiết luật, cựu trưởng lão là chấp pháp đường trưởng lão, chấp pháp như núi, thiết diện vô tư. "Ngươi muốn mang thị nữ, cẩn thận gặp chấp pháp đường trừng phạt." Mặt đen tu tiên giả cảnh cáo nói. "Vâng vâng vâng, ta nhất định không mang theo thị nữ, nhất định không mang theo." Bạch Tiểu Kiếm vội vàng gật đầu, đồng thời nhìn về phía chủ trì trên đài cựu trưởng lão. Nhìn xem cựu trưởng lão mùi ưng, nhìn xem hắn ánh mắt lạnh lùng, còn có kia ăn nói có ý tứ nghiêm túc khuôn mặt. Bạch Tiểu Kiếm biết đối phương không phải một cái tốt trung đụng người, vội vàng ở trong lòng bỏ đi mang thị nữ ý nghĩ. Cũng tại lúc này, chủ quản Trần Đại Ngưu la lớn, đám tiếp theo kiểm chắc bắt đầu. Theo nặng nề thanh âm, lại là một đám người đi ra phía trước, lúc này có tu tiên giả mời Lý Hiên đi hướng kiểm chắc thạch. Lý Hiên xuất hiện, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý. Làm tu tiên giả, Lý Hiên khẳng định có linh căn, hiện tại đám người tò mò nhất chính là Lý Hiên có mấy linh căn. Mang theo thật sâu hiếu kỳ, đám người nhìn qua Lý Hiên, nhìn thấy hắn bình tĩnh đi đến kiểm chắc mặt đá trước, đưa tay đặt ở kiểm chắc thạch phía trên. Tại tiếp xúc một cái mắt, khối kia kiểm chắc thạch vậy mà chớp động mấy lần, xuất hiện thần dị tình huống, cảnh tượng này mọi người phi thường nghi hoặc, cho dù là mùi ứng, cựu trưởng lão đều nghi hoặc không hiểu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 30 giây, Lý Hiên kiểm chắc tin tức rốt cục xuất hiện, một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thổ lôi song linh căn, thổ lôi song linh căn, hắn lại là song linh căn, còn có hiếm thấy lôi linh căn. Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. Theo thanh âm này, đám người lại một lần nữa nổ tung. Mặc dù mọi người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn xem thổ lôi song linh căn chữ, vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi. Tại đại hạ quốc loại địa phương nhỏ này, tam linh căn người đều không nhiều, huống chi là song linh căn, mấu chốt song linh căn bên trong còn ẩn chứa lôi hệ. Phải biết, lôi hệ lại được xưng làm dị linh căn, là so ngũ hành linh căn mạnh hơn linh căn, có được cái này linh căn sẽ có được cường đại lực công kích. Mặt khác, lôi linh căn phi thường khắc chế tà dị yêu ma, đang đối chiến tà dị thời điểm, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Cho nên Lý Hiên song linh căn so phổ thông song linh căn quan trọng hơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống Lý Hiên muốn từ từ bay lên, trở thành Thanh Liên Tông tiên tiêu, vạn chúng chú mục. Thổ lôi song linh căn, thật đúng là không tầm thường, Lý Hiên nhất phi trùng tiên. Triệu Thống Lĩnh hâm mộ nhìn xem, trong lòng thề về sau nhất định phải hảo hảo định bợ Lý Hiên, chiếu cố nhiều hơn Bạch Vân Tiêu cục, chỉ có dạng này mới có thể đáp lên quan hệ. Một bên khác, Bạch Tiểu Kiếm đồng dạng hâm mộ nhìn qua, cả người đều có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Nguyên bản vừa mới tìm về một điểm tự tin, trong nháy mắt bị Lý Hiên song linh căn đánh cái vỡ nát. Cái này khiến Bạch Tiểu Kiếm nội tâm khổ sở hết sức, không còn có cùng Lý Hiên so đấu tâm tư. Lúc này, chủ trì trên đài Mùi Ưng Cựu trưởng lão mở miệng, cả người phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở Lý Hiên trước mặt. "Rất tốt, lôi thổ song linh căn, chúc mừng ngươi gia nhập Thanh Liên Tông." "Tạ ơn, ta có thể mang hai người cùng nhau gia nhập tông môn sao? Bọn hắn cần chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày." Lý Hiên chỉ A Ngốc cùng Thu Nhi. "Không có vấn đề, về sau Thanh Liên Tông chính là nhà của ngươi, không cần có điều kiện kỵ gì, muốn mang người liền dẫn người." Mùi Ưng Cựu trưởng lão thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, che kín nếp nhăn mặt già bên trên lộ ra mỉm cười hòa ái. Kia mỉm cười hòa ái, tựa như là hiền hòa lao ra ra, khiến người ta cảm thấy thân cận. "Ừm, cảm ơn." Lý Hiên gật gật đầu, kêu gọi A Ngốc cùng Thu Nhi đứng bên người, chờ đợi lấy gia nhập Thanh Liên Tông. Cách đó không xa, Bạch Tiểu Kiếm nhìn xem một màn này, nhìn xem Mùi Ưng Cựu trưởng lão trên mặt hòa ái mỉm cười, Bạch Tiểu Kiếm cảm giác rất im lặng. Trước đó mặt đen tu tiên giả nói, Cựu trưởng lão cương trực công chính, chấp pháp như núi, thiết diện vô tư, tuyệt đối không cho phép mang người hầu. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Hiên vậy mà đường hoàng mang đến, mấu chốt Cựu trưởng lão còn đồng ý, cái này khiến Bạch Tiểu Kiếm rất hâm mộ. Hắn nhịn không được lần nữa nhìn về phía tên kia mặt đen tu tiên giả, hỏi dò: "Sư huynh, ngươi nhìn Cựu trưởng lão đồng ý Lý Hiên dẫn người, ta có thể hay không cũng mang hai người thị nữ đâu?" "Không được, ngươi cùng Lý Hiên có thể giống nhau sao? Người ta là song linh căn, ngươi một cái tam linh căn làm sao cùng người ta so? Mấu chốt người ta đã là tu tiên giả, tự nhiên đãi ngộ đặc biệt, minh bạch." Mặt đen tu tiên giả tức giận nói. "Vâng vâng vâng." Bạch Tiểu Kiếm đụng phải một cái mềm cái đinh, chỉ có thể ngượng ngùng trở về chỗ cũ, hâm mộ lại buồn bực nhìn xem Lý Hiên. Người chung quanh thấy cảnh này, mặc dù cảm giác có đạo lý, nhưng nhìn lấy Mùi Ưng Cựu trưởng lão, như thế mỉm cười hòa ái, luôn cảm giác có chút buồn cười. Chương 120, dựa vào cái gì đối Lý Hiên tốt như vậy? Cứ như vậy, kiểm tra tiếp tục. Theo không ngừng kiểm tra, càng ngày càng nhiều người bị đào thải, nhưng cũng có rất nhiều người thành công kiểm tra ra linh căn, thu hoạch được gia nhập Thanh Liên Tông cơ hội. 3 giờ sau, kiểm tra cuối cùng đã tới hồi cuối. Tại cái này 3 giờ bên trong, Cựu trưởng lão từ đầu đến cuối tản ra đáng sợ khí tức. Này khí tức ẩn chứa áp lực lớn, khiến Bạch Tiểu Kiếm bọn người phảng phất con cự thạch. Trong quá trình này rất nhiều người không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, sau đó bị đưa đi. Bạch Tiểu Kiếm cảm giác những người này tương lai chỉ sợ sẽ không quá tốt, cho nên hắn cố gắng không ngã xuống. Kết quả Bạch Tiểu Kiếm trọn vẹn đứng 3 giờ, mệt hai chân đều có chút tê dại, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Áp lực rốt cục tan đi, Bạch Tiểu Kiếm một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, may mắn hắn ổn định bộ pháp, thở dài một hơi hắn nhìn về phía đài cao. Liếc mắt liền thấy, Lý Hiên đang ngồi ở trên ghế, thoải mái nhàn nhã dựa vào, bộ dáng kia tựa như là dạo chơi ngoại thành. Mấu chốt ngay cả Lý Hiên hai cái người hầu đều có cái ghế ngồi, một màn này khiến Bạch Tiểu Kiếm cảm giác trong lòng rất không công bằng. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng oán niệm không ngừng. "Tốt, kiểm tra hoàn tất, mọi người đi theo ta." Theo Cựu trưởng lão thanh âm, kiểm tra thông qua đệ tử bắt đầu hành động, đi theo Cựu trưởng lão từng bước một hướng sơn môn bên trên đi đến. Trong quá trình này, Bạch Tiểu Kiếm thấy rõ ràng, Lý Hiên mang theo hai cái người hầu đi ở trước nhất, cùng Cựu trưởng lão trò chuyện tiến lên, nhìn bộ dáng trò chuyện phi thường hợp ý. Cái này càng phát ra khiến Bạch Tiểu Kiếm cảm thấy trong lòng không công bằng. Trong lòng oán niệm càng là không ngừng dâng lên. Không chỉ là hắn, mọi người xung quanh cũng kém không nhiều, từng cái oán niệm mười phần. Đội ngũ phía trước nhất, Lý Hiên hấp thu hậu phương vọt tới đại lượng cảm xúc, cảm giác mình đến Thanh Liên Tông đơn giản quá chính xác, nhiều như vậy cảm xúc quả thực là thu hoạch lớn. Tâm tình vui vẻ Lý Hiên tiếp tục đi tới, tại nghiêng nghiêng trên sơn đạo một đường tiến lên, cuối cùng đi tới đỉnh núi. Một bên khác, đá xanh trên đài, cao tầng đứng thẳng địa phương. Nhìn thấy các đệ tử thành công thông qua bậc thang đường núi, đi tới đỉnh núi, Thanh Liên Tông các cao tầng lộ ra mỉm cười. Rất không tệ. Vẫn tâm lộ bên trên chỉ kiểm trắc ra một cái lòng mang ý đồ xấu người, còn lại đều thông qua được. Tông chủ Chu Chính tán thán nói: "Quả thật không tệ, Lý Hiên tư chất cũng không tệ, dựa theo lệ cũ, trong chúng ta có một người có thể thu hắn làm đồ." "Đừng, đây chính là Vũ Tiên Tông đại tu sĩ đề cử, nói không chừng Lý Hiên tương lai muốn gia nhập Vũ Tiên Tông, chúng ta chớ có trọng sự tình, vạn nhất gây nên đại tu sĩ bất mãn liền phiền toái." "Xác thực, chúng ta cứ dựa theo lúc trước đã nói xong, âm thầm chiếu cố hắn liền tốt." "Được." Một đám cao tầng thương lượng xong về sau, yên lặng ở phía xa chú ý. Một bên khác, Cựu trưởng lão bắt đầu an bài mọi người ở lại vấn đề, hắn đầu tiên là mang theo mọi người đi tới một chỗ ưu tĩnh trang nhã, tinh xảo mỹ quan tiểu viện từ chung quanh. Nhìn xem cái này cầu nhỏ nước chảy mỹ lệ tiểu viện, nhìn xem trong sân nhộn nhạo mờ mịt linh khí, tâm tình mọi người kích động. Đây là ưu tĩnh tiểu viện, là tông môn từ đại hạ quốc hoàn thành, dùng pháp lực dọn tới ở lại chỗ, bên trong khắc họa lấy tụ linh trận, có thể tụ tập linh khí. Còn có xuất chân trận, thanh phong trận, phòng hộ trận chờ một đống lớn trận pháp, là tuyệt hảo ở lại tiểu viện, cũng là chuẩn bị cho các ngươi chủ sở. Cựu trưởng lão nhàn nhạt nói, từ từ mà nói thuật tiểu viện ưu điểm. Thật sao? Thật là chuẩn bị cho chúng ta sao? Bạch Tiểu Kiếm kích động hỏi thăm, bởi vì hắn dù chỉ là đứng tại bên ngoài sân nhỏ một bên, đều cảm giác thần thanh khí sảng. Đương nhiên, bất quá không phải chuẩn bị cho ngươi, là cho Lý Hiên, làm đệ tử ưu tú nhất, nhà này ưu tính tiểu viện tự nhiên là Lý Hiên. Cựu trưởng lão hòa ái nhìn về phía Lý Hiên. Ừm, cảm ơn. Lý Hiên cũng rất hài lòng chỗ này tiểu viện, bên trong linh khí mức độ đậm đặc, cao hơn Bạch Vân Thành gấp mấy chục lần, đầy đủ hắn tu hành sử dụng. Khách khí cái gì, tư chất của ngươi tốt. Lẽ ra an bài ở chỗ này, tông môn nhất quán dựa theo tư chất an bài đệ tử. Cựu trưởng lão cười ha hả giải thích. Chung quanh các đệ tử nghe nói như thế, cũng mong đợi, hy vọng cũng có thể an bài đến tương tự trong tiểu viện. Cứ như vậy, đem Lý Hiên an bài tại cái này về sau, cựu trưởng lão mang theo những người khác đi đến một bên khác sườn núi. Mọi người mong đợi đi theo, nhưng đến địa phương về sau mọi người trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt là một cái cự đại sơn động, bên trong ẩm ướt không lọt gió, mà lại giống vừa móc ra không lâu, linh khí căn bản không nồng đậm, thậm chí không có trận pháp. Còn có trong sơn động trưng bày rất nhiều giường gỗ, có giường cũng còn không có rèn luyện tốt, còn có gai ngược, một chút tiểu côn trùng ở bên trong bò qua bò lại, mấu chốt còn có chuột. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng nhìn về phía cựu trưởng lão. Đây là trụ sở của các ngươi, về sau các ngươi liền ở tại cái này. Cựu trưởng lão khoát khoát tay, quay người chuẩn bị rời đi. Trưởng lão đại nhân, ngài không phải nói, dựa theo tư chất an bài trụ sở sao? Ta là Tam Linh căn, không nên ở nơi này đi. Bạch Tiểu Kiếm nhịn không được hỏi. Không có cách, tông môn vừa mới di chuyển, động phủ còn chưa kịp đào móc, trở về sau có thời gian liền sẽ đào móc, các ngươi trước thích hợp một chút đi. Cựu trưởng lão nhanh chóng trả lời một câu, cả người bá một chút bay về phía nơi xa, lưu lại một mặt đờ đẫn đám người. Những người này nhìn xem mở tối phá núi động, cảm giác mình gia nhập không phải tu tiên môn phái, mà là đào hắc mỏ thế lực. Không có cách, hoàn cảnh quá kém, ngay cả nhà cầu đều không có. Ghê tởm, vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng là Tam Linh căn, tại sao muốn ở tại nơi này dạng dơ giấy bẩn thỉu kém sơn động, ta không phục a. Bạch Tiểu Kiếm ở trong lòng vô năng cùng nộ, nhưng lại không dám la ra, chỉ có thể cắn răng phẫn hận nhìn xem sơn động. Cứ như vậy, các đệ tử rốt cục sắp xếp xong xuôi. Cái này một nhóm đệ tử bị định nghĩa thành ngoại môn đệ tử, cần tự mình làm nhiệm vụ, cố gắng kiếm lấy tài nguyên tăng thực lực lên. Bất quá Lý Hiên là một ngoại lệ, vài trăm người đệ tử chỉ có hắn thành nội môn đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy tông môn phát ra tài nguyên. Biết được sau chuyện này, Bạch Tiểu Kiếm bọn người tức đến gần thổ huyết, bọn hắn rất muốn nói, đồng dạng là một nhóm đệ tử, vì sao đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy chứ? Ta có thể hơi công bằng một chút sao? Thế nhưng là không có cách, sự tình cứ như vậy định ra tới, Bạch Tiểu Kiếm bọn người chỉ có thể vô năng cùng nộ. Ưu Tính tiểu viện. Lý Hiên mang theo A Ngốc cùng Thu Nhi tuần sát, nhìn xem duyên dáng hoàn cảnh, hấp thu trong không khí nhộn nhạo linh khí nồng nặc, Lý Hiên rất hài lòng. Sư tôn, nơi này quá đẹp, mà lại ở chỗ này rất dễ chịu. A Ngốc hít một hơi nói. Đúng nha đúng nha, trong sân đều có sương trắng, thật đẹp. Thu Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh, vui vẻ tại trong sương mù khói trắng chạy tới chạy lui. Chỗ này tiểu viện phòng ở rất nhiều, các ngươi một người lựa chọn một cái phòng đi. Lý Hiên cười nói. Ta ở tây sương phòng đi. Thu Nhi trước hết nhất giơ tay lên. Vậy ta ngay tại đông sương phòng. Hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh chọn tốt gian phòng, về phần nhà chính, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tuyển. Dù là nhà chính rất nhiều gian phòng, hai cái tiểu gia hỏa cũng rất hiểu chuyện không có lựa chọn, bởi vì kia là thuộc về Lý Hiên trụ sở. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ giải trừ huyết mạch gông cùng xiển xích, thành công lột xác nhập tiên, đạt tới luyện khí một tầng. Chương 121, thôn tiên ma cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ quyết định mở ra đường báo thủ, tìm huyết thử nhất tộc báo thủ. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng, khí huyết luyện đan tông sư tấn cấp trở thành tu tiên giả nhất phẩm luyện đan sư. Nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Hiên trong đầu tràn vào đại lượng luyện đan tri thức. Trong thời gian thật ngắn, hắn tấn thăng trở thành nhất phẩm luyện đan sư, nắm giữ đông đảo tu tiên giả đan dược phương pháp luyện chế. Đột nhập mà đến thu hoạch, khiến Lý Hiên tâm tình phi thường tốt, không kịp chờ đợi nghĩ điều tra một chút. Cho nên, hắn an bài tốt hai người đệ tử về sau, bước nhanh trở lại nhà chính bên trong. Khiến Lý Hiên vui mừng chính là, nhà chính bên trong cũng có tu hành bế quan tầng hầm, bên trong lít nha lít nhít khắc họa lấy đại lượng trận pháp, linh khí càng thêm nồng đậm. Mấu chốt ở phòng hầm trung tâm, còn trưng bày một cái ngọc thạch chế tạo bồ đoàn, trên đó mở mịt linh khí phun trào, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Thanh Liên Tông thật cam lòng, tốt như vậy địa phương cho ta. Lý Hiên khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong nháy mắt cảm giác linh lực dập dờn, lôi linh lực cùng thổ linh lực căn bản không cần bắt lấy, mình liền chen chúc mà tới. Quá nhanh, dựa theo tốc độ như vậy, ta rất nhanh liền có thể đạt tới luyện khí tầng 5. Nơi tốt. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, đối với nơi này hết thảy phi thường hài lòng, đồng thời muốn nếm thử lấy luyện đan. Trở thành nhất phẩm luyện đan sư về sau, Lý Hiên rất muốn thử một chút luyện chế tu tiên đan dược, tỉ như tụ khí đan, đây là luyện khí kỳ thiết yếu đan dược. Lý Hiên cũng cần phải, chiến đấu bên trong nếu như linh khí tiêu hao hoàn tất, liền cần nuốt ăn đan dược đến khôi phục nhanh chóng. Đáng tiếc tu tiên giả lò luyện đan cùng phổ thông lò luyện đan khác biệt, tăng thêm không có tài liệu luyện đan, Lý Hiên chuẩn bị trở về đầu chế tạo một cái lò luyện đan, lại luyện chế đan dược. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, tại linh khí quanh quẩn bên trong không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành. Một bên khác, Đông Sương phòng. A Ngốc đứng tại sạch sẽ gọn gàng trong phòng, nhìn xem tinh xảo giường lớn, mô hình lấy mềm mềm chăn đông, cảm giác nơi này chính là thiên đường. Nghèo khổ nhiều năm như vậy, nếu như không phải gặp được sư tôn, hắn vĩnh viễn sẽ không đi vào dạng này nơi tốt, vĩnh viễn sẽ không ở lại căn phòng lớn. Cho nên trong lòng của hắn đặc biệt cảm động, nhịn không được nói: "Sư tôn thật quá lợi hại, vô luận tới nơi nào đều được hoan nghênh, ngay cả an bài trụ sở đều tốt như vậy." "A, bất quá là vận khí tốt thôi." Thôn Thiên Ma thanh âm vang lên, mang theo một tia vị chua. "Không phải vận khí, là sư tôn tư chất bất phàm, song linh căn quá mạnh, lập tức liền trấn trụ nhiều người như vậy. Ngay cả tên kia Mùi Ưng Cửu trưởng lão đều nhìn sư tôn, cùng sư tôn nói chuyện phiếm." A Ngốc sùng bài nói: "Thôi đi, song linh căn không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh như vậy, cũng liền loại địa phương nhỏ này coi là chuyện đáng kể." Còn cho phân phối tốt như vậy trụ sở. Những này Thanh Liên tông người, thật sự là đầu óc rút. Thôn Thiên Ma nhịn không được chửi động. Thôn Thiên Ma, ngươi đây là tại đố kỵ. A Ngốc trả lời một câu. Ta nói chính là lời nói thật, song linh căn mặc dù cũng tạm được, nhưng đợi gặp không nên tốt như vậy. Ta vừa rồi thông qua con mắt của ngươi cẩn thận quan sát, nơi này pháp trận chừng mười mấy cái, lực phòng hộ cực mạnh. Nồng độ linh khí cũng rất cao, thậm chí tại chỗ này tiểu viện phía dưới, còn có một chỗ tiểu linh suối. Đãi ngộ như vậy, bình thường là cho thiên linh căn an bài, nhưng Lý Hiên vậy mà có thể được đến. Cái này hiển nhiên là vận khí đưa đến. Thôn Thiên Ma buồn bực nói. Lại là dạng này. A Ngốc kinh ngạc. Cho nên ta mới nói ngươi sư tôn vận khí tốt, nhưng cũng vẹn vẹn vận khí tốt, con đường tu tiên chỉ có thể dựa vào mình, tương lai hắn phải được hay làm nhiệm vụ, thu hoạch được tài nguyên. Quá trình này hắn sẽ hao phí thời gian dài, rất vất vả, tương lai nói không chừng vẫn lạc tại bên ngoài, đây chính là tu tiên giả, nghịch thiên mà đi. Thôn Thiên Ma giải thích, cái này, nơi này linh khí rất nhiều, không đi thu hoạch tài nguyên hẳn là cũng có thể chứ. A Ngốc lực lượng không đủ mà hỏi. Đương nhiên không được, tu tiên sử dụng linh thạch, đan dược, pháp khí, thiên tài địa bảo, cái nào không cần tranh thủ. Người sư tôn muốn trở thành dài, chỉ có thể đi làm nhiệm vụ, đi bên ngoài tranh, vẹn vẹn bằng vào nơi này linh khí, căn bản không đủ. Cũng tỉ như tích cốc đan cần phải mua đi, không có tích cốc đan chỉ có thể ăn đồ ăn, thế giới loài người lương thực tạp chất quá nhiều, tu tiên giả đều là phục dụng linh mễ. Những vật này cần tốn linh thạch, người sư tôn lại không có linh thạch, chỉ có thể đi làm nhiệm vụ kiếm lấy, đã hiểu đi. Thôn Thiên Ma Huyên Thuyên nói một tràng. Không nghĩ tới tu tiên giả cũng khó như vậy. A Ngốc thanh âm trầm thấp. Đây là khẳng định, tu tiên giả chính là như vậy, người sư tôn nhất thời vận khí tốt, cũng không đại biểu tương lai vận khí tốt. Nói không chừng có một ngày, hắn đi tranh đoạt tài nguyên bị giết. Thôn Thiên Ma nói thầm nói, trong lời nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác. A Ngốc nghe nói như thế, trong lòng rất lo lắng, vi sư tôn an toàn lo lắng. Cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. A Ngốc vội vàng đi đến cửa tiểu viện, mở cửa ra, nhìn thấy một vị tướng mạo hung ác lão giả. Lão giả cao lớn thu kịch, trên thân mang theo mãnh liệt lực các bách, trên mặt còn có một đạo xẻo đao dữ tợn, nhìn rất đáng sợ. "Ngài, ngài có chuyện gì không?" A Ngốc có chút sợ hãi đường. "Ngươi thật nhỏ ra hỏa, ta là Thanh Liên Tông bắt trưởng lão, đây là Lý Hiên tháng này tài nguyên phân phối, ngươi chuyển giao cho hắn đi." Tướng mạo hung ác bắt trưởng lão, trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc mỉm cười, sau đó đem một cái túi đựng đồ đưa tới. "A a, tốt." A Ngốc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhận lấy. "Thật sự là hảo hài tử, lễ vật này tặng cho ngươi đi." Tướng mạo hung ác lão giả đem một cái vòng tay đưa cho A Ngốc, sau đó mỉm cười rời đi, toàn bộ quá trình đều rất thân hòa. Cái này, A Ngốc mở mịt nhìn xem vòng tay, không thể tin được mình cũng có lễ vật. Kỳ quái, hôm nay là cuối tháng ngày cuối cùng, dựa theo tu tiên giả lệ cũ, đệ tử mới nhập môn đều là từ dưới tháng bắt đầu được hưởng tài nguyên phân phối. Vì sao lão nhân này tháng này liền đưa tới? Thật là kỳ quái. Thôn Tiên Ma nói thầm nói, cảm giác lão nhân này có phải hay không tính sai thời gian, đưa sai? Có thể là Thanh Liên Tông người tương đối hiền lành đi. Vừa rồi lao ra ra mặc dù dáng dấp hung ác, nhưng người rất tốt, chẳng những cho sư tôn đưa tài nguyên, trả lại cho ta đưa vòng tay đầu. A Ngốc vô cùng vui vẻ, cầm vòng tay nhìn tới nhìn lui. Một cái ngăn cản luyện thể tông sư trở xuống công kích phá pháp khí, ngươi đến mức cao hứng như vậy à? Thôn Thiên Ma khinh bị nói. Ngăn cản luyện thể tông sư trở xuống công kích? Thật sao? A Ngốc kinh ngạc, không thể tin được trừng lớn hai mắt. Thôi đi, chỉ có thể tiếp nhận 3 lần công kích, sử dụng hết về sau muốn bổ sung linh khí mới có thể tiếp tục sử dụng. Thôn Thiên Ma không thèm để ý đường. Cái này đã rất khá. Ta trước kia ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, hiện tại theo sư tôn về sau, chẳng những ở lại căn phòng lớn, còn có tốt như vậy lễ vật, ta thật là vui. A Ngốc vui vẻ hỏng, mang theo vòng tay cùng túi chữ vật liền chạy hướng về phía Lý Hiên nhà chính cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi, ở phòng hầm. Trong phòng truyền đến Lý Hiên thanh âm, A Ngốc vội vàng đi vào trong nhà, thuận thông đạo đi tới tầng hầm, sau đó đem đại khái tình huống phản ứng cho Lý Hiên. Ừm, vòng tay ngươi cầm đi. Lý Hiên cũng không có chú ý vòng tay, mà là mở ra túi chữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra. Rầm rầm. Một đống lớn linh thạch từ trong túi chứa vật đổ ra, sáng loáng tràn ngập ở phòng hầm, khiến tầng hầm linh khí trong nháy mắt tăng vọt. Trong phong ấn Thôn Thiên Ma thấy cảnh này, triệt để trợn tròn mắt, không thể tin được hoảng sợ nói: "Ngoa tạo, làm sao cho nhiều như vậy linh thạch? Cái này môn phái nhỏ vậy mà cho ngươi sư tôn nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn đầu óc rút sao?" Căn cứ ta hiểu rõ tình huống, liền xem như Thiên Linh căn, cũng không có nhiều linh thạch như vậy, Thanh Liên Tông làm sao cho ngươi sư tôn nhiều linh thạch như vậy? Cái này Thanh Liên Tông người có phải là có tật xấu hay không? Cả đám đều đầu óc choáng váng thế nào? Vì sao cho ngươi sư tôn đưa nhiều đồ như vậy? Thôn Thiên Ma triệt để kinh ngạc, cảm giác sự tình hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Nhất là lúc trước nó nói Lý Hiên tất nhiên đi tranh thủ tài nguyên, muốn gặp được nguy hiểm, hiện tại ngược lại tốt, như thế đại nhất đống linh thạch, đầy đủ chèo chống đến tháng sau. Mấu chốt tháng sau, khả năng còn có nhiều linh thạch như vậy, cái này có chút làm cho người đau đầu, không đúng, làm ma đầu lớn. Thôn Thiên Ma chỉ cảm thấy đầu óc có chút không rõ, có chút không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Thậm chí cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, còn cần phát dục phát dục. Chương 122, đốn nộ cảm tạ thời gian quay lại đại lao khen thưởng uy vũ bá khí. Tại Thôn Thiên Ma ngậm bức thời điểm, A Ngốc ngược lại sùng bái nhìn qua Lý Hiên, cảm giác mình sư tôn phi thường lợi hại, vô luận tới nơi nào đều phá lệ được hoan nghênh. A Ngốc ở trong lòng quyết định, tương lai mình cũng muốn giống sư tôn, như thế được hoan nghênh. A Ngốc đi bên ngoài mở cửa, lại có người đến. Lý Hiên thanh âm đột nhiên vang lên, A Ngốc sau khi nghe được hơi sững sờ, vội vàng gật đầu nói, tốt sư tôn. A Ngốc bước nhanh chạy ra tầng hầm, ở bên ngoài lại gặp được một vị lão giả. Đối phương là Thanh Liên Tông thất trưởng lão. Đồng dạng thái độ hòa ái dễ gần, đồng dạng đưa tới một cái túi đựng đồ. Nhìn xem lại có cao tầng tặng quà, A Ngốc cảm giác mình sư tôn phi thường lợi hại, ở đâu đều nổi tiếng. Vui vẻ A Ngốc tiếp nhận túi chữ vật, bước nhanh chạy đến tầng hầm, đưa đến Lý Hiên trong tay, đồng thời truyền đạt thất trưởng lão lời nói. "Sư tôn, thất trưởng lão nói môn này kiếm điện tương đối khó, để ngài trước chậm rãi chuyển tu Thanh Liên kiếm điện, không cần phải gấp, trong 1 tháng chuyển tu hoàn tất là được." "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, mở ra túi chữ vật, từ bên trong lấy ra một viên thẻ ngọc màu trắng đặt ở mi tâm. Trong nháy mắt một bộ gọi là Thanh Liên Kiếm Điển thư tịch nội dung xuất hiện tại thần trí của hắn. Lý Hiên không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu, mà là buông xuống ngọc giản, từ trong túi trữ vật lại lấy ra một quyển sách. Quyển sách này bên trên viết tông môn tường giải chữ, Lý Hiên mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong là cùng loại tu tiên lớn bách khoa đồng dạng thư tịch. Chủ yếu dạy bảo tu tiên giả tại sao lại ở chỗ này tu hành, phân biệt tông môn các lớn khu vực. Để quyển sách xuống, Lý Hiên từ trong túi trữ vật lại lấy ra năm bộ Thanh Liên đạo bảo, còn có một thanh phi kiếm màu xanh. Nhất giai trung phẩm phi kiếm, cũng không tệ lắm, chính là đẳng cấp thấp điểm. Lý Hiên sắn một cái kiếm hoa nói: "Ừm ân." A Ngốc nghe nói như thế liền vội vàng gật đầu, hắn cũng không hiểu phi kiếm, chỉ biết là gật đầu. Ngược lại là trong phong ấn thôn thiên ma mở miệng, chua chua đường: "Ngươi sư tôn quá không biết đủ, thanh phi kiếm này là nhất giai trung phẩm phi kiếm, đối luyện khí kỳ tu tiên giả giá trị rất lớn. Phổ thông tu tiên giả muốn lấy được nhất giai trung phẩm pháp kiếm, cần cố gắng nhiều năm mới có thể mua được, kết quả Lý Hiên mới nhập môn liền có người đưa phi kiếm. Đây quả thực là khác nhau đối đãi, mấu chốt ngươi sư tôn còn không biết dừng, thật rất giận người." "Là thế này phải không?" A Ngốc ở trong lòng hỏi. "Đương nhiên, nhất giai trung phẩm phi kiếm so nhất giai hạ phẩm phi kiếm, giá trị cao nhiều lắm, rất nhiều luyện khí 5 6 tầng đều không có. Kết quả ngươi sư tôn đạt được nhất giai trung phẩm phi kiếm, còn không biết dừng, thật khiến cho người ta khó chịu." Thôn Thiên Ma thầm nói. "Sư tôn ưu tú như vậy, trước mắt nhất giai trung phẩm rất bình thường." A Ngốc phản bác. "Thôi đi, chỉ dựa vào ngươi sư tôn mình, nói không chừng cố gắng 5 năm mới có thể mua được nhất giai trung phẩm phi kiếm." "Không đúng, ngươi sư tôn mỗi tháng có tài nguyên phân phối, rất nhanh liền có thể mua được phi kiếm." "Ghê tởm, những trưởng lão này đầu óc rút, đưa Lý Hiên nhiều linh thạch như vậy, còn đưa phi kiếm, quả thực là hành vi náo tản." Thôn Thiên Ma hế ở nói. "Kia là sư tôn tư chất tốt." A Ngốc ở trong lòng trở về Thôn Thiên Ma một câu, đồng thời đối Lý Hiên càng phát ra sùng bái. "Tốt cái rắm, Thanh Liên Tông chính là chưa thấy qua việc đời môn phái nhỏ, đem một cái song linh căn hợp lý bảo, thật sự là buồn cười." Thôn Thiên Ma giận dữ nói, không hiểu rõ Thanh Liên Tông vì sao coi trọng như vậy Lý Hiên, thậm chí nó cũng cảm giác mình theo không kịp thời đại. Sở dĩ như thế, là nó một mực căn cứ A Ngốc tầm mắt quan sát ngoại giới, hiểu rõ các loại tin tức. Lúc trước Lý Hiên mang A Ngốc đến Bạch Vân Thành về sau, an bài vào cây liễu trong tiểu viện, một mực để bọn hắn đợi ở nơi đó. Bọn hắn đối Lý Hiên tình huống biết đến rất rất ít, cơ hồ không có gì hiểu rõ. Thậm chí bọn hắn ngay cả Băng Huyền Nhi cũng không biết, huống chi Lý Hiên đông đảo đệ tử. Cái này cũng dẫn đến Thôn Thiên Ma chết sống không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ cho là mình phong ấn quá lâu, cùng thế giới tách rời. Buồn bực Thôn Thiên Ma không nói, núp ở trong phong ấn đi ngủ đây. A Ngốc ngược lại là chờ lâu trong chốc lát, tiếp nhận Lý Hiên dạy bảo, lúc này mới cáo từ rời đi. Tầng hầm bên trong, Lý Hiên đem trong ngọc giản Thanh Liên Kiếm Điển đi lại, nhắm hai mắt lặp đi lặp lại đọc. Đây thật ra là một môn lấy Thanh Liên kiếm thuật làm căn cơ, nghiên cứu ra được công pháp, thuộc về khó học càng khó tinh loại hình. Nghĩ lĩnh ngộ thấu triệt Thanh Liên Kiếm Điển, cần cực cao kiếm tu thiên phú, người bình thường rất khó lĩnh ngộ thấu triệt. Nhưng môn công pháp này đối Lý Hiên tới nói, phi thường phù hợp. Có được tuyệt phẩm kiếm tu hắn, muốn nắm giữ Thanh Liên Kiếm Điển dễ như trở bàn tay. Cho nên Lý Hiên nhìn mấy lần về sau, không chút do dự bắt đầu tu hành, tại tuyệt phẩm kiếm tu trợ giúp dưới, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Ở phòng hầm bên trong tu hành Lý Hiên, chậm rãi mở hai mắt ra, linh khí chung quanh có chút dập dờn. Chuyển tu hoàn thành, quá đơn giản, quả nhiên Thanh Liên Bảo Điện rất phù hợp ta. Lý Hiên rất hài lòng lần này tu hành. Chủ yếu tuyệt phẩm kiếm tu thiên phú mang đến trợ giúp cực lớn, làm hắn tu hành tốc độ cực nhanh, như ngồi chung giống như hỏa tiễn nhanh chóng. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh lột xác nhập tiên, đạt tới luyện khí 1 tầng, ban thưởng ngài đốn ngộ cơ hội một lần, đốn ngộ thời gian là một nén nhang. Đốn ngộ. Lý Hiên trong nháy mắt hứng thú, nghĩ thử một lần ngộ hiểu hiệu quả, lập tức đem đốn ngộ cơ hội dùng ra. Trong chốc lát, Lý Hiên lâm vào một loại kỳ diệu cảm ngộ bên trong, tất cả chỗ khó giống như là biến thành nhà trẻ đệ mục, trở nên cực độ đơn giản. Cả người hắn cũng như thuế biến thăng hoa, bản năng hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay hiện hiện một đóa thanh liên, một đóa tử linh khí ngưng tụ thanh liên. Đây là Thanh Liên Kiếm Điển giai đoạn thứ 2, đầu ngón tay thanh liên, chỉ cần đạt tới giai đoạn này, vô luận là tu hành vẫn là chiến đấu, đều sẽ có nhất định tăng thêm. Đây đối với Lý Hiên tới nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mấu chốt đốn ngộ còn chưa kết thúc, sau lưng hắn ẩn ẩn xuất hiện một đóa to lớn thanh liên. Đáng tiếc thanh liên không thể ngưng tụ thành hình, liền chậm rãi tiêu tán, Lý Hiên cũng tại lúc này mở hai mắt ra. Đốn ngộ kết thúc, đáng tiếc, kém một chút liền đạt đến giai đoạn thứ 3 thanh liên hư ảnh. Lý Hiên âm thầm tiếc rẻ, trên đầu ngón tay thanh liên ngưng tụ lại tiêu tán, trong tay hắn như là đồ chơi không ngừng chớp động. Thẳng đến Lý Hiên chơi chán, lúc này mới đứng dậy rời đi tầng hầm. Trở lại nhà chính, Lý Hiên rửa mặt một phen về sau, thay đổi thanh liên đạo bào, mang theo nhất giai trùng phẩm pháp kiếm, ra khỏi phòng. Thấy được trong sân tu hành A Ngốc cùng Thu Nhi, hai cái tiểu gia hỏa đều rất chân thành, nhất là Thu Nhi vừa có thời gian liền tu hành, một khắc đều không buông lỏng. "Sư tôn, ngài muốn đi ra ngoài sao?" A Ngốc nhìn thấy Lý Hiên sau vội vàng nói, "Ta đi mua một ít vật liệu, các ngươi ở nhà chờ ta, một hồi trở về." Lý Hiên nói xong, thân ảnh nhanh chóng trôi hướng nơi xa, nhanh chóng ra thật xa. Trên đường đi, Lý Hiên thượng đế thị giác liếc nhìn tứ phương, quan sát đến tòa này ngay tại tu sửa tông môn. Làm tu tiên tông môn, Thanh Liên Tông dù là vừa mới di chuyển, vẫn như cũ kiến tạo đã khá nhiều kiến trúc. Thanh Liên Tông đại điện, luyện đan thất, luyện khí thất, giao dịch phường thị, công pháp đường. Chờ một chút vân vân. Lần này đi ra ngoài, Lý Hiên chủ yếu vì mua sắm vật liệu, chế tạo lò luyện đan, thuận tiện thăng cấp một chút pháp kiếm. Nhất giai trung phẩm pháp kiếm vẫn có chút thấp, hắn chuẩn bị đem pháp kiếm thăng cấp đến nhất giai thượng phẩm, đồng thời luyện chế một nhóm tụ khí đan. Đương nhiên, còn muốn mua sắm đan phương, mua sắm pháp thuật, gia tăng lực chiến đấu của mình. Tại dạng này ý nghĩ bên trong, Lý Hiên phiêu nhiên đi xa, rất nhanh liền đi vào tông môn phường thị phụ cận. Lúc này, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận. Lại là Nam Hi, cái nữ nhân điên này lại để cho Liệt Diễm Cổ Sư ngăn ở phường thị cổng, không ai nhường ai tiến, chỉ có cùng nàng Liệt Diễm Cổ Sư đánh một trận mới khiến cho tiến. Nói nhỏ chút, Nam Hi thế nhưng là đại trưởng lão tôn nữ, là luyện khí 10 tầng ngự thú sư, nàng đầu kia Liệt Diễm Cổ Sư mạnh như là quái vật, chúng ta căn bản không thể chơi vào. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn muốn tiến phường thị mua vật liệu đâu, cái này khiến ta làm sao đi vào? Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ một lúc đội chấp pháp khẳng định đến xử lý. Trung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Lý Hiên nhíu mày dùng tới đế thị giác quét một vòng, sắp thực nhìn thấy phường thị cổng có một đầu hỏa sư tử, nhưng không có nhìn thấy gọi Nam Hi nữ nhân. Lý Hiên tiếp tục liếc nhìn, rất nhanh có phát hiện, tìm được, chờ một chút, nhưng thu đồ. Chương 123, đệ tử mới là cái đại mỹ nữ. Lý Hiên trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ở trên đế thị giác dưới, tại cùng sư tiểu lâu bên cạnh bên trong. Lý Hiên nhìn thấy quán rượu bên cạnh cửa sổ, đang ngồi lấy một vị mặc kim sắc áo giáp đại mỹ nữ, một cái tư thế hiên ngang nhìn mười phần cuồng ngạo đại mỹ nữ. Khi nhìn đến nàng một cái mắt, mấy hàng tin tức hiện ra. Tính danh: Nam Hi, luyện khí 10 tầng. Tư chất: Tuyệt phẩm. Huyết mạch: Không. Mệnh cách: Thiên mệnh vai phụ một trong, tương lai cuồng sứ nữ chiến thần. Nhắc nhở: Phù hợp thu đồ tiêu chuẩn. Thiên mệnh vai phụ a. Lý Hiên trong mắt tinh quang chớp động, có sẵn đồ đệ nhất định phải nhận lấy tới. Bất quá, đối phương là đại trưởng lão tôn nữ, thực lực cường đại, lại là ngự thú sư, các phương diện đều rất ưu tú, đoán chừng rất khó bái mình vì sư. Lý Hiên chuẩn bị trước cùng đối phương tiếp xúc một chút, sớm nhận biết, vì đó sau thu đồ làm chuẩn bị. Quyết định tốt sau, Lý Hiên nhanh chóng đi vào phường thị trung quanh, đi tới quán rượu cách đó không xa, đứng ở trong đám người yên lặng quan sát cửa sổ Nam Hi. Nữ nhân này tuổi tác nhìn không lớn, cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, dung mạo mỹ lệ, dáng người cao gầy. Một thân vừa vặn áo giáp, đưa nàng có lồi có lõm dáng người, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia kim sắc áo giáp ở giữa, không có tương liên vị trí, còn có thể nhìn thấy một vòng da thịt trắng nõn. Khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, đối phương trong bàn tay nhỏ, chính chơi lấy một cây sắc bén hoàng kim trường thương, mũi thương chớp động hàn mang chứng minh nó không phải phàm phẩm. Trong điểm nữ nhân này nhìn cực độ phách lối, tòa kia 2 tầng trong tiểu lâu, bởi vì nàng nguyên nhân, vậy mà không có cái khác khách hàng dám vào đi. Nữ nhân này có hơi phiền toái. Lý Hiên nhíu mày, nhìn một chút mình các hạng năng lực còn có thuấn gì, vẫn là sải bước hướng quán rượu đi đến. Quán rượu phụ cận, rất nhiều Thanh Liên Tông đệ tử đứng ở xung quanh nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai nói Nam Hi sự tình, muốn tiến vào phường thị cũng không dám đi vào. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Lý Hiên đi hướng quán rượu, từng cái hết sức kinh ngạc, không thể tin được có người dám đi vào Nam Hi chỗ quán rượu. Đây là ai? Lá gan thật là lớn, quán rượu kia đều không ai dám đi vào, hắn cũng dám. Xét thực lá gan không nhỏ, ta ngay cả tới gần cũng không dám, tiểu tử này cũng dám đi qua, thật có loại. Ta biết hắn là ai, hắn gọi Lý Hiên, là đệ tử mới nhập môn, thiên phú rất cao, song linh căn. Có người lớn tiếng giải thích, truyền vào mọi người trong tai. Song linh căn, thiên phú xét thực cao, có lá gan có thiên phú, tiểu tử này tương lai phát triển hẳn là rất không tệ. Trong tử lâu, Nam Hi uống một ngụm liệt tửu, hắc bạch phân minh con ngươi quét về phía ngoài cửa sổ, khóa chặt Lý Hiên thân ảnh. Nàng cũng nghe đến người khác nói Lý Hiên danh tự, nguyên bản cũng không thèm để ý. Nhưng nhìn đến Lý Hiên một cái mắt, nàng uống rượu động tác dừng một chút, sau đó quan sát tỉ mỉ từ bên ngoài đi tới Lý Hiên. Nhìn xem khí vũ hiên ngang, khí chất nho nhã Lý Hiên, nhìn xem kia gương mặt tuấn mỹ, cho dù là Nam Hi cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Dáng dấp cũng thực không tồi, đáng tiếc lão nương thích nhất vẫn là chiến đấu. Nam Hi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra càn rỡ tiêu dung, cả người tản ra một cỗ cuồng ngạo không bị trói buộc khí thế. Ta ta tháp. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, theo thanh âm này, Lý Hiên thân ảnh xuất hiện. Hắn ngồi ở Nam Hi sát vách bên cạnh bàn ăn, muốn một bình trà nhẹ nhàng thưởng thức, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía gần cửa sổ Nam Hi. "Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đuổi theo lão nương rồi?" Nam Hi cười đắc ý, bị soái ca chú ý cảm giác rất không tệ. "Cũng không có, ngươi không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn." Lý Hiên lắc đầu. "Ừm." Nam Hi tiểu dung thu liễm, cả người đều ngồi thẳng, mắt to càng là híp lại. Làm tiên tri tiểu nữ, làm Thanh Liên Tông nhân vật thiên tài, nàng có thể nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, ở đâu đều nhận mọi người tán dương cùng kính sợ. Dung mạo của nàng càng là tại Thanh Liên Tông số 1 số 2, không ai dám nói so với nàng dáng dấp đẹp mắt. Nhưng là bây giờ, lại có người nói nàng không phù hợp kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, cái này rõ ràng là đang nói nàng không đủ tư cách. Cái này Nam Hi khó chịu, cười lạnh nói, "A, muốn lấy phương thức như vậy hấp dẫn ta sao?" Buồn cười, "Cũng không có, ngươi xác thực không phù hợp tiêu chuẩn của ta." Lý Hiên ăn ngay nói thật, lời nói 10 phần khẳng định. "Ngươi?" Nam Hi bỗng nhiên đứng lên, mang theo làn gió thơm sải bước đi đến Lý Hiên trước mặt, nghiêng về phía trước thân thể cùng Lý Hiên đối mặt. Song phương vẹn vẹn khoảng cách không đến 20 phần, lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm nhận được. "Không truy lão nương, vậy ngươi xem lấy lão nương làm cái gì? Muốn đánh nhau phải không?" Nam Hi mặt lạnh lấy cùng Lý Hiên đối mặt. Cũng không phải là, mục đích của ta là thu ngươi làm đồ. Lý Hiên vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Thu ta làm đồ đệ. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nam Hi nghe được thu đồ chữ về sau, đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức cười ha ha, cười cực kỳ càng rỡ, thậm chí cười kiểu thân thể đều run lên một cái. Có buồn cười như vậy sao? Lý Hiên nhíu mày. Ngươi cứ nói đi. Ngươi có biết lão nương là ai? Ngươi có biết lão nương thực lực như thế nào? Ngươi có biết vẹn vẹn lão nương nuôi sủng vật, đều không ai dám trêu chọc. Cái này Thanh Liên Tông căn bản dung không được lão nương, tương lai lão nương sân khấu là thiên hạ này, là phương thế giới này, thế gian này không ai có tư cách làm lão nương sư tôn. Nam Hi tùy tiện nói, hoàng kim trường thương gánh tại đầu vai, cả người bày biện ra cuồng ngạo bá đạo phách lối tư thái. Dạng này Nam Hi cũng là tràn đầy mị lực cá nhân, khiến rất nhiều người lau mắt mà nhìn, cho dù Lý Hiên cũng một lần nữa xem kỹ đối phương. Ngươi xác thực rất ưu tú. Lý Hiên gật gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra 2 khối bạc, nói tiếp: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, 5 lượng bạc cùng 10 lượng bạc, đồng thời từ lầu 2 rơi xuống, ai trước rơi xuống đất?" "Đương nhiên 10 lượng bạc." Nam Hi quả quyết nói. "Cũng không phải là, bọn chúng cùng lúc rơi xuống đất." Lý Hiên mỉm cười, cầm 2 cái bạc đi đến quán rượu lầu 2, đem 2 khối bạc đồng thời vứt xuống. "Bành!" 2 khối bạc đồng thời rơi xuống đất, phát ra bịch một tiếng lột ngạt tiếng vang. "Ừm." Nam Hi trên mặt cuồng ngạo biến mất, không thể tin được trừng lớn hai mắt, một giây sau, nàng nhanh chóng cầm lấy 2 cái kia bạc kiểm tra. Xác nhận bạc không có vấn đề về sau, nàng nhảy vọt đến lầu 2, tự mình đem 2 khối bạc đồng thời từ lầu 2 vứt xuống. Bành! Bạc lại là đồng thời rơi xuống đất. Nhìn xem một màn này, Nam Hi trong mắt tinh quang chớp động, nhịn không được tiếp tục khảo nghiệm 6-7 lượt, nhưng đều chiếm được đồng dạng đáp án. Đây là vì cái gì? Nam Hi nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Lý Hiên, không rõ tại sao lại đồng thời rơi xuống đất. Bái ta làm thầy, ta có thể dạy ngươi. Lý Hiên khẽ mỉm cười nói. Không có khả năng. Ta Nam Hi sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư, dù là tiên nhân đều không được. Nam Hi chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Thật khó làm, như vậy đi, ngươi xách 10 cái nan đề, nếu như ta có thể làm được một nửa, ngươi liền bái ta làm thầy. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói. Một nửa? Thật sự là giàu hoạt, một nửa liền muốn thu ta làm đồ đệ. Nam Hi lông mày nhướng lên. Một nửa đã rất cao, dù sao cũng là ngươi ra đề mục. Lý Hiên ngữ khí mang theo kiên định nói. Được, một nửa thì một nửa, dù sao cũng là chơi, ngươi cũng không thể hoàn thành ta ra đề. Nam Hi mang theo càn rỡ ý cười, nhìn về phía phường thị cộng liệt diễm cổ sư. Đề thứ nhất, đi mô hình liệt diễm cùng sư đầu, không cần quá lâu, 3 cái hô hấp liền tốt. Nam Hi nói xong câu đó, mang theo trêu chọc ý vị nhìn xem Lý Hiên. Liệt diễm cùng sư là nàng chiến sủng, nàng hiểu rõ vô cùng liệt diễm cùng sư tính tình, lấy nó kiêu kiệt ngạo bất tuần tính cách, cho dù nàng cái chủ nhân này cũng chỉ có thể ngẫu nhiên sờ mấy lần đầu. Hiện tại để Lý Hiên đến sờ, rõ ràng là làm khó Lý Hiên, cho nên Nam Hi khiêng trường thường, mang theo xem kịch vui ánh mắt nhìn qua Lý Hiên. Được. Lý Hiên không có cự tuyệt, mà là sải bước hướng đi quán rượu bên ngoài, đi hướng liệt diễm cùng sư vị trí. Như thế quả quyết đồng ý, nhanh chóng như vậy cất bước rời đi. Trong nháy mắt khiến Nam Hi trên mặt càn rỡ mỉm cười, dừng lại một chút, sau đó chậm rãi biến mất. Nàng đứng dậy, đi tới cửa lớn tiếng nói: "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, liệt diễm cùng sư phi thường hung tàn, chết tại nó trong tay người đã có vài trăm người. Tại tông môn nó mặc dù sẽ không giết người, nhưng nếu như ngươi dám sờ nó đầu, nó tuyệt đối sẽ đưa ngươi đập thành trọng thương, ngươi có thể kiểm tra lo tốt." "Không có việc gì." Lý Hiên bình tĩnh trả lời một câu, tiếp tục sải bước hướng đi liệt diễm cùng sư. Chương 124: Ngươi là ta. Cử động như vậy, khiến Nam Hi lông mày càng nhăn càng chặt, không nhịn được muốn ngăn cản. Nói thật, nàng đối Lý Hiên có chút hiếu kỳ, cảm thấy Lý Hiên không giống với cái khác tu tiên giả, để nàng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hiện tại, nàng thật đúng là không muốn liệt diễm cùng sư đem Lý Hiên đập thành trọng thương. Cho nên nàng âm thầm cho cùng sư hạ lệnh, để nó thu liễm một chút lực lượng, đừng làm Lý Hiên bị thương nặng. Bất quá lúc này, tại Nam Hi vừa mới hạ đạt chỉ lệnh sau, Phương thị cùng liệt diễm cùng sư đột nhiên đứng lên, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Hiên. Cái này đột nhiên biến cố khiến Nam Hi nghi hoặc không hiểu. Bởi vì nàng cũng không hạ đạt chỉ lệnh để liệt diễm cùng sư đứng lên, cho nên không nghĩ ra nguyên nhân. Không chỉ là Nam Hi không nghĩ ra, mọi người xung quanh cũng nghi hoặc nhìn qua Lý Hiên một thân một mình, từng bước một đi hướng liệt diễm cùng sư. Ta ta tháp. Tiếng bước chân quanh quẩn tại mọi người bên hai. Tại mọi người chú ý bên trong, tại tất cả mọi người quan sát hạ. Lý Hiên mặc thanh liên đạo bào, trong gió mát từng bước một đi hướng liệt diễm cùng sư, đứng tại liệt diễm cùng sư trước mặt. Liệt diễm cùng sư thân dài chừng 6m, độ cao cũng có 2m, thân hình phi thường hùng tráng. Tại liệt diễm cùng sư xung quanh còn thiêu đốt lên quần quần hỏa diễm, nhìn tựa như thần thú. Đáng sợ như vậy liệt diễm cùng sư, người khác cho dù nhìn thấy đều sinh lòng e ngại. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên vậy mà liền như thế đứng tại liệt diễm cùng sư trước mặt, khoảng cách xa nhau không đến nửa mét. Cũng tại lúc này, tại mọi người hiếu kỳ ngắm nhìn thời điểm, Lý Hiên đưa tay ra, nhẹ nhàng mô hình liệt diễm cùng sư lông xù móng vuốt lớn, thanh âm lạnh lùng nói: "Nam xuống, để cho ta mô hình đầu của ngươi." Theo Lý Hiên lời nói, liệt diễm cùng sư ngang thiên phát ra một tiếng sư hống. Một giây sau, liệt diễm cùng sư tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nằm xuống, lặng lặng ghé vào Lý Hiên trước mặt, thậm chí trên đầu hỏa diễm đều biến mất. Sau đó đám người liền thấy, Lý Hiên nhẹ tay khẽ vuốt mô hình liệt diễm cùng sư, như là vò mèo to, nhẹ nhàng hôn tạp lấy đầu này liệt diễm cùng sư. Nhìn xem một màn này, Nhìn xem cái này không thể tưởng tượng chẳng cảnh, đám người trợn tròn mắt, như là hóa đá cứng tại nguyên địa. Kia liệt diễm cùng sư chủ nhân Nam Hy, càng là kinh hãi miệng nhỏ đã trương thành nhỏ hình, cả người như là gặp ma, ngốc tại nguyên chỗ. Thật sự là một màn này, quá khó mà tin. Nàng làm liệt diễm cùng sư chủ nhân, từ nhỏ dưỡng dục cùng sư nhiều năm, hai người tựa như đồng bạn. Nhưng bình thường nàng nghĩ mô hình liệt diễm cùng sư đầu, đều phi thường khó khăn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, một người xa lạ vậy mà mô hình nàng liệt diễm cùng sư, còn tại kia như là vò mèo to vò đến vò đi. Thậm chí nàng còn chứng kiến Lý Hiên nắm chặt liệt diễm cùng sư lỗ thai, đây chính là liệt diễm cùng sư lớn nhất cấm kỵ một trong. Mấu chốt liệt diễm cùng sư chẳng những không có ngăn cản, còn thu hồi trên đầu hỏa diễm, tựa hồ là sợ làm bị thương Lý Hiên. Đãi ngộ như vậy, cho dù nàng cái chủ nhân này đều không có. Cho nên nhìn thấy bức tranh này, Nam Hy cả người choáng váng, như là ngốc đầu ngà không nhúc nhích. Thật ngoan, ban thưởng ngươi. Lý Hiên đình chỉ vò liệt diễm cùng sư đầu, ngược lại đẩy ra cùng sư miệng rộng, đem tay phải bỏ vào, âm thầm ngưng tụ mấy giọt tình tự chi thủy, xem như ban thưởng. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Nam Hy. Nhưng liệt diễm cùng sư an tình tự chi thủy về sau, giống như là điên cuồng hưng phấn vây quanh Lý Hiên chạy tới chạy lui, còn cần đầu to vụt Lý Hiên cánh tay. Bộ dáng kia, liền cùng một con mèo to không có gì khác biệt. Cảnh tượng như vậy, khiến vừa mới khôi phục như cũ Nam Hy, lần nữa ngốc ngay tại chỗ, toàn bộ đầu đều giống như lấp bột não, rầm rầm. Tốt tốt, lên trước một bên đợi đi, đừng đều ở cái này cản cửa, đây cũng không phải là cái gì tốt hành vi, hiểu chưa? Lý Hiên vô vô liệt diễm cùng sư dạy bảo nói. Giống giống. Liệt diễm cùng sư liền vội vàng gật đầu, nhu thuận tránh ra đại môn. Dạng này nghe lời bộ dáng, tựa như liệt diễm cùng sư là sủng vật của hắn, khiến chung quanh quần chúng kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Ta ta tháp. Lý Hiên mỉm cười đi đến Nam Hy bên cạnh, nói khẽ, cái này một đề, ta hoàn thành tạm được. Theo Lý Hiên thanh âm, Nam Hy dần dần khôi phục lại, nhìn xem nhu thuận liệt diễm cùng sư, nhìn nhìn lại thần sắc bình tĩnh Lý Hiên, Nam Hy ánh mắt phức tạp, mang theo thật sâu hiếu kỳ hỏi, ngươi làm như thế nào? Ngươi có biết ta cái chủ nhân này, đều không thể để nó khéo léo như thế nghe lời. Ta cùng nó nhiều nhất là hảo bằng hữu, mà ngươi càng giống chủ nhân của nó. Nam Hy nói xong, tỉ mỉ dò xét Lý Hiên. Giờ khắc này, nàng đối Lý Hiên hiếu kỳ nồng đậm tới cực điểm, cũng là nàng lần thứ nhất đối một cái nam nhân tốt như vậy kỳ. Bái ta làm thầy, ta cho ngươi biết đáp án. Lý Hiên lại một lần đưa ra bài sư. Không có khả năng, ngươi mặc dù rất đặc thù, làm ta cảm thấy hiếu kỳ, nhưng ta vẫn như cũ sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư, cho dù là tiên nhân đều không được. Nam Hy lại một lần chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Thật đúng là khó làm, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Lý Hiên khoát khoát tay, quay người hướng về phường thị đi đến, chuẩn bị mua trước vật liệu, thăng cấp pháp kiếm. Nam Hy thấy cảnh này, rất muốn để lại hạ Lý Hiên, hỏi rõ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhưng nàng thật không muốn bái sư, cuối cùng há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể lặng lặng nhìn Lý Hiên càng chạy càng xa. Đột nhiên, Nam Hy phản ứng lại, hô lớn. Hôn đảng cung sư, tranh thủ thời gian trở lại cho ta, ngươi là ta chiến sủng, làm sao chạy theo người khác. Nam Hy nhanh chóng chạy đến cung sư bên cạnh, vội vàng níu lại cung sư, không cho nó đi. Phí hết lớn kình mới kéo trở về. Kéo về cùng sư Nam Hy, hầm hừ nhìn xem cùng sư, phát hiện nó còn muốn đi tìm Lý Hiên, khí này Nam Hy kém chút bạo tẩu. Cuối cùng nàng đành phải lôi kéo cùng sư hướng trong nhà đi, không dám để cho nó gặp lại Lý Hiên. Nàng hiện tại có chút bận tâm, lo lắng cho mình thật vất vả nuôi lớn cùng sư theo Lý Hiên, cho nên nhất định phải khoảng cách Lý Hiên xa xa. Một bên khác, Thanh Liên Tông trong đại điện. Đội chấp pháp đội trưởng ngay tại báo cáo, nói Nam Hy để cùng sư ngăn ở phường thị cổng sự tình. Nha đầu này, lại để cho cùng sư ngăn ở phường thị cổng. Ta tự mình đi đem nàng kéo trở về. Đại trưởng lao tức giận nói, nhưng căn bản không đề cập tới trừng phạt sự tình, chỉ nói là kéo trở về. Chuyện này đầu tiên chờ chút đã, hiện tại chúng ta trước nói yêu tà sự tình, gần nhất mê vụ xâm lâm bên trong lại xuất hiện 12 cái yêu tà khu vực, 10 phần phiền phức. Tông chủ Chu Chính khoát khoát tay, thần sắc có chút ngưng trọng nói đến yêu tà sự tình. Trung quanh trưởng lão đều tham dự ý kiến, an bài nhân thủ đi giải quyết những vấn đề này. Lúc này, có một béo đệ tử chạy tới cổng, đứng ở cửa đại điện không dám tiến vào. Chờ qua tầm 10 phút, trong đại điện hội nghị kết thúc về sau, tên tiêu béo đệ tử mới chạy mau tiến đến báo cáo. Tông chủ, các vị trưởng lão, phường thị vấn đề giải quyết, liệt diễm cùng sư không ngăn cửa. Ồ, Nam Hy nha đầu này hôm nay thế nào? Mới như thế một hồi liền nhường đường ra. Cái này không phù hợp tính cách của nàng a. Đại trưởng lão nghi hoặc. Hồi đại trưởng lão, không phải Nam Hy sư tỷ tránh ra, là đệ tử khác để liệt diễm cùng sư tránh ra con đường. Béo đệ tử vội vàng báo cáo. Là người khác. Không thể nào, liệt diễm cùng sư thế nhưng là yêu thú, là Nam Hy chiến sủng, làm sao lại nghe người khác? Đại trưởng lão kinh ngạc. Hồi đại trưởng lão, chuyện là như thế này, có một gọi Lý Hiên đệ tử cùng Nam Hy sư tỷ quen biết, hai người hàn huyên rất lâu, về sau. Béo đệ tử sẽ thấy tình huống giảng thuật một lần, bao quát Lý Hiên phủ mô hình liệt diễm cùng sư quá trình, còn có tránh ra con đường chẳng cảnh. Dạng này một màn. Nghe được đám người sửng sốt một chút, đều có chút không thể tin được đây là sự thực. Người xác định, liệt diễm cùng sư thật để Lý Hiên mô hình đầu của nó rồi. Đại trưởng lão lần nữa hỏi thăm. Thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy. Béo đệ tử 10 phần trả lời khẳng định. Lại là dạng này, cái này sao có thể? Liệt diễm cùng sư vậy mà cho phép người khác mô hình đầu của nó. Cho dù là ta đều không có tư cách này, Lý Hiên vậy mà có thể. Đại trưởng lão không thể tin được nói. Sắc thực kỳ quái, lúc trước ta cũng thử qua mô hình liệt diễm cùng sư đầu, nhưng nó quá kiệt ngạo bất tuần, thà chết chứ không chịu khuất phục, căn bản không cho ta mô hình. Thế nhưng là, liệt diễm cùng sư làm sao lại để Lý Hiên mô hình đâu? Cái này quá kỳ quái. Ngũ trưởng lão đồng dạng nghi hoặc. Ta đã biết. Thất trưởng lão nghĩ tới điều gì, đột nhiên lớn tiếng nói. Chương 125, tức chết người cảm tạ thời gian ngược dòng về đại lao khen thưởng uy vũ ba khí. Biết cái gì? Đám người tập thể quay đầu nhìn về phía thất trưởng lão, chờ đợi đáp án của hắn. Đều ra ngoài đi. Thất trưởng lão không có trả lời, mà là nhìn về phía chung quanh các tu sĩ. Rõ. Chung quanh các tu sĩ vội vàng hành lễ rời đi, đi tới cửa bên ngoài sau còn đóng đại môn. Lão thất mau nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Thần thần bí bí. Đại trưởng lão hiếu kỳ truy vấn. Kỳ thật rất đơn giản. Thất trưởng lão khẽ mỉm cười nói, các ngươi còn nhớ rõ, lúc trước chúng ta dò xét không đến Lý Hiên tu vi sao? Đương nhiên nhớ kỹ, khẳng định là Vũ Tiên Tông vị tiền bối kia cho Lý Hiên bảo vật, làm chúng ta dò xét không ra. Đại trưởng lão gật đầu. Đúng, ta đoán chừng vị tiền bối kia cho Lý Hiên không chỉ một kiện bảo vật, đoán chừng còn có càng đáng sợ bảo vật. Liệt Diễm cùng sư rất có thể nhận món bảo vật này ảnh hưởng, mới có thể biến thành dạng này. Thất trưởng lão giải thích. Như thế có khả năng, nhìn như vậy đến Lý Hiên so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn được coi trọng. Chỉ sợ Lý Hiên tại vị tiền bối kia trong lòng, địa vị rất nặng. Đại trưởng lão nhíu mày. Xác thực, lúc trước chúng ta cho Lý Hiên đồ vật vẫn là quá ít, chúng ta nhất định phải tăng lớn đầu tư, âm thầm cho Lý Hiên càng nhiều đồ tốt. Chỉ có dạng này mới có thể cùng Vũ Tiên Tông kéo lên quan hệ, mạnh mẽ như vậy tông môn, chỉ cần kéo lên một chút quan hệ, như vậy đủ rồi. Các vị các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy nên tăng lớn đầu tư, tốt hơn bồi dưỡng Lý Hiên. Bọn hắn cấp thiết muốn thông qua Lý Hiên, ôm vào Vũ Tiên Tông căn này đại kim chân, cho nên đối Lý Hiên không dám có một tia qua loa. Không lúc này, Thất trưởng lão nghĩ đến hôm qua rõ ràng cho Lý Hiên thanh liên kiếm điện, ấn lý thuyết hắn hẳn là trong nhà chuyển tu công pháp, một tháng đều không thể ra mới đúng. Thế nhưng là lúc này mới ngày thứ hai Lý Hiên liền ra, cái này có chút kỳ quái. Thất trưởng lão nhịn không được đem chuyện này nói ra. Các vị trưởng lão sau khi nghe được, cũng phi thường nghi hoặc, từng cái nhíu mày suy tư nguyên nhân. Có thể hay không bởi vì thanh liên kiếm điện rất khó khăn lĩnh ngộ, Lý Hiên cảm giác không có đầu mối, lúc này mới đi dạo phường thị. Có khả năng này, thanh liên kiếm điện mặc dù là tông môn tốt nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất, lúc trước cho dù là ta, đều dùng 20 ngày mới chuyển tu hoàn tất. Ta dùng 21 ngày, vẫn là tại sư tôn dạy bảo hạ mới học được, thanh liên kiếm điện xác thực rất khó khăn, đối với thiên phù yêu cầu quá cao. Các vị trưởng lão thở dài, đều cảm giác thanh liên kiếm điện độ khó rất lớn. Dù sao bọn hắn là thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài đều dùng nhiều ngày như vậy, cái này đủ để chứng minh thanh liên kiếm điện độ khó. Đây đúng là chúng ta sơ hở, không ai dạy bảo Lý Hiên kiếm điện, chính hắn học tập xác thực sẽ rất khó, không bằng tìm người dạy bảo Lý Hiên đi. Để Nam Hi dạy bảo Lý Hiên đi, Nam Hi thiên tư siêu phàm, chỉ dùng 3 năm liền đem kiếm điện lĩnh ngộ được đầu ngón tay thanh liên giai đoạn, cái này phi thường lợi hại. Tăng thêm nàng cùng Lý Hiên nhận biết, để nàng đi dạy bảo Lý Hiên, không thể tốt hơn. Thất trưởng lão đề nghị. Như thế ý kiến hay. Nam Hi thiên tư sắc thực siêu phàm, lúc trước ta lĩnh ngộ đầu ngón tay thanh liên dùng dòng dã 10 năm, Nam Hi nha đầu này chỉ dùng 3 năm, hết sức lợi hại. Đúng vậy a, đúng vậy a, có Nam Hi dạy bảo Lý Hiên, chúng ta cũng có thể yên tâm. Các vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy đó là cái ý kiến hay, mọi người tập thể thông qua, chuẩn bị đợi lát nữa nghị sau khi hoàn thành, để Nam Hi đi tìm Lý Hiên. Thanh Trúc Lâm. Nam Hi mang theo liệt diễm cùng sư đi trở về, đối với cùng sư đi theo Lý Hiên đi chuyện này, nàng mười phần để ý, cảm giác mình cùng sư quá không nghe nói. Bất quá đối với Lý Hiên, nàng càng phát hiếu kỳ, cảm giác Lý Hiên rất đặc thù, rất thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Đã lớn như vậy, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc thù người, quay đầu lại tìm hắn một chuyến. Bất quá không thể mang theo cùng sư, gia hỏa này vạn nhất đi theo Lý Hiên chạy, vậy liền quá khinh người. Nam Hi đem liệt diễm cùng sư nhốt vào trong huyệt động của nó, lúc này mới hạ tâm đến, đi vào trong nhà mình, chuẩn bị nhìn một chút cổ thư, nhìn xem có hay không tương tự giới thiệu. Một người xa lạ có thể tùy tiện phủ mô hình yêu thú, cái này rất không bình thường, Nam Hi rất muốn biết rõ ràng nguyên nhân. Cứ như vậy, nàng về tới tầng hầm, tại giá sách bên cạnh từ từ xem lên, nhìn trọn vẹn một giờ, lúc này mới mở rộng một chút lưng mỏi. Đọc sách quá mệt mỏi, vẫn là đánh nhau nhẹ nhõm, trước luyện một chút pháp thuật đi, chờ một lúc nên cho ăn cổ sư. Nam Hi nói, đi ra tầng hầm, chuẩn bị luyện một chút pháp thuật. Thế nhưng là lúc này, đi đến viện tử Nam Hi đột nhiên nhìn thấy, cổ sư hang động đại môn mở, giống như là từ bên trong mở ra. Một cái không tốt suy nghĩ xuất hiện tại Nam Hi trong lòng. Nàng vội vàng chạy đến cửa huyệt động, nhìn về phía bên trong, kết quả bên trong quả nhiên giống tuyết. Hỗn đản cổ sư khẳng định chạy đi tìm Lý Hiên, ghê tởm, nhiều năm như vậy cùng sư, vậy mà bỏ lại ta cái chủ nhân này, chạy đi tìm người khác, rất đáng hận. Nam Hi trong lòng triệt để luống cuống, vội vội vàng vàng thuận vết tích, dẫm lên trường thương bay xa. Rất nhanh nàng thông qua thần thức, tại luyện khí thất cổng, thấy được tình huống dị thường. Chỉ gặp tại rộng lượng luyện khí thất bên cạnh, một mặt tường bích xuất hiện vết lõm cùng hư hao. Mấy cái tu tiên giả chính đem một luyện khí sư từ trên tường giữ lại, xem ra giống như là bị đạp cho đi. Mang theo nghi hoặc, Nam Hi cấp tốc bay đến trước mặt những người này, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có hay không nhìn thấy ta liệt diễm cùng sư?" "Gặp được." Đám người nuốt nước miếng, có chút e ngại trả lời, đồng thời không để lại dấu vết nhìn thoáng qua vừa giữ lại luyện khí sư. Các ngươi nhìn hắn làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nam Hy nhìn một chút luyện khí sư trên quần áo tiêu chí, lần nữa chứng thực hắn là luyện khí sư. Cái này, đám người có chút không dám trả lời, e ngại nhìn một chút bên cạnh cao lớn luyện khí thất. Ừm. Nam Hy cẩn thận cảm thụ, từ cao lớn bên trong phòng luyện khí cảm nhận được mạnh hơn cảm giác nóng rực. Cái này cảm giác nóng rực mang theo cảm giác quen thuộc, tựa hồ nàng liệt diễm cổ sư liền tại bên trong. Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Hy lập tức hỏi. Đúng đúng. Đám người vội vàng gật đầu, đưa tay chỉ vào người nằm trên đất nói ra, đây là thực tập luyện khí sư chất lượng, bình thường có chút khôn vặt. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy Lý Hiên hướng căn này luyện khí thất đi, kết quả Trương Lượng bằng vào tu vi lao đến, trước một bước đến luyện khí thất cổng. Sau đó Trương Lượng dương dương đắc ý mà nói, luyện khí thất hắn dùng, kết quả hắn vừa nói xong câu đó, bên cạnh liền thoát ra một đầu cổ sư. Sau đó cổ sư một móng vuốt liền đem Trương Lượng đập trên tường, chụp nửa ngày mới giữ lại, về sau Lý Hiên liền cùng cổ sư cùng một chỗ tiến vào luyện khí thất. Lại là dạng này. Nam Hy im lặng, cảm giác Trương Lượng tiểu tử này sát thực muốn ăn đòn, bất quá Nam Hy tức giận sự tình, Lý Hiên sự tình, vì sao liệt diễm cổ sư sẽ ra tay? Còn ra tay nặng như vậy, trách nhiệm này chỉ sợ còn phải nàng đến khiêng, rõ ràng nàng ngay tại trong nhà đọc sách, ai có thể nghĩ tới mới trôi qua như thế một hồi, mình ngược lại bị trách nhiệm, cái này làm nàng mười phần phiền muộn. Trong lòng phiền muộn, Nam Hy xuất ra một bình đan dược, tiện tay đã đánh qua. Đây là bồi thường, đúng, cùng sư đi theo Lý Hiên đi vào làm cái gì? Nơi đó như vậy nhỏ hẹp, không biết khuất sao? Tựa như là Lý Hiên ghét bỏ luyện khí thất nhiệt độ không đủ, để liệt diễm cùng sư tiến vào thả điểm hỏa diễm. Có người thầm nói, cái gì? Ngại nhiệt độ không đủ? Để liệt diễm cùng sư thả điểm hỏa diễm. Nam Hy triệt để bó tay rồi. Bình thường nàng thường xuyên chiến đấu, cần cùng sư phong thích hỏa diễm phụ trợ, nhưng mỗi lần cùng sư đều một bộ không bỏ được bộ dáng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, cùng sư vậy mà cho người làm lên ngọn lửa công, dạng này đãi ngộ không công bằng, đơn giản tức chết người. Phiền muộn, Nam Hy bước nhanh đi đến luyện khí sư cổng, quyết định xem thật kỹ một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 126, một giai trận pháp phong ấn sư. Bất quá, luyện khí thất trung quanh có trận pháp phòng hộ, chỉ cần có người ở bên trong, liền không ai có thể tùy tiện quấy rầy. Nam Hy chỉ có thể trước đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Bên trong phòng luyện khí, Lý Hiên cầm vừa luyện chế nhất giai thượng phẩm lò luyện đan cẩn thận chú đáo, xác nhận lò luyện đan không có bất kỳ cái gì tì vết về sau, lúc này mới hài lòng gật đầu. Không tệ, dùng thấp như vậy cấp vật liệu, liền luyện chế ra nhất giai thượng phẩm đan lô, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Lý Hiên mô hình liệt diễm công sư, ngưng tụ ba giọt tỉnh tự chi thủy đốt cho nó. Ngươi hỏa diễm làm ra phụ trợ tác dụng, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Giống giống. Liệt diễm công sư gầm nhẹ, hưng phấn nuốt vào tỉnh tự chi thủy, móng vuốt lớn chỉ trỏ. Đó là ý nói, chỉ cần có nhiệm vụ nhất định phải gọi nó, nhiệm vụ gì đều tiếp, chính là đánh bay Nam Hy đều được. Được, về sau có nhiệm vụ khẳng định gọi ngươi, hiện tại chúng ta thăng cấp pháp khí. Lý Hiên nói xuất ra cái kia thanh trường kiếm màu xanh, chuẩn bị tiếp tục dùng cấp thấp vật liệu phụ trợ tăng lên. Đinh. Đệ tử của ngài Tiêu Kiếm thành công lộ sắc nhập tiên, tăng lên 2 cấp, đạt tới luyện khí 1 tầng, ban thưởng đổi mới bên trong. Đinh. Khí huyết phong ấn tông sư, tiến hóa làm phong ấn cùng trận pháp song chức nghiệp, đồng thời đề thăng làm nhất giai trận pháp phong ấn sư. Song chức nghiệp. Lý Hiên kinh ngạc. Trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng tri thức, đang nhanh chóng tri thức hấp thu bên trong, Lý Hiên cũng minh bạch xong nghề nghiệp nguyên nhân. Đơn giản tới nói, phong ấn cùng trận pháp đem thông tri thức điểm nhiều lắm, hoàn toàn có thể đồng thời học tập. Khác biệt duy nhất là phong ấn tương đối tinh tế tỉ mỉ, càng thiên về phong ấn, trận pháp khá rộng khoát, áp dụng càng rộng. Đối với cái này, Lý Hiên cũng không có quá mức chú ý, mà là kêu gọi liệt diễm cùng sư, thăng cấp trong tay nhất giai trung phẩm phi kiếm. Rất nhanh, theo bên trong phòng luyện khí nhiệt độ đề cao, thăng cấp bắt đầu. Phi kiếm màu xanh tại linh lực nắm nâng dưới, tại đông đảo tài liệu cô đọng dưới, một chút xíu thăng cấp, thủy biến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bên trong phòng luyện khí nhiệt độ càng ngày càng cao, quần quần sóng nhiệt quanh quẩn tại bên trong phòng luyện khí, để nơi này oi bức khó chịu. Dạng này nhiệt độ không có tiếp tục quá lâu, theo bên trong phòng luyện khí sóng nhiệt dần dần dập tắt, một thanh thượng phẩm phi kiếm chậm rãi thành hình, tản ra mãnh liệt linh lực ba động. Thành công, tốt đơn giản, không chút dùng kỹ xảo liền thành công. Lý Hiên vuốt vuốt mới phi kiếm, hài lòng gật đầu, sau đó đem tinh thần lạc ấn rơi vào trên phi kiếm, lúc này mới đem nó thu hồi. Đây là phần thưởng của ngươi. Hôm nay chỉ tới đây thôi, đi." Lý Hiên lại ném cho liệt diễm cùng sư ba giọt tỉnh tự chi thủy, tại nó vui sướng nhảy nhót bên trong, chậm rãi đi ra luyện khí thất. "Lý Hiên, ngươi rốt cuộc ra, tại luyện chế cái gì đâu? Ngươi đã là luyện khí sư sao? Vẫn là vừa mới bắt đầu học?" Đại mỹ nữ Nam Hy đứng tại cổng, nhìn thấy Lý Hiên ra, trước tiên tiến tới hỏi thăm, hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Bái ta làm thầy, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lý Hiên sẽ không quên bái sư điểm này. "Không có khả năng. Ngươi mới hoàn thành một vấn đề khó mà thôi, lúc trước thế nhưng là đã nói xong năm đạo." Nam Hy mười phần quả quyết nói, "Ngươi có thể tiếp tục ra đề mục." Lý Hiên thần sắc bình tĩnh, thật đúng là tự tin. Nhìn Lý Hiên từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm bộ dáng, Nam Hy có chút bị kích thích đến, cảm giác từ khi gặp nhau về sau, liền không thấy được Lý Hiên xuất ruột. Đột nhiên, Nam Hy nghĩ tới điều gì, từ trong túi trữ vật xuất ra một bộ màu hồng váy dài nói, "Đề thi thứ hai, ngươi mặc một ngày bộ này nữ trang." "Ừm." Lý Hiên dừng lại bộ pháp, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên Nam Hy, cứ như vậy nhìn xem nàng, không lúc đích. Tại Lý Hiên đen nhánh con ngươi chú ý bên trong, Nam Hi bị nhìn thấy rất không được tự nhiên, nhịn không được nói: "Ai ai, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, cảm giác rất không thoải mái. Đạo này để ta không cách nào hoàn thành, ngươi có thể ra thứ ba đề." Lý Hiên lắc đầu. "Ồ." Nhìn thấy Lý Hiên rộng lượng như vậy, Nam Hi ngược lại cảm giác mình giống như là chơi xỏ lá, có chút không coi là gì. Trong lúc vô hình, mình cấp độ liền thấp như vậy một chút, điều này khiến cho Nam Hi hiếu thắng chi tâm. "Cái này để không tính ta một lần nữa ra đề mục, ngươi sẽ kéo nhị hồ sao? Ngươi kéo một bài từ khúc, nếu như ta cảm thấy êm hay, ngươi liền có thể quá quan." Nam Hi từ trong túi trữ vật xuất ra một bộ nhị hồ, đưa tới. "Có thể." Lý Hiên tiếp nhận nhị hồ phát hiện là kiện pháp khí, tương đối phổ thông nhị hồ, thanh này nhị hồ có thể làm âm luật càng thêm hoàn mỹ. "Ngươi vậy mà thực sẽ kéo nhị hồ?" Nhìn thấy Lý Hiên bình tĩnh tiếp nhận nhị hồ, Nam Hi mười phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng là dựa theo sở thích của mình ra đề mục, nhưng Lý Hiên vậy mà thực sẽ. "Bất quá, nàng từ tiểu học tập nhị hồ, có thể diễn tấu ra phi thường sinh động nhạc khúc, thậm chí vượt qua gia gia của nàng. Cái này cũng dẫn đến nàng đối âm nhạc truy cầu rất cao, đến nay không ai có thể đạt tới yêu cầu của nàng, cho nên nàng lần nữa nói, nhất định phải ta cảm thấy êm hay mới có thể qua quan, yên tâm, ta sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi, mà là thực sự cầu thị. Có thể." Lý Hiên có được thần cấp nhạc khúc, đàn đấu nhị hồ kia là dễ như trở bàn tay, tự nhiên lòng tin tràn đầy. "Hoàn cảnh nơi này không tốt, tìm một cái tốt một chút địa phương đàn tấu đi." Nam Hi đề nghị. "Có thể, đi theo ta." Lý Hiên thượng đế thị giác khóa chặt Thanh Liên Tông một chỗ khác, có một chỗ gọi kiếm gây nhai khu vực. Nơi đó có một chỗ hồ sen, có sạch sẽ cự thạch, hoàn cảnh thanh giật, rất thích hợp kéo nhị hồ. Lý Hiên bay xuống trên người liệt diễm cung sư, khống chế lấy nó nhanh chóng hướng kiếm gây nhai mà đi. Nam Hi thấy cảnh này, cũng khống chế lấy trường thương đi theo. Nhưng bay một khoảng cách về sau, Nam Hi phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Chờ một chút, cung sư rõ ràng là ta, vì cái gì ngươi cưới nó, ngược lại chính ta phi hành?" Nam Hi trong lòng rất phiền muộn, cảm giác mình nuôi cung sư chính là cái bạch nhãn lang, vậy mà bỏ xuống nàng cái chủ nhân này, mang theo người khác chạy. Loại này khác nhau đối đại khiến Nam Hi phi thường phiền muộn, hận không thể một bàn tay đánh bay cung sư. Tâm tình không tốt, Nam Hi dẫm lên trường thương dần dần đi vào kiếm gãy ngay, thấy được tươi tốt thanh liên hoa chỉ. Hai người đứng tại trên một tảng đá lớn, chậm chậm ngồi xuống. Lý Hiên cầm nhị hồ nhìn về phía đại mỹ nữ Nam Hi, hỏi: "Muốn nghe cái gì nhạc khúc?" "Đều được, ngươi đến định." Nam Hi không thèm để ý khoát khoát tay. Nhị hồ âm sắc thiên hướng về thê lương, vậy liền đến một bài thê mỹ nhạc khúc đi. Lý Hiên chậm rãi đưa vào linh lực kéo động nhị hồ, gia nhập tinh thần chấn áp tăng cường hiệu quả, rất nhanh, thê lương âm nhạc bắt đầu ở kiếm gãy nhai quần quần. Theo nhị hồ kéo động, cỗ này thê lương cảm giác càng phát ra mãnh liệt, thậm chí còn mang theo mãnh liệt thê lương cảm giác, chậm rãi lay động lòng người. Thanh phong không biết lúc nào trà sát, gợi lên lấy trong ao hoa sen. Nguyên bản không thèm để ý Nam Hi, nghe cái này thủ thê lương nhạc khúc, cảm thụ được trong nhạc khúc bi thương, cả người đều đắm mình vào trong, dần dần bị âm nhạc ảnh hưởng tới cảm xúc. Thời gian dần trôi qua, tâm tình của nàng theo nhạc khúc múa, giống như là thấy được một trận thê mỹ tình yêu, không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến thanh âm dần ngừng lại, kia thê lương nhạc khúc vẫn như cũ ảnh hưởng Nam Hi, làm nàng lâm vào bi thương cảm xúc bên trong. Hồi lâu sau, Nam Hi chậm rãi khôi phục lại, nàng cố gắng áp chế nội tâm trầm thấp cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Hiên. "Tốt thê mỹ âm nhạc, có thể nói cho ta tên của nó sao? Ta chưa từng nghe qua như thế thê mỹ âm nhạc. Bái ta làm thầy, ta có thể dạy ngươi cái này thủ khúc." Lý Hiên lại một lần đưa ra bái sư, hắn cũng sẽ không quên mục đích của mình. "Bái sư a." Nam Hi lặng lặng nhìn qua Lý Hiên, trong lòng lần thứ nhất dao động. Thật sự là Lý Hiên cùng nàng trước kia tiếp xúc người, quá không giống nhau. Không nói Lý Hiên có thể khống chế liệt diễm cung sư, vẹn vẹn cái này thủ thê mỹ âm nhạc, đều làm Nam Hi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia xúc động lòng người thê mỹ âm luật, là Nam Hi từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nghe được. Phải biết, nàng cái này học tập nhiều năm tu tiên giả, đều diễn tấu không ra dạng này lay động lòng người âm nhạc. Cho nên nàng bị chấn động đến, lần thứ nhất nội tâm dao động. Cũng tại lúc này, máy móc thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm vì cứu trợ cương thi huyết phân thân, bị hàng yêu trừ ma tu tiên giả đả thương, cùng tồn tại hạ ba trưởng ước hẹn." "Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm chống đỡ tu tiên giả ba trưởng, bản thân bị trọng thương." "Ừm." Lý Hiên lông mày nhíu lại, trong nháy mắt kết nối đi vào cương thi huyết phân thân ký ức. Điều tra chuyện gì xảy ra? Chương 127, tà ác cương thi. Một bên khác, Âm Vân Sơn. Diệp Phàm máu me khắp người, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không có ngã xuống, mà là đứng tại cương thi huyết phân thân trước mặt, gắt gao che chở nó. Đồng thời, Diệp Phàm ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện không trung, nhìn chằm chằm một toàn thân tản ra tiểu khí chính là trung nhân nhân. "Ba trưởng ta tiếp tục chống đỡ, chúng ta có thể đi rồi sao?" Diệp Phàm hỏi. "Minh Ngoan bất linh, dùng mạng của mình bảo hộ một cái tà vật, đầu óc ngươi làm sao dám dấp?" Mùi rượu trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. "Hắn không phải tà vật, hắn là ta đại sư huynh." Diệp Phàm kiên định trả lời. "Cương thi trời sinh tà ác, dựa vào huyết dịch sinh tồn, bọn chúng vừa xuất hiện liền sẽ công kích mình chí thân, tà ác đến cực điểm. Mà ngươi làm nhân loại lại lựa chọn bảo hộ cương thi, ngươi vẫn xứng đương người sao?" Mùi rượu trung niên nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một thanh phi kiếm màu đỏ cao cao phiêu khởi. Buồn cười, đại sư huynh ngay cả tà khí đều không có, làm sao có thể là tà vật? Ngươi gặp qua ngay cả mặt trời cũng sẽ không tổn thương tà vật. Ngươi cũng đã biết, đại sư huynh khi còn sống cứu vớt nhiều ít người. Ngươi cũng đã biết đại sư huynh vì sao mà chết. Ngươi cái gì cũng không biết, vừa đến đã muốn chém giết đại sư huynh, ngươi có tư cách gì chẳng hắn? Diệp Phàm lớn tiếng phản bác. Ta mặc dù không rõ ràng đầu này cương thi vì sao có thể tại mặt trời dưới đáy hành tẩu, nhưng tà vật chúng quy là tà vật, sớm muộn có một ngày sẽ thương tổn nhân loại. Dù là hắn khi còn sống cứu vớt qua người khác, nhưng sau khi chết hết thể đều tiêu tán, coi như hóa thành cương thi thân thể cũng không phải là sư huynh của ngươi, mà là tà vật. Mùi rượu trung niên nhân sâu kín nói, trường kiếm màu đỏ ngỏm trên không trung múa. Buồn cười, đây chỉ là chính ngươi vọng đoán thôi. Khụ khụ. Diệp Phàm ho khan phun ra một ngụm máu tươi, sau đó che chở cương thi huyết phân thân một chút xíu lui lại, hướng về nơi xa mà đi. Nhìn thấy mùi rượu trung niên nhân không có công kích, hư nhược Diệp Phàm lúc này mới cùng huyết phân thân cùng một chỗ, càng chạy càng xa. Đợi đến Diệp Phàm triệt để đi xa sau, một đạo hơi mập nữ tu từ núi rừng bên trong bay ra ngoài, dẫm lên phi kiếm rừng ở mùi rượu trung niên nhân bên cạnh. Sư huynh, ngươi không phải nói muốn thu Diệp Phàm vì đệ tử sao? Vì sao xuất thủ nặng như vậy? Hơi mập nữ tu nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu tử này tư chất rất tốt, nhưng hắn quan niệm không được, chúng ta tu tiên giả lấy trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng tiểu tử này lại tại bảo hộ cương thi, sai lầm như vậy quan niệm, ta nhất định phải cho hắn luôn năm tới. Chỉ có dạng này mới có tư cách làm đệ tử của ta. Mùi rượu trung niên nhân nghiêm túc nói. Tốt ta, bất quá đầu này cương thi sắc thực kỳ quái, thực lực không mạnh vậy mà có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu. Hơi mập nữ tu nghi hoặc không hiểu. Sắc thực kỳ quái, bất quá tà vật trung quy là tà vật, sớm muộn sẽ làm bị thương người. Hiện tại Diệp Phàm máu me đầm địa, mùi máu tươi tất nhiên hấp dẫn cương thi. Ta đoán chừng cương thi sẽ hút Diệp Phàm máu, đến lúc đó ta lại ra tay cứu vớt, liền có thể để Diệp Phàm minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Mùi rượu trung niên nhân xuất ra hồ lô rượu, uống một ngụm giải thích. Nguyên lai là dạng này, cái kia ngược lại là làm cho người mong đợi. Hơi mập nữ tu bừng tỉnh đại ngộ. Không bao lâu cương thi liền sẽ hành động, chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ. Hai người trong bóng tối dùng thần thức quan sát, nhìn thấy Diệp Phàm cùng cương thi đi đến trong núi một chỗ miếu hoang phụ cận, giống như là chuẩn bị tại miếu hoang nghỉ ngơi. Chỗ kia trong miếu hoang có chút kỳ quái, bên trong hẳn là tồn tại quỷ vật. Mùi rượu trung niên nhân mở miệng nói, Diệp Phàm chỉ là võ giả, hắn căn bản không nhìn thấy quỷ vật, hiện tại hắn lại bị trọng thương, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơi mập nữ tu nhíu mày, phiền phức. Vốn là muốn thăm dò cương thi, ai có thể nghĩ tới xuất hiện cái quỷ vật. Mùi rượu trung niên nhân thở dài, đang định cứu trợ, đột nhiên nhìn thấy cương thi che lại Diệp Phàm. Cương thi chẳng lẽ phát hiện quỷ vật? Sư huynh, cương thi có thể nhìn thấy quỷ vật sao? Hơi mập nữ tu truy vấn. Ta cũng không biết, cái này cương thi thật là có điểm kỳ quái, vậy mà không có thương tổn Diệp Phàm, ngược lại bảo hộ hắn, kỳ quái, tiếp tục chú ý đi. Được. Một bên khác, miếu hoang trước. Cương thi huyết phân thân quan sát tỉ mỉ miếu hoang, tại dung hợp âm dương nhãn thượng đế thị ra dưới, nhìn thấy trong miếu đổ nát nhộn nhạo quỷ khí. Đại sư huynh, có phải hay không phát hiện cái gì? Diệp Phàm suy yếu hỏi. A. Ha ha ha. Cương thi huyết phân thân phát ra thanh âm khàn khàn, sau đó nâng lên Diệp Phàm, nhanh chóng chạy hướng trong núi rừng. A. Âm trầm giống lên một tiếng quanh quẩn tứ phương, để cho người nghe dùng mình. Theo thanh âm này, hắc giống như là mực nước quỷ khí từ trong miếu hoang tuôn ra, như là sóng biển hướng Diệp Phàm bao phủ tới. Hắc khí kia những nơi đi qua, xanh mơn mởn lá cây dần dần hóa thành màu vàng, triệt để khô cạn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Theo hắc khí xuất hiện, thét lên cùng giống lên một tiếng liên tiếp, một cô mãnh liệt kinh dị cảm giác tràn ngập tại Diệp Phàm đáy lòng. Chết, cùng chết đi, cùng một chỗ hưởng thụ mùi vị của tử vong đi. Ha ha ha. Nam nam nữ nữ tiếng kêu sợ hãi quanh quẩn, giống như là rất nhiều người cùng một chỗ hò hét, nghe phá lệ khiếp người. Cũng tại lúc này, giống như là mực nước hắc khí giáng lâm, sắp bao phủ Diệp Phàm cùng cương thi huyết phân thân. Nhưng lúc này, cương thi huyết phân bỗng nhiên quay đầu, mở ra giữ tận miệng, phát ra khó nghe khàn giọng thanh âm. A. Mãnh liệt tinh thần trấn áp dập dờn, khiến hắc khí kịch liệt chấn động, giống như là bị định trụ, nhất thời không cách nào tiến lên. Nhân cơ hội này, cương thi huyết phân thân khiêng Diệp Phàm tiếp tục chạy, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hậu phương trong rừng rậm, mùi rượu trung niên nhân cùng sư muội kinh ngạc nhìn qua này tấm chẳng cảnh, không thể tin được nhìn chằm chằm cương thi. Tinh thần loại công kích, đầu này cương thi lại còn có năng lực như vậy. Mùi rượu trung niên nhân thật bất ngờ. Thật sự là hiếm thấy, chúng ta tiếp tục quan sát. Tốt. Tại hai người chú ý xuống, cương thi huyết phân thân cùng Diệp Phàm vẫn tại chạy, mỗi lần hắc khí nhanh dáng lâm thời điểm, đều có thể đem hắc khí chấn áp lại, từ đó tiếp tục bỏ chạy. Cuối cùng, đang chạy ra rất dài một đoạn khoảng cách về sau, quỷ dị hắc khí khoảng cách quá xa, cuối cùng về tới trong miếu đổ nát, Diệp Phàm trốn khỏi một kiếp. Sau đó không lâu, cương thi huyết phân thân mang theo Diệp Phàm đi tới một chỗ an toàn trong sơn động tránh né. Chỉ bất quá, cương thi huyết phân thân nhìn thấy vết thương chồng chất Diệp Phàm, nhìn xem Diệp Phàm sắp hôn mê, nó trầm mặc, giống như là tại cân nhắc lấy cái gì. Trong rừng rậm, hơi mập nữ tu tán thán nói, đầu này cương thi coi như không tệ, chẳng lẽ tà vật cũng có hiền lành sao? Không có khả năng. Tà vật chính là tà vật, vĩnh viễn không có khả năng thiện lương. Đầu này cương thi một mực chú ý Diệp Phàm, nói không chừng chờ Diệp Phàm ngất đi sau liền hút Diệp Phàm huyết dịch. Mùi rượu trung niên nhân lớn tiếng nói, theo hắn, Diệp Phàm thật ngất đi. Thần trí của bọn hắn nhìn thấy, cương thi đột nhiên đứng lên, từng bước một đi hướng Diệp Phàm. Muốn hành động sao? Nhanh, chúng ta ra tốc quá khứ chém giết cương thi, không thể để cho nó động thủ. Mùi rượu trung niên nhân nói xong, mang theo nữ tu cấp tốc bay về phía sơn động. Chỉ là khi bọn hắn nhanh đuổi tới sơn động là thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Cương Thi cầm lấy Diệp Phàm trường kiếm, sau đó một kiếm đem cổ tay của mình mở ra. Tiếp lấy, Cương Thi vứt bỏ trường kiếm, đi đến Diệp Phàm trước mặt, đưa tay cổ tay bên trong một giọt tản ra nồng đậm sinh cơ huyết dịch, nhỏ vào Diệp Phàm trong miệng. Một giọt qua đi, Diệp Phàm khí tức rõ ràng đạt được chuyển biến tốt đẹp, mà Cương Thi khí tức lại trở nên suy yếu. Nhưng Cương Thi không có đình chỉ, mà là đem huyết dịch giọt giọt rơi vào Diệp Phàm trong miệng, thẳng đến Cương Thi suy yếu đến ngay cả đứng lập đều bất ổn, lúc này mới đình chỉ. Một giây sau, Diệp Phàm trên thân nổi lên nồng đậm sinh cơ, vết thương nhanh chóng khép lại, khí tức nhanh chóng trở nên cường đại. Nguyên bản luyện thể tông sư thực lực cũng tại thời khắc này đột phá, trở thành luyện khí một tầng tu tiên giả. Cái này, bên ngoài sơn động, mùi rượu trung niên nhân nhìn xem nhân họa đắc phúc, thực lực cường đại Diệp Phàm, nhìn nhìn lại xó xỉnh bên trong, suy yếu đến cực hạn tà ác Cương Thi. Mùi rượu trung niên nhân triệt để trầm mặc, hắn vừa rồi coi là Cương Thi muốn thương tổn Diệp Phàm, hắn chuẩn bị chém giết Cương Thi. Nhưng là bây giờ, Cương Thi chẳng những không có tổn thương Diệp Phàm, ngược lại chưa khỏi hư nhược Diệp Phàm, để hắn trở nên càng cường đại. Dạng này một màn, khiến mùi rượu trung niên nhân nội tâm bị chấn động mạnh, cả người đều cứng ở nguyên địa. Không chỉ là hắn, bên cạnh nữ tu cũng khó có thể tin nhìn xem, ngơ ngác nhìn đầu kia tà ác Cương Thi, nhìn xem nó ngay cả chiến đấu đứng không vững bộ dáng, nữ tu cũng động dung. Đinh, đệ tử của ngài Diệp Phàm lột xác nhập tiên, đạt tới luyện khí một tầng, ban thưởng ngài năng lực thiên phú, tự bạo. Chương 128, thật là thơm. Mở tối trong sân động, trở thành tu tiên giả Diệp Phàm mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên cạnh Cương Thi huyết phân thân. Nhìn qua suy yếu vô cùng đại sư huynh, Diệp Phàm thanh âm khàn giọng nói, "Đại sư huynh, cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần." Ta tháp. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Diệp Phàm trước tiên bảo hộ ở Cương Thi huyết phân thân trước mặt, nhìn về phía cửa sơn động vị trí. Ở nơi đó, đang có hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. "Yên tâm, chúng ta sẽ không lại tổn thương nó, ta xác thực không có tư cách." Mùi rượu trung niên nhân thanh âm trầm muốn nói, hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên hư nhược Cương Thi, sau đó thật sâu cúi đầu. "Thật có lỗi, lúc trước là ta vọng có kết luận, ta vì lúc trước lỗ mãng xin lỗi." Cái này, Diệp Phàm thấy cảnh này có chút ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Diệp Phàm, ngươi đại sư huynh tình huống thật không tốt, vừa rồi nó cứu trợ ngươi thời điểm, hao phí rất nhiều ẩn chứa sinh cơ huyết dịch. Loại này huyết dịch xem xét liền không đơn giản, ngươi đại sư huynh thể nội còn lại đặc thù huyết dịch, khả năng chỉ có nửa giọt, tình huống của nó rất không ổn." Bên cạnh hơi mập nữ tu mở miệng, ánh mắt đồng dạng phức tạp. "Nửa giọt?" Diệp Phàm trong lòng lo lắng, nhưng lại không biết nên làm cái gì. "Chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, loại này thần kỳ huyết dịch hẳn là ngươi đại sư huynh đặc hữu. Các Cương Thi tuyệt đối sẽ không có được. Chúng ta chém giết qua hàng trăm hàng ngàn Cương Thi, chưa bao giờ thấy qua loại này ẩn chứa nồng đậm sinh cơ huyết dịch." Hơi mập nữ tu lắc đầu. "Tu tập tiên pháp đi, để cho mình mạnh lên, sau đó giúp ngươi đại sư huynh tìm kiếm cứu chữa phương pháp." Mùi rượu trung niên nhân xuất ra một cái túi đựng đồ ném cho Diệp Phàm. "Ta đã không có tư cách thu ngươi làm đồ, trong này có một cái mũ rộng vành, một bộ đặc thù quần áo, có thể ẩn tàng ngươi đại sư huynh thân phận, còn lại chính là đối với các ngươi nhận lỗi." Mùi rượu trung niên nhân nói xong, thật sâu nhìn Cương Thi huyết phân thân một chút, sau đó mang theo nữ tu cáo biệt rời đi. Bọn hắn còn có chém giết yêu ma nhiệm vụ, không cách nào ở lâu. "Chúng ta đi, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi trở nên càng mạnh." Ta tháp. Trong sơn động yên tĩnh trở lại. Diệp Phàm nhìn xem hư nhược đại sư huynh, trong lòng lần nữa thề, nhất định phải trị tốt đại sư huynh, để đại sư huynh trở nên càng mạnh. Phát ra lời thề, Diệp Phàm mở ra túi trữ vật, nhìn thấy bên trong mũ rộng vành, quần áo, công pháp, linh thạch, thông tin ngọc phù, còn có hai cái kỳ dị quả. Lại là tiến hóa quả thực, quá tốt rồi. Diệp Phàm kích động vạn phần. Tiến hóa quả thực có thể tiến hóa thiên phú, là hắn vô cùng cần thiết đồ vật, chỉ cần phục dụng liền có thể mạnh lên. Lúc này, Diệp Phàm phát hiện hư nhược đại sư huynh vậy mà nhìn lại, nhìn chăm chú hai cái tiến hóa quả thực một lát, sau đó cúi đầu xuống. "Đại sư huynh, ngươi thích tiến hóa quả thực sao?" "Cho." Diệp Phàm không chút do dự đem một viên tiến hóa quả thực đưa cho Cương Thi huyết phân thân. "A ha ha." Cương Thi huyết phân thân hư nhược đáp lại một chút, đưa tay đào mở đá vụn, cẩn thận từng ly từng tí đem tiến hóa quả thực bỏ vào. "Đại sư huynh ngươi đây là?" Diệp Phàm không rõ đại sư huynh đây là thế nào, nhưng nghĩ tới đại sư huynh nhiều lần cứu trợ chính mình, Diệp Phàm không hỏi tới nữa, mà là đem mình viên kia tiến hóa quả thực cũng để vào đảo mở trong lỗ nhỏ, cùng một chỗ chôn xuống. "A ha ha." Cương Thi huyết phân thân đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, hư nhược từng bước một rời đi. "Chúng ta cùng đi." Diệp Phàm cầm lấy túi trữ vật, đỡ lấy Cương Thi huyết phân thân từng bước một rời đi, dưới ánh mặt trời càng chạy càng xa. Hồi lâu sau, mấy tên mang theo mũ rộng vành bóng người, phong trần mệt mỏi chạy đến, đào mở lỗ nhỏ, lấy đi hai viên tiến hóa quả thực. Có một mũ rộng vành người lưu lại, nó cầm một viên bình sứ nhỏ, bên trong có Lý Hiên huyết dịch. Nó chuẩn bị thông qua kỳ ngộ phương thức để Cương Thi huyết phân thân đạt được bình sứ nhỏ bổ sung huyết dịch. Thanh Liên Tông, Đoạn Kiếm Nhai. Lý Hiên mở hai mắt ra, yên lặng cảm thụ mới lấy được tự bạo năng lực. Năng lực này đối với hắn bản thân tới nói tác dụng cơ hồ cũng hơi, nhưng đối với hắn huyết phân thân tới nói, đây tuyệt đối là siêu cấp kỹ năng. Ngẫm lại đi, ở lúc đối chiến, địch nhân một lời không hợp liền tự bạo, dù ai ai cũng chịu không được. Lý Hiên tự nhiên rất hài lòng năng lực này, rất hy vọng tìm một chỗ thí nghiệm một chút. "Lý Hiên, ngươi thế nào?" Bên cạnh truyền đến Nam Hi thanh âm, Lý Hiên bình tĩnh nói ra, tiếp tục ra đề mục đi. Ta hy vọng mau chóng thu ngươi làm đồ. Ra đề mục a. Nam Hi Tú Mỹ nhẹ nhàng nhíu một chút. Nàng đã rất dao động, có chút không muốn ra đề, bởi vì nàng lo lắng cho mình thật muốn bái Lý Hiên vi sư. Nhưng rất nhanh, trong nội tâm nàng không chịu thua đem lo lắng đè xuống, tiếp tục ra đề mục nói. Giữa trưa, làm dừng lại mỹ thực đi, nếu như ta cảm thấy ăn ngon, ván này coi như ngươi thắng. Mỹ thực sao? Ngươi xác định? Lý Hiên mỉm cười, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Nam Hi, thấy thế nào nàng đều giống một đầu lớn dê béo. Vì cái gì dùng dạng này ánh mắt kỳ quái, nhìn ta? Nam Hi đôi mi thanh tú khẽ nhíu, luôn cảm giác cái này ánh mắt giống như là nhìn đồ đần. Có nguyên liệu nấu ăn sao? Ta không có nguyên liệu nấu ăn. Lý Hiên thu hồi ánh mắt sau nói. Có, yêu thú thịt, linh thái, linh mễ, linh mặt, ta đều có, những này đủ sao? Nam Hi từ trong túi trữ vật xuất ra một đống lớn đồ vật. Đủ rồi, đừng nói ta khi dễ ngươi, chủ nghệ ta phi thường am hiểu. Lý Hiên nhắc nhở một câu. Am hiểu? Vậy thì thế nào, miệng ta kén ăn đây, đừng nói người bình thường đồ ăn, chính là linh chủ sư làm mỹ thực, ta chỉ cần nhìn xem không thích, tuyệt đối sẽ không ăn một miếng. Nam Hi ngạo kiểu nói, một bộ không thèm để ý bộ dáng, trong lòng lại có chút bận tâm. Vậy liền làm một đạo thịt kho tàu đi. Lý Hiên cũng không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu làm thịt kho tàu. Thịt kho tàu? Làm khác đi, ta không thích nhất ăn thịt kho tàu, quá dầu mỡ. Nam Hi lắc đầu cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Lý Hiên không để ý tới bộ dáng, Nam Hi có chút chán nản. Sau một tiếng, tại nồng đậm mùi thịt bên trong, Nam Hi bưng một bàn thịt kho tàu nhanh chóng nhấm nháp, miệng nhỏ của cụ, một khắc cũng không chịu đình chỉ, cả người sớm đã hóa thân thành quả vật hàng. Thật là thơm. Giống giống. Liệt Diễm Cổng Sư đi theo kêu hai tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, hai con móng vuốt lớn ôm thịt kho tàu nổi, nhanh chóng gặm, ăn miệng đầy chảy mỡ. Lý Hiên, ngươi nấu cơm bản sự thật sự là nhất tuyệt, mùi vị kia đơn giản quá mỹ vị, đáng tiếc ngươi không phải linh chủ sư. Ta đề nghị ngươi hướng phương diện này phát triển phát triển, đến lúc đó dùng tài liệu phối trộn, đối với linh khí tăng phúc sẽ tăng lên trên diện rộng. Nam Hi khẽ miệng mang theo mỡ đông nói, đúng là cái tốt đề nghị. Lý Hiên gật gật đầu, ý thức đột nhiên khóa chặt bảy số 36 huyết phân thân, bắt đầu yên lặng chú ý. Ven hồ thôn nhỏ, thanh tịnh hồ nhỏ phía tây trên đồng cỏ, một trận đại chiến ngay tại tiếp tục. Một gốc ô nhiễm đại thụ đang cùng thạch đầu nhân đại chiến, hai cái quái vật khổng lồ điên cuồng chém giết lẫn nhau, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Ô nhiễm đại thụ có thể hấp thu tự nhiên khí tức khôi phục thương thế, thạch đầu nhân có thể dựa vào thổ nhưỡng khôi phục thương thế, hai cái đại gia hỏa xem như triệt để cầm cự được. Tại hai cái này đại gia hỏa một bên, một mặc quỷ thần giáo phục sức mắt tam giác nam tử, cưới một đầu ô nhiễm hắc lang, dẫn theo 50 đầu ô nhiễm sinh vật. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, nhìn qua đầu đội mũ rộng vành, vết thương chẳng chỉ số 736 huyết phân thân. Vì cái này thôn trang nhỏ, ngươi ngăn cản ta lâu như vậy, đáng ra không? Cái này thôn trang nhỏ cùng ngươi có quan hệ gì? Cần ngươi dùng mệnh đến kiêng. Không có quan hệ, vừa vặn đi ngang qua. Số 736 huyết phân thân nhàn nhạt nói, trường kiếm từ một đầu ô nhiễm sinh vật trên cổ rút ra, một cước đạp bay đầu này chết đi ô nhiễm sinh vật. Không có quan hệ. Buồn cười, chỉ là luyện thể 8 tầng còn dám xen vào việc của người khác, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết hắn. Chương 129, kém chút không cho ta đánh nổ. Ngao ngao ngao ngao. Theo tiếng sói tru, ô nhiễm sinh vật bắt đầu điên cuồng công kích, tại khát máu trong ánh mắt thẳng hướng số 736 huyết phân thân. Thảm liệt chiến đấu bắt đầu. Đối mặt địch nhiều ta ít cảnh giới nguy hiểm, số 736 huyết phân thân cũng không lui lại một bước, ngược lại cầm trong tay song kiếm điên cuồng chiến đấu, cô độc chống đỡ đây hết thảy. Dù là ở trong quá trình này nó liên tiếp thụ thương, bị bắt máu me đồng địa, bị cắn đến da chóc thịt bong, nó cũng không lui lại, mà là vẫn tại chiến đấu. Mấy phút sau, số 736 huyết phân thân hai tay bị cắn đứt, mắt trái biến mất, toàn thân máu me đồng địa, khí tức cả người yếu ớt tới cực điểm. Nhưng ở chung quanh nó, ngã xuống 40 đầu ô nhiễm sinh vật, bị nó lấy sức một mình chém giết. Tốt, rất tốt, lấy luyện thể 8 tầng thực lực, ngăn lại ta lâu như vậy, giết ta nhiều như vậy thuộc hạ, ngươi có tư cách biết tên của ta, ta gọi. Bảo ngươi mẹ. Cùng chết đi. Huyết phân thân thân thể kịch liệt bành trướng, thật nhanh phóng tới mắt tâm giác, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, biến thành một cái viên cầu. Oeng. Như tiếng sấm tiếng nổ lớn chấn động tứ phương, tại quần quần trong bụi mù hướng bát phương khuếch tán. Kịch liệt bạo tạc qua đi, còn lại ô nhiễm sinh vật ngã xuống trong vũng máu, triệt để không có âm thanh, chỉ có đầu kia ô nhiễm đại thụ vẫn như cũ sống sót. Ngoài ý muốn chính là, mắt tam giác sống tiếp được, máu me khắp người từ trên đồng cỏ bò lên, nhìn xem đầu kia hắc lang tọa kỵ, hắn phẫn nộ quát tầm lên. Ta hắc lang vương. Ghê tởm, quá mẹ hắn xui xẻo, tùy tiện gặp được một người đều hung tàn như vậy, đi lên liền tự bạo. Mắt tam giác che lấy nhuốm máu phần bụng, chậm rãi đứng lên, phẫn nộ nhìn xem bạo tạc địa điểm, nhìn xem hắc lang vương vì cứu mình bị nổ chết tại chỗ. Mắt tam giác lửa giận cơ hồ đạt đến cực điểm. Hắn hung tợn nhìn về phía xa xa thôn nhỏ, thanh âm lạnh như băng nói: "Chờ một lúc giết sạch cái thôn này, một tên cũng không để lại." Mắt tam giác nói xong lời này, khập khiễng đi hướng ô nhiễm đại thụ. Cũng tại lúc này, một mang theo mũ rộng vành nam tử từ núi rừng bên trong vọt tới, tốc độ cực nhanh hướng về hắn bên này phi nước đại. "Chờ một chút, người này trang phục làm sao cùng vừa rồi người kia đồng dạng?" Mắt tam giác nhìn thấy mũ rộng vành nam tử hậu tâm bên trong giật mình, một cái không tốt suy nghĩ xuất hiện ở trong lòng. Hắn vội vàng chạy đến ô nhiễm đại thụ trước mặt, khống chế đại thụ đem mình bao trùm, tạm thời núp ở đại thụ trung tâm. Sau đó, mắt tam giác sợ nhất tràng cảnh xuất hiện. Mũ rộng vành nam tử chạy tới về sau, không nói hai lời thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái viên cầu. Oeng! Kịch liệt bạo tạc xuất hiện lần nữa, tại chỗ nổ tại ô nhiễm đại thụ trên thân, nổ đại thụ đuổi mù quần quận, gỗ vụn bay tứ tung. May mắn chính là ô nhiễm đại thụ thụ thương không phải rất nặng, thân thể bảo tồn hoàn hảo, đồng thời thông qua hấp thu tự nhiên năng lượng, bắt đầu một chút xíu khôi phục. Mắt tam giác trốn ở thân cây trông được đến một màn này, có chút thở dài một hơi. Nhưng một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trên trăm đạo mang theo mũ rộng vành bóng người, cực tốc từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhìn qua những này phi nước đại thân ảnh, nhìn qua trong mắt những người này điên cuồng, mắt tam giác hoảng sợ hô, "Đừng, đừng tới a." Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên hoàn tiếng nổ quanh quẩn tại phiến khu vực này, khổng lồ ô nhiễm đại thụ cứ như vậy, trong tiếng nổ vang biến thành hư ảo. Mắt tam giác kia trực tiếp tiêu tán, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại, cứ như vậy nổ không có. Một trận đối với ven hồ thôn nhỏ hạo kiếp, cứ thế biến mất. Không có người thấy cảnh này, chỉ có một con trắng đoan bạch hạc, đứng tại trên chạc cây thấy được đây hết thảy. Thanh Liên Tông, Đoạn Kiếm Nhai. Lý Hiên lặng lặng hấp thu chiến đấu ký ức, đối với tự bạo uy lực có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn phát hiện huyết phân thân thực lực càng mạnh, thi triển ra tự bạo uy lực càng khủng bố hơn, 10 phần thích hợp thời khắc cuối cùng sử dụng. Có tự bạo năng lực, lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, có thể càng thêm ung dung đối mặt các loại nguy cơ. Đinh. Đệ tử của ngài Lục Trường Sinh đạt được tông môn trưởng lão tương trợ, thực lực đạt tới luyện khí tầng 2. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng, Cất Diệu tông sư tiến hóa làm nhất giai linh tự sư. Ừm. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, khiến Lý Hiên lông mày nhíu lại, sau đó nhanh chóng hấp thu trong đầu tri thức. Những kiến thức này đã bao hàm linh tự các mặt, đối với như thế nào sản xuất linh tự, có 10 phần kỹ càng miêu tả. Lý Hiên vẫn là rất hiếu kỳ sản xuất linh tự, chuẩn bị thử một chút sản xuất một nhóm. Hôm nay liền đến nơi này, hôm nào nhắc lại vấn đề đi. Lý Hiên lưu lại lời nói, thân ảnh phiêu nhiên mà đi, thẳng đến tông môn phường thị. Giống giống. Liệt Diễm cùng sư ôm một ngụm nồi lớn, chuẩn bị cùng theo đi. Nam Hi sau khi thấy vội vàng kéo lại nó, hô lớn, "Hỗn đản, ngươi là ta chiến sủng, không phải Lý Hiên, dừng lại cho ta." Nam Hi không ngừng hô hào, phí hết lớn kình mới khuyên nhủ, mấu chốt vẫn là hứa hẹn lần sau mang cùng sư, đi Lý Hiên nhà ăn thịt kho tàu, mới khuyên nhủ cùng sư. Cái này khiến Nam Hi phi thường phiền muộn, cảm giác mình gặp được Lý Hiên về sau, giống như là mở ra một cái nhân sinh mới giống như, kỳ quái. Tâm tình buồn bực nàng mang theo Liệt Dương cùng sư đi, về nàng Thanh Trúc Lâm. Tại bọn hắn sau khi đi, Đoạn Kiếm Nhai phía dưới ẩn tàng trong sân động. Một bóng người bay vọt mà lên, rơi vào vừa mới nấu cơm địa phương, mặt đen lại nói: "Ghê tởm, thật vất vả bế quan một lần, đầu tiên là thê mỹ âm nhạc, làm cho ta tâm tình sa sút, về sau lại nghe được nồng đậm cực hạn mùi thơm. Rõ ràng ta tại bế quan này, hai tiểu gia hỏa này còn ở lại chỗ này quấy rối, tức chết người, trọng yếu nhất còn không biết chừa chút cho ta." Đạo nhân ảnh này ở chung quanh nhìn một chút, không nhìn thấy mỹ thực, cuối cùng giận dữ bay trở về bế quan chi địa, tiếp tục bế quan đi. Một bên khác, Lý Hiên tại phường thị một lần nữa mua sắm vật liệu, mua một đống lớn đồ vật. Lại đi truyền công đường mua 3 môn pháp thuật học tập, không phải hắn không muốn nhiều mua chút, là tiền sử dụng hết, nhất định phải cân nhắc kiếm tiền vấn đề. Về trước đi cất rượu, đến lúc đó bán linh tiểu liền đủ ta bỏ ra. Lý Hiên thân ảnh phiêu hốt bay về phía U Tinh tiểu viện, chờ sau khi trở về cùng A Ngốc bọn hắn đánh cái chiếu cố, liền đi tầng hầm bắt đầu bận rộn. Bạch Vân Thành, mây trắng trong hầm mỏ. Một trương con mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra, dần dần ngưng tụ ra một cái dê trắng đầu hư ảnh. Rất nhanh, sương mù màu đen dập dờn, ngưng tụ ra thần bí không gian, dê trắng đầu hư ảnh chui đi vào. Hắc Mã Thành bên ngoài, Hắc Mã Sâm Lâm bên trong. Tại đại lượng người chết sống lại cùng đéo thịt cự nhân bảo hộ giải đất trung tâm. Một đầu giữ tận mặt ngựa hiện ra, sau đó hắc khí dập dờn, dần dần cũng ngưng tụ ra thần bí không gian. Thần bí trong không gian, lần lượt từng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngồi tại to lớn màu đen chung quanh bàn dài, không núc nhích chờ đợi. Rất nhanh, 13 chỗ ngồi ngồi đầy, bày biện ra 12 cẩm tinh huyễn ảnh, cùng một cây đại thụ hư ảnh, từng hô dò xét lẫn nhau. "Dê trắng, ngươi làm sao hiện tại vẫn còn đấu sinh kỳ?" Thủ tọa bên trên một đầu to lớn hình rồng hư ảnh, nhìn về phía hai mắt huyết hồng dê trắng đầu. "Ta không thể phát triển." Dê trắng buồn bực trả lời. Tử vong chi thư bên trên tỏ rõ, Bạch Vân Thành bên ngoài là ngươi phát triển tốt nhất địa điểm, vì sao không có phát triển? Một bên khác đầu hổ hư ảnh hỏi thăm. "Ta không biết, ta vừa giáng sinh không lâu liền bị phong ấn, thật vất vả tích lũy sức mạnh nghị thoát khốn, kết quả lại bị hai lần phong ấn. Về sau ta phí hết tâm tư ngưng tụ một đầu tách ra béo thịt cự nhân, kết quả lại bị thiên hỏa thiêu chết, liền ngay cả ta đều kém chút đốt không có. Hiện tại ta căn bản không dám đi ra ngoài, chỉ có thể co đầu rút cổ." Dê trắng buồn bực nói. "Thảm như vậy, Hắc Ma đâu? Người sơ kỳ mạnh như vậy, làm sao cũng không có đạt tới giai đoạn thứ hai." Đầu hổ hư ảnh nhìn về phía giữ tận mặt ngựa. "Ta cũng rất không may, ta Hắc Mã Sâm Lâm tới một đoàn biến thái, mỗi ngày dùng lôi điện bổ ta, từng cái không muốn mạng tiến công, căn bản không cho ta phát triển thời gian. Đám gia hỏa này đơn giản chính là tên điên, so với chúng ta còn muốn điên cuồng, mệnh đều không cần." Giữ tận mặt ngựa phẫn nộ nói. "Cái này..." Đám người nghe nói như thế có chút im lặng, cảm giác Hắc Mã cùng Dê Trắng 10 phần không may, vậy mà gặp được chuyện như vậy. Nếu là tên điên, giết liền tốt. Giết sạch vấn đề tự nhiên giải quyết. Đầu hổ hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta thật vất vả phục sát 300 người, kết quả ngày thứ 2 tới 3000 người, kém chút không cho ta đánh nổ." Hắc Mã phiền muộn giải thích: Nghĩ đến đầy trời lôi điện cảnh tượng đáng sợ, Hắc Mã mặt đều có chút tái rồi. Chương 130, tự bạo không có. Đám người nghe nói như thế cũng trầm mặc, đều cảm giác Hắc Mã rất đáng thương, quả thực là không may cực độ. Bất quá lúc này, đầu kia hư ảnh đại thụ mở miệng, ngữ khí mang theo tự tin nói, "Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Ngươi muốn xuất thủ?" Đầu hổ hư ảnh nghi hoặc. "Đúng, ta phân liệt thể đã thông qua quỷ thần giáo giáng lâm, cái thứ nhất phân liệt thể khoảng cách Hắc Mã thành không xa. Chỉ cần quá khứ cho các ngươi đưa chút năng lượng, đầy đủ các ngươi sơ kỳ phát triển." Hư ảnh đại thụ tự tin mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại nào đó xa xa xa tiếng vang. "Vậy thì tốt quá, có năng lượng ta cùng Bạch Dương liền có thể phát triển, quét ngang phương viên và dặm." Hắc Mã hư ảnh ngạc nhiên mở miệng. "Ừm, bất quá các ngươi muốn chờ nhất đẳng, ta phân liệt thể giáng lâm sau thuộc về ấu sinh kỳ, cần nuốt ăn nhân loại huyết thực mới có thể mạnh lên. Không cần chờ quá lâu, chỉ cần nuốt ăn 10 vạn người, liền đầy đủ thuế biến đến giai đoạn thứ hai. Ta đã mệnh lệnh bọn chúng đi xa xôi thôn nhỏ phát triển, những địa phương kia tu tiên giả rất ít, đầy đủ thuế biến đến giai đoạn thứ hai." Hư ảnh đại thụ xa xa xa đường. "Vậy là tốt rồi, có đại thụ tiên sinh hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể quét ngang đại hạ quốc, hoàn thành chủ thượng mệnh lệnh." Hắc Mã mong đợi nói. "Đúng vậy à, rốt cục có thể phát triển, rốt cục có thể báo thù rửa hận, đến lúc đó ta muốn đem toàn bộ Bạch Vân thành người, hóa thành ta con rối, ha ha ha ha." Bạch Dương hưng phấn nói, thanh âm vặn vẹo khàn giọng, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ là đúng vào lúc này, mọi người ở đây hưng phấn không thôi thời điểm, hư ảnh đại thụ đột nhiên tiền bỗng lúc ních, hình thể nhỏ đi như vậy một tia. Cái này đột nhiên biến hóa, tự nhiên không gạt được đông đảo hư ảnh. Hắc Mã trước tiên hỏi thăm, "Thế nào? Xảy ra chuyện, ta thứ nhất phân liệt thể chết." Đại thụ hư ảnh phẫn nộ nói, "Chết rồi? Làm sao lại như vậy?" Hắc Mã truy vấn. "Phân liệt thể gặp không muốn mạng nhân loại, bị những nhân loại này tự bạo, ngạnh sinh sinh nổ chết, lần này nhân loại điên cuồng như vậy sao?" "Nổ chết rồi? Bị nhân loại?" Bạch Dương gấp gáp hỏi hỏi. "Đúng, ta phân liệt thể thông qua quỷ thần giáo một giáo đồ giáng lâm, vốn là muốn đi một cái thôn nhỏ nuốt ăn nhân loại vụng trộm phát triển. Kết quả nửa đường gặp được cái xen vào việc của người khác người, thật vất vả đánh thành trọng thương, kết quả tên kia tự bạo, mấu chốt về sau lại tới mấy chục người. Bọn gia hỏa này không nói hai lời, đi lên liền tự bạo, trực tiếp đem ta phân liệt thể nổ không có, ghê tởm. Nó mới vừa vặn giáng sinh, vẫn là cái hài nhi a." Đại thụ hư ảnh phẫn nộ phát ra gào thét, to lớn thân cây điên cuồng vặn mèo, thế nhất định phải báo thù rửa hận, đem xen vào việc của người khác người toàn bộ giết chết. Có thể địch người đều tự bạo chết rồi, ngay cả báo thù đều không có mục tiêu, chỉ có thể khí ở trong lòng vô năng cuồng nộ. Giờ khắc này, hiện trường lâm vào trầm mặc. Mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem đại thụ, chân trước đại thụ vừa mới tự tin nói xong, chân sau liền bị tạc chết rồi, kết quả này thật sự là làm cho người im lặng. Cái này cũng khiến mọi người ai cũng không biết còn nói cái gì, toàn trường lâm vào nhất thời trầm mặc. "Tiếp tục giáng lâm đi, chúng ta không cách nào rời đi đặc biệt khu vực, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi." Long đầu hư ảnh thanh âm chấn thiên. "Ta đã biết, ta phân liệt trải nghiệm lần lượt giáng lâm, đi càng chỗ thật xa, sẽ không lại tùy tiện gặp được xen vào việc của người khác nhân loại." Đại thụ hư ảnh buồn bã nói. "Vậy cứ như thế, tan họp." Bành. Hư ảnh không gian tiêu tán. Hắc Mã hư ảnh ý thức một lần nữa trở lại Hắc Mã xâm lâm, nhìn về phía rừng rậm chung quanh những cái kia mang theo mũ rộng vành, điên cuồng chiến đấu biến thái. "Chờ lấy đi, sớm muộn ta sẽ báo thù." Hắc Mã hư ảnh âm thầm thề, trốn vào hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vân khu mỏ quặng. Bạch Dương ý thức cũng trở về thuộc về. Trốn ở trống rông trong hầm mỏ, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn xem từng người mũ rộng vành người tại khu mỏ quặng bên trong càn quét, Bạch Dương đầu cười lạnh. "Chờ đưa tới năng lượng, các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Hắc Mã thành công. Thần toán môn đệ tử quân hí mệnh, lặng lặng nhìn lên bầu trời, con ngươi màu tím nhìn qua hắc khí chậm chạp ngưng tụ, trong lòng nghi hoặc không hiểu. "Kỳ quái, dựa theo tính toán của ta, nguy cơ hẳn là xuất hiện mới đúng, vì sao hắc khí hội tụ tốc độ trở nên chậm?" Quân hí mệnh nghi hoặc. "Có thể hay không chuyện gì xảy ra?" Thư đồng mèo đầu hỏi. "Không rõ ràng, tương lai trở nên mơ hồ không rõ, ta cũng không biết." Quân hí mệnh thở dài. Cạch cạch cạch cạch cạch. Ngựa đi đường thanh âm vang lên, quân hí mệnh hướng cửa thành nhìn lại. Chỉ gặp cửa thành trong động, một cưỡi bạch mã, mặc áo giáp nữ tướng quân, chính khiêng to lớn chạm mã đao, tư thế hiên ngang từng bước một đi tới, cuối cùng đứng tại quân hí mệnh bên cạnh. "Tướng công, quản gia nói ngươi gần nhất trợ giúp người khác tốn không ít tiền, ngươi còn có tiền sao? Ta để phòng thu chi cho ngươi đưa 10 vạn lượng đi qua đi." "Không cần, ta tử đồng thần toán quân hí mệnh, sao có thể dùng nàng dâu tiền." "Đi, trở về đi, đói bụng." Quân hí mệnh lung lay quả xếp, chuẩn bị rời đi. Kết quả còn chưa đi hai bước, liền bị nữ tướng quân xách lên ngựa, kéo hướng thành nội đi đến. Quân hí mệnh phản kháng không được, chỉ có thể cúi cái đầu ngồi. "Hậu phương." Quân hí mệnh thư đồng từng bước một đi theo, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một vòng dữ tợn mỉm cười. Thanh Liên Tông, U Tĩnh tiểu viện tầng hầm. Lý Hiên trên ngón tay linh khí thanh liên chớp động, từng đóa mỹ lệ thanh liên trên không trung nở rộ. Những này thanh liên nhìn sinh động như thật, như là thật. Tại thanh liên quay chung quanh dưới, đại lượng linh mẹ trên không trung hội tụ, dần dần ngưng tụ ra linh tiểu rơi xuống từ trên không, chạy vào to lớn bình gốm bên trong. Linh tiểu sư thật đúng là thần kỳ chức nghiệp, chỉ cần linh nhũ thuật, liền có thể đơn giản như vậy sản xuất linh tiểu. Lý Hiên nhìn qua bình gốm bên trong, tản ra nồng đậm mùi rượu linh tiểu, hài lòng gật đầu. Từ trong túi trữ vật xuất ra bát muôi, đựng non nửa bát, tinh tế nhấm nháp. Quả nhiên so với nhân loại thế giới rượu thật tốt hơn nhiều, thuần hậu mùi hương đậm đặc, dư vị vô tận, trọng yếu nhất chính là tăng lên linh lực tu vi, nếu như gia nhập tỉnh tự chi thủy. Lý Hiên nghĩ đến tỉnh tự chi thủy, đầu ngón tay dần dần ngưng tụ một bát tỉnh tự chi thủy, đổ vào bình gốm bên trong cái đều. Nhìn qua thanh tịnh trong suốt mới linh hữu, Lý Hiên mong đợi lần nữa nhóm nháp. Trong ngay mắt, linh lực trong cơ thể bắt đầu tăng cường, so lúc trước tăng lên chí ít gấp đôi, hiệu quả vô cùng mãnh liệt. Đáng tiếc vẫn là kém chút, tỉnh tự chi thủy càng thiên về tiến hóa, đương nhiên hiện tại cũng rất tốt, rượu này chất lượng có thể so với nhị giai linh hữu. Lý Hiên hài lòng đem bình gốm phong tồn, bắt trước làm theo lại chế tạo 49 bình gốm linh hữu, theo thứ tự phong tồn, để vào trong túi trữ vật bảo tồn. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên xuất ra tài liệu luyện đan, chuẩn bị luyện chế ngưng khí đan, đồng thời chuẩn bị tại luyện đan thời điểm gia nhập linh tiểu cùng tình tự chi thủy. Hy vọng có thể mang đến niềm vui ngoài ý muốn đi. Lý Hiên bắt đầu bận rộn, ở phòng hầm địa hỏa trong trận pháp, bắt đầu luyện đan. Một bên khác, Thanh Trúc Lâm. Nam Hi ngay tại quản giáo liệt diễm cung sư, không cho nó tùy tiện lại hướng Lý Hiên nhà chạy. Lúc này, Nam Hi nhìn thấy đại trưởng lão bay tới. "Gia gia, ngài sao lại tới đây?" Nam Hi nghi ngờ hỏi. "Ta nghe nói, ngươi cùng một gọi Lý Hiên đệ tử mới quan hệ không tệ, là thế này phải không?" Đại trưởng lão trầm giọng nói. "Cái này..." Nam Hi không biết gia gia vì sao hỏi Lý Hiên, nghĩ đến gia gia bạo tính tình, Nam Hi có chút bận tâm gia gia là tìm Lý Hiên sự tình. Nàng thấp thỏm nói, "Hắn có phải hay không trêu chọc ngài? Ngươi đừng làm khó hắn, Lý Hiên rất không tệ, đáng giá kết giao, mà lại hắn còn có thể chỉ huy liệt diễm cung sư, phi thường lợi hại. Ta biết, trên người hắn hẳn là có một kiện hấp dẫn cung sư bảo vật." Đại trưởng lão gật đầu. "Bảo vật?" Nam Hi hơi sửng sở, lập tức không thể tin được nói, "Gia gia, ngài muốn cướp đoạt Lý Hiên bảo vật? Cái này không thể được, chúng ta tu tiên giả tu chính là bản tâm, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Cái này không thành ma tu sao? Ta lúc nào nói muốn cướp hắn đồ vật, ta chỉ là thuận tiện nói một câu." Đại trưởng lão im lặng nói, "Vậy ngài tới là làm cái gì đây?" Nam Hi nghi hoặc. "Là như vậy, Lý Hiên tiên phu không tồi, nhưng hắn mới nhập môn, còn không có chuyển tu Thanh Liên kiếm điện, không có người dạy bảo, tiến triển chậm chạp. Ta hy vọng ngươi đi dạy bảo hắn, dù sao thiên phú của ngươi càng tốt hơn, chỉ dùng 3 năm liền tu hành đến đầu ngón tay Thanh Liên trình độ, ngươi lại nhận biết Lý Hiên, đi thích hợp nhất." Đại trưởng lão có lý có cứ đường. Chương 131, mưa gió nổi lên. Nguyên lai là dạng này a. Nam Hi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng lại có nghi hoặc. Nguyên bản hắn coi là gia gia là tìm Lý Hiên sự tình, kết quả chẳng những không có kiếm chuyện, còn để cho mình dạy bảo Lý Hiên, cái này có chút kỳ quái. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nàng thật muốn cùng Lý Hiên tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Chủ yếu bị Lý Hiên các loại áp chế, nàng kiêu ngạo bị đả kích không gượng dậy nổi, hiện tại có sở trường đồ vật, tự nhiên muốn bày ra. Cho nên Nam Hi gật đầu nói, "Gia gia ngài yên tâm, ta lập tức đi dạy bảo Lý Hiên, bằng vào ta đối Thanh Liên kiếm điển lý giải, tuyệt đối nhẹ nhõm giúp hắn chuyển tu." Nam Hi nói xong, còn chưa kịp hành động, bên cạnh liệt diễm cùng sư vèo một cái chui ra, nằm dạp trên mặt đất, một bộ muốn làm tọa kỵ tư thái. Nam Hi thấy cảnh này nguyên bản thật cao hứng, bởi vì liệt diễm cùng sư rất ít để nàng cưới. Có thể nghĩ đến đây là đi Lý Hiên nơi đó, liệt diễm cùng sư mới tích cực nằm xuống, Nam Hi cũng có chút hơi buồn bực. Mang theo dạng này tâm tình, Nam Hi khống chế lấy liệt diễm cùng sư nhanh chóng rời đi, thẳng đến Lý Hiên chỗ khu vực. Ưu tính trong tiểu viện, A Ngốc cùng Thu Nhi đang ở trong sân tu hành, nhìn thấy sư tôn vừa về đến ngay tại tầng hầm bận rộn, hai người có chút thất lạc. Bởi vì bọn hắn có vấn đề về mặt tu hành, nghị trưng cầu ý kiến, đáng tiếc Lý Hiên quá bận rộn, bọn hắn không có cơ hội hỏi thăm. Kiệt kiệt kiệt, xem một chút đi, lúc này mới vừa gia nhập tiên môn Lý Hiên liền không để ý tới các ngươi, đây chính là tu tiên, mênh mông đường tu tiên, chỉ có thể bằng vào chính hắn cố gắng. Hắn chỉ có thể không ngừng bận rộn, không ngừng tu hành, căn bản không có thời gian dạy bảo ngươi. Mà ngươi đã mất đi hắn dạy bảo tu vi sẽ phi thường chậm chạp. Đến lúc đó Thu Nhi gặp được nguy hiểm, ngươi ngay cả hỗ trợ cơ hội đều không có, cho nên cùng ta dung hợp đi, dung hợp sau ngươi có thể thôn phệ hết thảy, điên cuồng mạnh lên. Về phần cái gì tu hành, cái gì cảm ngộ, hết thảy không cần, chỉ cần thôn phệ liền có thể mạnh lên. Thôn Tiên Ma sâu kín nói, ta cự tuyệt, sư tôn chỉ là nhất thời bận rộn, chờ sư tôn giúp xong khẳng định sẽ dạy bảo ta nhóm. A Ngốc chăm chú ở trong lòng nói, buồn cười, Lý Hiên vừa gia nhập tiên môn, các phương diện đều cần học tập, chuyển tu công pháp, tăng thực lực lên, học tập các loại pháp thuật, học tập phó chức nghiệp, học tập tu tiên giới kiến thức căn bản. Những vật này, cái nào không cần thời gian? Những vật này đều phải dựa vào chính hắn, về sau thời gian của hắn sẽ càng ngày càng ít, sẽ càng thêm xem nhẹ ngươi. Ngươi ngoại trừ cùng ta dung hợp bên ngoài, không có thứ hai con đường. Thôn Thiên Ma tiếp tục lắc lư, cấp thiết muốn cùng A Ngốc dung hợp. Mà Thôn Thiên Ma, xác thực có như vậy mấy phần đạo lý, dù sao khác tu tiên giả đều là dạng này, A Ngốc cũng lộ ra tâm tình nặng nề. Thôn Thiên Ma thấy cảnh này vui vẻ không thôi, chuẩn bị tiếp tục lắc lư A Ngốc. Bất quá lúc này, ngay tại Thôn Thiên Ma chuẩn bị tiếp tục lắc lư A Ngốc thời điểm, bên ngoài truyền đến ngao một tiếng sư hống, sau đó nóng dục khí tức từ bên ngoài truyền đến. A Ngốc cùng Thu Nhi nghe được thanh âm, vội vàng chạy đến cổng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó liền thấy một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn của sư, chính như cùng giống như cột điện đứng tại cổng, uy vũ mà bá khí. Trên người của sư, một mặc kim sắc áo giáp, khiêng kim sắc trường thương đại mỹ nữ, chính từ trên thân của sư nhẹ nhàng rớt xuống, tản ra cường hành khí tức. A Ngốc cùng Thu Nhi có chút sợ hãi nhìn xem tên này đại mỹ nữ, bọn hắn có thể phát giác được đại mỹ nữ cùng của sư đều thập phần cường đại, phi thường không dễ chọc. "Đừng sợ, ta là Lý Hiên hảo hữu, hắn vừa tới tông môn cần hiểu rõ rất nhiều tri thức. Ta tới dạy một chút hắn, cũng tốt để hắn càng nhanh hoàn thành tu hành. Đại mỹ nữ Nam Hi mỉm cười nói. Hở? A Ngốc nghe nói như thế đầu tiên là sức sở, lập tức nói, cảm ơn, sư tôn ở phòng hầm, hẳn là một hồi liền ra. Không có việc gì, ta tại bên ngoài trước chờ đã mà hắn. Nam Hi đi vào trong nhà, ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Đầu kia liệt diễm cùng sư cũng chen lân tiến đến, vô tại nơi hẻo lánh yên lặng chờ đợi, nhu thuận bộ dáng giống một con mèo to. Cảnh tượng như vậy, thấy A Ngốc cùng Thu Nhi sửng sốt một chút, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sư tôn lợi hại như vậy, lại còn có mạnh như vậy bằng hữu, cái này cũng khiến hai cái tiểu gia hỏa phi thường kinh hỉ. Tại A Ngốc ngạc nhiên thời điểm, Thôn Thiên Ma lại có chút buồn bực. Nó chân trước vừa mới nói Lý Hiên chỉ có thể dựa vào mình học tập công pháp, học tập pháp thuật sẽ không có thời gian. Chân sau liền đến một vị người có thực lực, đến đây dạy bảo Lý Hiên, mấu chốt vẫn là cái đại mỹ nữ, thực lực rõ ràng mạnh hơn Lý Hiên. Kết quả dạng này đại mỹ nữ một điểm cường giả giá đỡ đều không lay động, ngược lại ngồi ở trong sân chờ Lý Hiên. Cái này khiến Thôn Thiên Ma buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại, cảm giác từ khi gặp được Lý Hiên sau mọi việc không thuận, thật sự là tức chết người. Ghê tởm Lý Hiên, quá khinh người. Thôn Thiên Ma phẫn nộ cùng hống, lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, mọi người tại bên ngoài đợi chừng một canh giờ, lúc này mới nghe được trong phòng đi đường thanh âm. Sau đó liền thấy Lý Hiên ngáp một cái, từ trong nhà đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hiên nghi ngờ nhìn về phía Nam Hi. Ta là tới dạy bảo ngươi, ngươi vừa gia nhập tông môn, Thanh Liên kiếm điển khẳng định chưa quen thuộc, phương diện này ta thiên phú rất tốt, có thể giúp ngươi càng nhanh nắm giữ. Nam Hi chân thành nói. Không cần, ta đã học xong. Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Học xong? Ngươi không phải vừa gia nhập tông môn sao? Dưới tình huống bình thường, đều muốn hơn 20 ngày đâu. Nam Hi nghi hoặc không hiểu. Cẩn thận cảm thụ. Lý Hiên trên thân linh khí khuấy động, thuộc về Thanh Liên kiếm điển linh lực bốn phía, quanh quẩn tại trong tiểu viện. Cái này quen thuộc linh lực ba động, khiến Nam Hi hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Ngươi vậy mà thật thành công, thật nhanh. Coi như đại sư huynh như thế thiên tài, đều dùng 10 ngày mới chuyển tu hoàn tất. Nam Hi kinh ngạc nhìn qua Lý Hiên, không thể tin được Lý Hiên nhanh như vậy liền hoàn thành chuyển tu. 10 ngày? Lâu như vậy sao? Ta còn tưởng rằng đều là một ngày chuyển tu hoàn tất. Lý Hiên đương nhiên đường. Nam Hi rất im lặng, cảm giác Lý Hiên câu nói này rất đả kích người, bất quá nghĩ đến giai đoạn thứ 2 đầu ngón tay Thanh Liên, nàng mỉm cười nói: "Tốc độ của ngươi là thật mau, bất quá Thanh Liên kiếm điển có 4 cái giai đoạn, trong đó giai đoạn thứ 2 là đầu ngón tay Thanh Liên, giai đoạn này phi thường khó. Coi như tông môn trưởng lão đều dùng 10 năm mới đạt tới giai đoạn này, mà ta chỉ dùng 3 năm." Nam Hi tay nhỏ duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay, chợt nộn đầu ngón tay hiện hiện một đóa mỹ lệ Thanh Liên. Thật xinh đẹp. Bên cạnh Thu Nhi nhìn thấy Thanh Liên nhịn không được tán thưởng, cái này cũng khiến Nam Hi lộ ra mỉm cười. Dùng 3 năm? Lâu như vậy sao? Lý Hiên lại một lần tức chết không đền mạng mở miệng. 3 năm còn lâu. Ngươi có biết hay không đây chính là bước thứ 2 giai đoạn, là phi thường khó mà đạt tới giai đoạn. Nam Hi chăm chú giải thích. Thật sao? Lý Hiên cười thần bí. 5 phút sau, Nam Hi nắm liệt diễm cùng sư đi ra Lý Hiên ra môn, thất hồn lạc phách hướng Thanh Trúc Lâm đi đến, cả người giống như nằm mơ lão đảo tiến lên. Thanh Trúc Lâm bên ngoài, một cái mập mạp nam tu sĩ mang theo tiện tiện ý cười chờ đợi, nhìn thấy Nam Hi đi tới về sau, béo tu sĩ vội vàng chạy tới nói: "Nam Hi sư tỷ, ngươi vì sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Dạy bảo Lý Hiên sự tình thế nào? Đại trưởng lão nói có tin tức để cho ta trở về báo cáo." "Dạy bảo Lý Hiên?" Nam Hi nhíu mày. "Đúng a, Lý Hiên vừa gia nhập tông môn, cái gì cũng không biết, khẳng định cần dạy bảo." Béo tu sĩ vội vàng nói. "Dạy bảo cái rắm, cút." Nam Hi hung tợn mắng một câu, dắt lấy cuồng sư cái đuôi liền hướng đi trở về, cả người tựa như phát cuồng lão hổ. Dạng này một màn, trực tiếp đem béo tu sĩ mang phủ, đầu óc đều chết máy. Đợi đến Nam Hi sau khi rời đi, béo tu sĩ lúc này mới khôi phục lại, buồn bực nói: "Ta trêu ai gẹo ai? Bằng cái gì mắng ta?" "Không đúng, Nam Hi sư tỷ vì sao lại mắng chửi người đâu? Chẳng lẽ bị Lý Hiên mắng?" Béo tu sĩ âm thầm suy nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này, nếu không Nam Hi sư tỷ không có khả năng vừa đi không bao lâu liền trở lại, khẳng định là bị Lý Hiên mắng trở về. Mẹ nó, Lý Hiên thật không tầm thường, lúc trước liền thấy Lý Hiên không thế nào quan tâm Nam Hi sư tỷ, lần này vậy mà trực tiếp mắng lên, quá ngưu. Bất quá, xinh đẹp như vậy Nam Hi sư tỷ, Lý Hiên đều bỏ được mắng, thật là gia môn, nhưng vì cái gì Nam Hi sư tỷ mắng ta đâu? Ta trêu ai gẹo ai? Thật sự là không có thiên lý. U Tĩnh tiểu viện. Lý Hiên tựa ở trên ghế nằm nhắm mắt suy nghĩ. Gần nhất huyết phân thân phản hồi về tới tin tức có chút phiền phức, càng ngày càng nhiều quỷ dị xuất hiện, cái này cho Lý Hiên một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Lý Hiên có thể làm chính là ngăn cản loại này xu thế, hắn cũng không muốn nhìn thấy loạn thế xuất hiện. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt tại Linh Chỉ Ngâm, liên tục đột phá 2 lần, ban thưởng đổi mới bên trong. Chương 132, Ngự kiếm thuật cùng Lôi đỉnh kiếm pháp. Đinh. Đệ tử của ngài Tống Tiểu Mỹ, tập kích huyết thử nhất tộc cứ điểm, cứu trợ 300 tên cầm tù nhi đồng, phát hiện huyết thử nhất tộc đã gia nhập Quỷ Thần giáo. Đinh. Huyết thử nhất tộc trực hệ tử đệ, tiến về tiêu kiếm chỗ Ma Lang nhất tộc, yêu cầu tiêu gia gia nhập Quỷ Thần giáo, bị tiêu kiếm chém giết, song phương kết xuống tử thủ. Đinh. Đệ tử của ngài Diệp Phàm, nhìn thấy cựu địch huyết thử nhất tộc bắt nhi đồng, một kiếm chém giết. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, trong đầu vang lên không ngừng. Lý Hiên nhìn xem huyết thử nhất tộc càng ngày càng cần rỡ, lông mày nhịn không được nhíu. Hắn đại bộ phận huyết phân thân đi hắc mã xâm lâm, không chút vây quét huyết thử nhất tộc. Kết quả không nghĩ tới, bọn gia hỏa này càng ngày càng cần rỡ. Vẫn là cần sửa chữa. Lý Hiên cho số 1 huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, để nó tiếp tục diện sát huyết thử nhất tộc, cũng tốt chia sẻ đệ tử áp lực. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên tiếp tục chờ đợi, mong đợi chờ đợi ban thưởng xuất hiện. Đinh. Ban thưởng đổi mới hoàn tất, ngài thu hoạch được thiên phú, nhỏ bé hình không gian tùy thân. Nhỏ bé hình không gian tùy thân. Lý Hiên nhướng mày, lập tức điều động thần thức xem xét, rất vui vẻ nhận lấy một chỗ thần bí không gian. Không gian này xác thực không lớn, mới một trận bóng rổ lớn nhỏ, tính bí mật rất mạnh, chính là quá nhỏ. Thích hợp dùng đi, so túi trữ vật lớn là được rồi. Lý Hiên đem trong túi trữ vật đồ vật để vào đến không gian tùy thân, 50 bình gốm rượu ngon bị phong tồn trong góc, nhìn vẫn như cũ rất trống trải. Lý Hiên lại đem một đống bình đan dược tử đạo nhập không gian tùy thân, từng cái an trí. Những đan dược này là Lý Hiên vừa luyện chế, đều gia nhập tình tự chi thủy. Hắn phát hiện gia nhập tình tự chi thủy đan dược, rất dễ dàng trở thành cực phẩm, hơi vừa luyện chế chính là cực phẩm xuất chừng 99%, hiệu quả so tần nguyệt hỏa linh châu đều mạnh. Cái này cũng khiến Lý Hiên càng phát ra suy nghĩ nhiều kiếm lấy cảm xúc, góp nhặt tình tự chi thủy. Ang đốc, Thu Nhi, những đan dược này cho các ngươi, phải nỗ lực tu hành. Lý Hiên từ không gian tùy thân bên trong xuất ra 2 bình đan dược, đưa cho Ang đốc cùng Thu Nhi, căn dặn bọn hắn cố gắng tu hành. Tạ ơn sư tôn. Thu Nhi cùng Ang đốc vội vàng cảm tạ, vui vẻ cầm bình đan dược nhìn tới nhìn lui, đối với bên trong đan dược hết sức tò mò. Có cái gì vấn đề về mặt tu hành cứ hỏi ta, chờ một lúc ta muốn đi đoạn kiếm nhai tu hành. Lý Hiên mỉm cười nói. Có, là khí huyết vận chuyển bên trên vấn đề. Ang đốc cùng Thu Nhi vội vàng hỏi thăm, rất nhiều vấn đề một mạch đều hỏi lên. Những vấn đề này rất đơn giản, ta truyền cho ngươi. Lý Hiên ngón trỏ phân biệt điểm tại Ang đốc cùng Thu Nhi trên trán, đem tu hành chi thức một mạch truyền tới. Nếu như không phải cân nhắc bọn hắn không chịu nổi, Lý Hiên sẽ truyền lại càng nhiều. Tốt, cứ như vậy đi. Lý Hiên phiêu nhiên như khởi, tiêu sái bay ra tiểu viện, thẳng đến đoạn kiếm nhai. Nguyên địa chỉ để lại Ang đốc cùng Thu Nhi đứng thẳng bất động, giống thẻ cơ, hấp thu trong đầu chi thức. Đoạn kiếm nhai. Thanh Liên chỉ bên cạnh. Lý Hiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, một thanh phi kiếm như du ngư bay đến trong tay hắn. Tiếp xuống, học tập ngự kiếm thuật cùng Lôi đỉnh kiếm pháp. Lý Hiên xuất ra ngọc giản đặt ở mi tâm, đầu tiên học tập ngự kiếm thuật. Pháp thuật này là xuất hành thiết yếu pháp thuật, có ngự kiếm thuật, hắn rốt cuộc không cần giống như bây giờ, mỗi lần đi ra ngoài đều dùng khinh thân thuật. Đương nhiên, một môn khác Lôi đỉnh kiếm pháp đồng dạng cường đại, là phi thường lợi hại tốc độ hình tiên pháp, tu hành đến cực hạn tốc độ công kích có thể so với thiểm điện. Nhưng môn này kiếm pháp, đối với Lôi linh căn cùng kiếm tu thiên phú yêu cầu quá cao. Người bình thường căn bản là không có cách học được, cho dù học được cũng không phát huy ra nó uy lực chân chính. Lý Hiên Lôi linh căn cùng kiếm tu thiên phú đã đạt đến tuyệt phẩm, Lôi đỉnh kiếm pháp rất thích hợp hắn. Cốc Vũ, trong lòng mang theo mong đợi, Lý Hiên bắt đầu học tập, từng chút nghiên cứu hai cái ngọc giản nội dung. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh một giờ. Đoạn kiếm nhai phía dưới, ẩn nấp trong sơn động, một mặc màu đen trang phục, giữ lại ria mép nam tử mở hai mắt ra, thần thức đảo qua phía trên Lý Hiên. Chỉ tu hành một giờ, liền đem ngự kiếm thuật tu hành như thế thuần thục, thật đúng là thiên phú bất phàm. Ria mép nam tử gật gật đầu, tiếp tục bế quan tu hành, cảm ngộ ý cảnh. Thế nhưng là còn không có quá khứ nửa giờ, hắn bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, kinh ngạc dùng thần thức tiếp tục bên ngoài. Thật là lợi hại kiếm tu thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ Lôi đỉnh kiếm pháp thứ nhất trạm, tiểu tử này tư chất vậy mà cao hơn ta. Ria mép nam tử hết sức kinh ngạc, không thể tin được có người tại trên thân kiếm so với hắn thiên phú còn cao. Bởi vì hắn là kiếm sĩ, đối với kiếm lĩnh nộ cùng si mê trình độ cực cao, là so nam hi chói mắt thiên tài. Nhưng là hôm nay, hắn phát hiện lại có người so với hắn thiên phú càng thêm đáng sợ, điều này làm hắn không khỏi kinh ngạc. Trong lòng kinh ngạc hắn tiếp tục quan sát, chờ nhìn thấy Lý Hiên thi triển ra Lôi đỉnh kiếm pháp thứ 2 trạm thời điểm, hắn triệt để không bình tĩnh. Vậy mà thứ 2 chém quá nhanh, ngay cả ta đều không có nắm giữ thứ 2 chém. Không được, ta quan sát học tập một chút. Diễm mép nam tử phiêu nhiên như khởi, cấp tốc bay đến đoạn kiếm nhai phía trên, đứng tại trên một tảng đá lớn lặng lặng chú ý. Phía dưới, Lý Hiên thân ảnh trên không trung hiện lên, như là như một đạo lôi điện xẹt qua hư không, chờ đến lôi điện đỉnh chỉ lúc, đã có một khối đá bị chém thành hai nửa. Lý Hiên không có đình chỉ tu hành, tiếp tục như là thiểm điện không ngừng xẹt qua không trung, phảng phất thuần di tại lôi điện vờn quanh bên trong chớp động. Mỗi một lần đều cực kỳ hoa lệ, tràn đầy lực rung động, chờ hắn đem Lôi đỉnh kiếm pháp tu hành đến Lôi đỉnh đệ tam trạm về sau, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Hô, linh lực không đủ. Lý Hiên ngồi xếp bằng, ăn vào đan dược bắt đầu điều tức khôi phục linh lực. Tiểu huynh đệ tư chất bất phàm như thế, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Bản nhân kiếm sĩ Triệu Thương. Diễm mép nam tử nói, ta gọi Lý Hiên. Lý Hiên nhìn đối phương một chút. Lần trước hắn liền phát hiện đối phương, chỉ bất quá mọi người ăn ý không có lẫn nhau quấy rầy, bây giờ đối phương xuất hiện, xem ra có kết giao ý tứ. Chủ yếu đối phương tán phát cảm xúc đều là chính diện, so nam hi phát ra đều muốn chính diện. Lý Hiên sư đệ, ta cũng có tu hành Lôi đỉnh kiếm pháp, nhưng chỉ có thể thi triển thứ nhất trạm, mà lại tốc độ cũng không nhanh. Lý Hiên sư đệ đơn giản như vậy tu hành đến đệ tam trạm, có thể hay không chỉ điểm một chút sư huynh? Đương nhiên, ta sẽ xuất ra ngang hàng thù lao. Kiếm sĩ rơi vào Lý Hiên cách đó không xa, xuất ra một bình thanh tâm đan, có chút không thôi đưa cho Lý Hiên. Có thể. Lý Hiên vừa vặn thiếu tiền, đang nghỉ ngơi thời điểm chỉ điểm một chút người khác, đổi điểm thù lao cũng không tệ. Chỉ là hắn mở ra đan bình, nhìn thấy bên trong đan dược về sau, cau mày. Nhất giai thượng phẩm thanh tâm đan. Đúng vậy, đây là ta giá cao từ luyện đan sư nơi đó mua được. Kiếm Si không thôi nói. Có hay không những vật khác? Thì như pháp thuật, vật liệu, linh thạch loại hình, đan dược cũng không cần. Lý Hiên đem bình đan dược một lần nữa ném cho đối phương. Thanh tâm đan là trấn áp tâm ma dùng đan dược, Lý Hiên có tinh thần trấn áp cùng phân thân, căn bản không cần đến cái đồ chơi này. Mà lại thượng phẩm đan dược cấp độ quá thấp, hắn hiện tại cũng dùng cực phẩm đan dược, căn bản không cần đến thượng phẩm đan dược, Lý Hiên tự nhiên cự tuyệt. Khắc. Kiếm Si ngây ra một lúc, ngoài ý muốn Lý Hiên vậy mà cự tuyệt hắn đan dược. Phải biết thanh tâm đan vật liệu 10 phần thưa thớt, mỗi lần đều muốn dự định, muốn chờ thời gian thật dài, giá cả còn đặc biệt đắt đỏ. Kết quả không nghĩ tới, mình cho ra mắc như vậy đan dược, lại bị chê, cái này khiến Kiếm Si có chút im lặng. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra mấy cái ngọc giản cùng một quyển sách, còn có một số vật liệu cùng linh thạch. Tông môn pháp thuật không cho ngoại truyện, ta chỗ này chỉ có từ bên ngoài đạt được pháp thuật, tỉ như lòng bàn tay lôi, hỏa cầu thuật, hàn băng thuật. Còn có một bản linh chủ sư thư tịch, ngươi hẳn là dùng đến, mặt khác chính là một chút vật liệu cùng linh thạch. Chương 133, thiên hai cấp quỷ dị cảm tạ thời gian ngược dòng về đại lao khen thưởng uy vũ bá khí. Những vật này không tệ, ta muốn. Lý Hiên không chút do dự đem đồ vật thu vào, ngươi thi triển thứ nhất trạm cùng thứ hai trạm, ta xem một chút hiệu quả. Tốt. Kiếm Si lập tức xuất ra trường kiếm, thân thể tiến lên, quanh thân hiện hiện đạo đạo lôi điện. Một giây sau, cả người hắn cấp tốc xông ra một khoảng cách, trường kiếm trong tay lôi quang lấp lánh, đem một khối đá chém thành hai nửa, nhìn uy lực mười phần. Bất quá, Kiếm Si đang thi triển thứ hai trạm thời điểm, liền không thi triển ra được, liền giống bị kẹp lại, vô luận như thế nào điều động linh lực đều không được. Thấy cảnh này, Lý Hiên nhíu mày một cái nói, tình huống của ngươi ta đã biết, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Kiếm Si quả quyết nói. Nói thật chính là, tư chất của ngươi không đủ, thứ nhất trạm là cực hạn của ngươi. Kiếm Si. Kiếm Si bị đả kích, khẽ thở một hơi. Hắn kỳ thật cũng có chỗ suy đoán, nếu không lúc trước cũng sẽ không bỏ rơi Lôi đỉnh kiếm pháp, chuyển tu Thanh Liên kiếm pháp. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vẫn như cũ mang theo không cam lòng hỏi, có cái khác phương pháp giải quyết sao? Nếu như có thể giúp ta giải quyết, ta nguyện ý nỗ lực ngang nhau thủ lao. Ta ngẫm lại. Lý Hiên bắt đầu suy nghĩ. Kiếm Si tình huống là lôi linh lực trưởng không đủ, điều động lôi linh lực quá ít, quá tạp, lôi linh lực cao thấp không đều. Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, chỉ có thể tăng lên thiên phú, độ khó phi thường to lớn. Nhưng nếu như luyện chế một kiện tăng cường lôi linh lực pháp khí, kia đại giới liền thấp. Loại pháp khí này tương đương với máy khuyết đại, phóng đại đối với lôi linh lực khống chế. Bất quá loại phương pháp này, trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất thi triển đến thứ hai trạm, mà lại tốc độ cũng hơi chậm một chút. Cho nên Lý Hiên nói, ta nghĩ đến một cái phương pháp, nhưng chỉ có thể trị phần ngọn không trị tận gốc, ngươi muốn thử xem sao? Đương nhiên, mặc dù ta chuyển tu Thanh Liên kiếm pháp, nhưng Lôi đỉnh kiếm pháp thứ hai trạm, thủy chung là trong lòng ta một cây gai, nếu như có thể thi triển, kia không thể tốt hơn. Kiếm Si chăm chú gật đầu. Tốt, vậy lần sau ta tới thời điểm giúp ngươi giải quyết. Lý Hiên khoát khoát tay, dẫm lên phi kiếm rời đi, chuẩn bị có thời gian luyện chế một kiện máy khuyết đại, đổi lấy thù lao. Cảm ơn. Kiếm Si lớn tiếng biểu thị cảm tạ, chờ nhìn thấy Lý Hiên bay đi về sau, Kiếm Si mô hình lấy cái cảm như có điều suy nghĩ. Người này kiếm tu thiên phú bất phàm, đối lôi linh lực nắm giữ đồng dạng đáng sợ, đợi một thời gian, Thanh Liên Tông tất nhiên xuất hiện một vị lôi pháp thiên tiêu. Kiếm Si than thở, đưa cho đánh giá rất cao, nhưng lúc này, dưới chân hắn xuất hiện từng vòng hoa sen, mỗi đi một bước đều có hoa sen nở rộ. Bộ bộ sinh liên, đây là Thanh Liên kiếm điển giai đoạn thứ 3, cũng là rất khó đạt tới một cái giai đoạn. Toàn bộ tông môn ngoại trừ tông chủ và trưởng lão bên ngoài, chỉ có hắn đạt đến giai đoạn thứ 3, cái này cũng làm hắn địa vị phi thường cao, dù là đại sư huynh đều đối với hắn rất kiêng kỵ. Lý Hiên, mau mau trưởng thành đi, chờ ngươi trở thành thiên kiêu về sau, ta mời ngươi cùng một chỗ sông kiếm cốc, hợp hai người chúng ta kiếm đạo chi lực, nói không chừng có thể thành công xông qua, cầm tới kiếm đạo bảo vật. Kiếm Si nói xong, dẫm lên từng đóa hoa sen, chậm rãi rơi vào đoạn kiếm nhai phía dưới ẩn nấp sơn động, tiếp tục cảm ngộ Thanh Liên kiếm ý. Một bên khác, Thanh Liên Tông trong đại điện, các cao tầng lại một lần bắt đầu hội nghị, nói Lý Hiên tình huống. Đại trưởng lão, ngươi nói là sự thật. Lý Hiên thật chỉ dùng một ngày liền chuyển tu hoàn tất, còn đạt đến đầu ngón tay Thanh Liên tình trạng. Nhị trưởng lão trịnh trọng hỏi thăm. Thiên chân vạn sắc, Nam Hy nguyên bản đi dạy bảo Lý Hiên, kết quả ngược lại bị đả kích thất hồn lạc phách, hiện tại nàng còn buồn bực đợi tại Thanh Trúc Lâm đâu. Đại trưởng lão giải thích, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, nếu như không phải tôn nữ dùng ngọc phù truyền âm, ngôn từ chuẩn xác nói như vậy, hắn cũng không dám tin tưởng. Đáng sợ thiên phú, Vũ Tiên Tông đại tu sĩ đề cử người, thiên phú thật sự là đáng sợ, nếu như có thể đem Lý Hiên triệt để lưu tại chúng ta Thanh Liên Tông liền tốt. Tam trưởng lão thở dài. Đúng vậy à, Lý Hiên thiên phú tốt như vậy, nói không chừng có thể dẫn đầu chúng ta Thanh Liên Tông quật khởi, để chúng ta chưa từng nhập lưu tông môn, trưởng thành là cửu phẩm tông môn. Thái thượng trưởng lão trước khi chết, nói Bạch Vân Sơn là chúng ta tông môn quật khởi chi địa, nguyên bản ta còn nghi hoặc đây là vì cái gì. Hiện tại ta cảm giác, khả năng này cùng Lý Hiên có quan hệ, hắn có thể là chúng ta quật khởi mấu chốt. Tứ trưởng lão chân thành nói. Cái này. Cốc. Đám người nghe nói như thế cũng cảm giác có loại khả năng này, cả đám đều chăm chú. Thật sự là Lý Hiên biểu hiện ra tư chất, quá yêu nghiệt một chút. Đầu ngón tay Thanh Liên khó như vậy giai đoạn, Lý Hiên một ngày liền nắm giữ, thiên phú như vậy so kiếm sĩ đều kinh khủng, nếu như lưu tại tông môn, kia thật khả năng mang theo Thanh Liên Tông quật khởi. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tăng lớn đối Lý Hiên bồi dưỡng, nhiều hơn chiếu cố hắn. Đúng, vạn nhất hắn là chúng ta quật khởi mấu chốt, chúng ta cho tài nguyên ít, dẫn đến ngoại ý muốn nổi lên, đây tuyệt đối là chúng ta Thanh Liên Tông tổn thất. Ta đồng ý, chúng ta thương lượng một chút làm sao âm thầm trợ giúp hắn. Tốt. Một đám cao tầng bắt đầu thương nghị, chuẩn bị lấy các loại danh nghĩa cho Lý Hiên chỗ tốt, giúp Lý Hiên mạnh lên. Đinh. Đệ tử của ngài A Ngốc đạt tới luyện thể tầng 2, ban thưởng ngài, trung phẩm thổ linh căn tăng lên tới thượng phẩm thổ linh căn. Hắn rốt cục đột phá, tình tự chi thủy hiệu quả rất không tệ. Lý Hiên hài lòng gật đầu, đột nhiên cảm giác không khí có chút kiềm chế, tựa như mây đen ép thành, phảng phất không khí đều bị kéo chặt. Hắn nghi hoặc quan sát bốn phương tám hướng, nhưng phương viên 10 cây số bên trong đều không có phát hiện chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua huyết phân thân nhóm thu thập tin tức. U tính trong tiểu viện, A Ngốc mừng rỡ nhảy nhót, cùng Thu Nhi giảng thuật mình luyện thể tầng 2 tăng lên, bất quá lúc này, thôn thiên ma thanh âm vang lên. A Ngốc, ngươi không có cảm giác hôm nay không khí có chút kiềm chế? Kiềm chế? Không có nha. A Ngốc mở miệng hỏi thăm. Loại cảm giác này rất giống chân chính quỷ dị xuất hiện, hơn nữa còn là thiên thai cấp. Thôn Thiên Ma buồn bã nói. Chân chính quỷ dị, thiên thai cấp, có ý tứ gì? A Ngốc mở miệng, hắn đối với phương diện này nhất khiếu bất thông. Hiện tại quỷ dị đều là ngụy quỷ dị, là siêu cấp cường giả, đem sinh linh cưỡng ép chuyển hóa thành ngụy quỷ dị, tỉ như Bạch Vân Thành bên cạnh Bạch Vân quận mỏ. Bên trong chính là ngụy quỷ dị, loại này quỷ dị khuyết điểm là nhỏ yếu, ưu điểm là phục tùng mệnh lệnh, là một ít thế giới xâm lấn lúc ưa thích dùng nhất công cụ. Nhưng chân chính quỷ dị liền không đồng dạng, loại này quỷ dị không theo lẽ thường ra bài, làm việc phi thường cổ quái, căn bản là không có cách bình phán nó bước kế tiếp làm cái gì. Tỷ như thiên thai cấp quỷ dị, nó có khả năng nhất niệm diệt quốc, cũng có khả năng nhất niệm thủ hộ thế giới. Tóm lại, chân chính quỷ dị sau khi xuất hiện, cho dù ngụy quỷ dị đều sợ hãi, đều hoảng sợ, mà bây giờ, thiên thai cấp quỷ dị xuất hiện, ngay tại trong phương viên vạn giảm. Thôn Thiên Ma sâu kín nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lời nói lộ ra một tia hồi ức. Thiên thai cấp quỷ dị a? A Ngốc có chút bị hù dọa. Nguyên bản hắn cảm giác Bạch Vân quặng mỏ quỷ dị liền rất lợi hại, kết quả không nghĩ tới, đây chẳng qua là ngụy quỷ dị. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện chân chính quỷ dị, vẫn là thiên thai cấp, cái này có chút dọa người. A Ngốc, ta lần này không ra cho đùa, tranh thủ thời gian cùng ta dung hợp, nếu không thiên thai cấp quỷ dị động thủ, các ngươi đều phải chết, toàn bộ Đại Hạ quốc đều không đủ nó dày vò. Ba ngày thời gian, Đại Hạ quốc khả năng liền không có, dù sao Đại Hạ quốc chỉ là cái tiểu quốc, quốc thổ diện tích mới 2000 vạn cây số vuông. Thôn Thiên Ma buồn bã nói, thật có lỗi, ta không tin được ngươi. Chờ một lúc ta sẽ đem chuyện vừa rồi nói cho sư tôn. A Ngốc lắc lắc đầu nói, ngu xuẩn, thiên thai cấp quỷ dị cực độ cường hành, cho dù đối với thời kỳ toàn thịnh ta tới nói, những này quỷ dị chỉ là rất rưởi. Nhưng bây giờ ta quá hư nhược, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chống lại nó. Cho nên tranh thủ thời gian dung hợp, điên cuồng thôn phệ hết thảy, chỉ có dạng này mới có thể đem khôi phục thực lực đến đối chiến quỷ dị trình độ. Thôn Thiên Ma lớn tiếng nói, không được, ta không tin ngươi, ta chỉ tin sư tôn. A Ngốc tiếp tục lắc đầu, vẫn như cũ không tin Thôn Thiên Ma. Khí Thôn Thiên Ma đều muốn chửi má nó. Cũng tại lúc này, Lý Hiên trở về, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. "Sư tôn, ta có việc muốn nói cho ngài." A Ngốc nghiêm túc nói. "Ừm, vào đi." Lý Hiên nghiêm túc gật gật đầu, vừa rồi thông qua huyết phân thân, hắn nhìn thấy Hồng Phong thành phụ cận, trên bầu trời ngưng tụ một cái cự đại vô cùng huyết hồng sắc khối không khí. Huyết hồng sắc khối không khí cho người ta một loại mãnh liệt dự cảm bất tưởng, huyết phân thân sau khi thấy, toàn bộ phía sau lưng đều tại phát lạnh, một cỗ kinh dị cảm giác từ đáy lòng thẳng lên đỉnh đầu. Chương 134, ngươi thấy dạy của ta sao? Mặt khác, huyết sắc khối không khí như là trước đó hắc khí, người bình thường căn bản nhìn không thấy. Nếu như không phải lên đế thị giác, Lý Hiên huyết phân thân cũng không nhìn thấy những thứ này. Trọng điểm hắc khí căn bản không dám tới gần huyết sắc khối không khí, liền tựa như đẳng cấp khác biệt giống như, cái này cho Lý Hiên rất lớn áp lực. Hắn lập tức điều động huyết phân thân nhóm, điều tra chuyện gì xảy ra, điều tra tạo thành huyết sắc khối không khí đến cùng là cái gì. Hồng Phong sơn cốc, tươi tốt trong rừng cây. Một viên ô nhiễm đại thụ ngay tại phi nước đại, toàn thân như bị hỏa diễm bị bỏng qua chạy, thỉnh thoảng nhìn hướng phía sau. Ở hậu phương ngoài 200 thước, 30 tên mang theo mũ rộng vành huyết phân thân, nhanh chóng đuổi theo, kiên định không thay đổi truy sát. Vô luận ô nhiễm đại thụ chạy trốn tới chỗ nào, huyết phân thân đều có thể thông qua bầu trời hắc khí, khóa chặt ô nhiễm đại thụ vị trí. Ghê tởm, đám này biến thái đến cùng làm sao tìm được ta sao? Như thế vắng vẻ địa phương, bọn hắn đều có thể phát hiện ta. Thật vất vả giáng sinh, còn chưa kịp phát dục, liền bị đuổi giết, rất đáng hận. Ô nhiễm đại thụ tiếp tục chạy, phẫn hận quét hậu phương một chút, thể trưởng thành về sau, nhất định phải đem những người này xé nát. Phẫn nộ ô nhiễm đại thụ tiếp tục chạy như điên, nhưng chạy trước nó cảm thấy không thích hợp. Bởi vì màu xanh biếc rạt rào trong rừng cây, xuất hiện một cái tiểu nữ hài, một cái phấn điêu ngọc trác đi chân trần tiểu nữ hài. Cô bé này phi thường đáng yêu, mặc màu hồng nhỏ váy, bạch nộn nộn bản chân nhỏ dẫm ở trên mặt đất, không nhiễm mảy may cho bụi. Lúc này tiểu nữ hài chính ngẹo đầu dò xét đại thụ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo mỉm cười ngọt ngào. "Ngươi thấy dạy của ta sao?" Thanh âm ngọt ngào quanh quẩn tứ phương, thanh âm phi thường dễ nghe, phảng phất như chuông bạc kiếm hai. Thế nhưng là ô nhiễm đại thụ nghe được thanh âm này về sau, vô tận sợ hãi từ đáy lòng thăng lên đỉnh đầu, to lớn thân cây đều bởi vì sợ mà thiền run. Trời, Thiên thai cấp quỷ dị? Làm sao có thể? Loại địa phương nhỏ này làm sao lại xuất hiện thiên thai cấp quỷ dị? Ô Nhiễm đại thụ hoảng sợ không thôi, vừa định lui lại đào tẩu, lại phát hiện tiểu nữ hài đang đứng tại trước mặt nó, thanh tú động lòng người nhìn qua nó. Ngươi thấy dạy của ta sao? Thanh âm ngọt ngào lại một lần quen quẩn. Ô Nhiễm đại thụ sau khi nghe được, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai hùng kết vía, nghĩ di động lại làm không được. Hậu phương, 30 tên huyết phân thân ngừng lại, nhíu mày nhìn xem cái này một màn kỳ dị. Xinh xắn lanh lợi tiểu nữ hài, có thể dọa được Ô Nhiễm đại thụ thiền run, quỷ dị như vậy chẳng cảnh, tự nhiên rất không bình thường. Ngươi thấy dạy của ta sao? Dễ nghe thanh âm quen quẩn, sương mù màu máu chẳng biết lúc nào bao phủ phiến khu vực này. Huyết phân thân nhóm ẩn ẩn cảm giác mình phần gãy vị trí, tựa hồ có ai tại thổi hơi, băng lạnh buốt lạnh. Nhưng bọn chúng quay đầu quan sát, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vòng màu hồng phấn váy áo. Phải biết, bọn chúng đứng thẳng vị trí có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, phối hợp thêm đế thị giác, bất kỳ cái gì tồn tại đều chạy không khỏi quan sát của bọn nó. Thế nhưng là, vô luận bọn chúng làm sao quan sát, từ đầu đến cuối không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ là ẩn ẩn từ khóe mắt nhìn thấy màu hồng phấn váy áo. Ngươi thấy dạy của ta sao? Huyết sắc mê vụ càng phát ra nồng đậm. Huyết phân thân nhóm có thể nhìn thấy phạm vi càng ngày càng ít, cuối cùng không biết thế nào liền ngã trên mặt đất, đầu tựa ở đại địa bên trên không nhúc nhích. Một đôi khiết bạch vô hà chân nhỏ xuất hiện tại bọn chúng đầu lâu bên cạnh, bóng ánh mà trong suốt, mang theo làm người ta sợ hãi chẳng lành. Ầm ầm, tạp nhạp thanh âm quanh quẩn. Có huyết phân thân nhìn thấy Ô Nhiễm đại thụ ngã trên mặt đất, thân thể đã bị cắt mở, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chính một chút xíu giải phẫu đại thụ. Huyết phân thân quay đầu lại, phát hiện trái tim của mình chẳng biết lúc nào bị lấy ra, một đôi bàn tay nhỏ trắng nõn ngay tại trên trái tim sờ tới sờ lui. Thơm thơm hương vị, thanh âm ngọt ngào quanh quẩn tại tứ phương. Huyết phân thân nhóm hốt hoảng, một giây sau ánh mắt của bọn nó hung ác. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục nổ lớn quanh quẩn tại phiến khu vực này, 30 tên huyết phân thân đồng thời lựa chọn tự bạo, đang điên cuồng bên trong tiêu tán ở giữa thiên địa. Bất quá, có 5 cái huyết phân thân không có tự bạo thành công, bọn chúng bành trướng thân thể bị đè ép trở về, tự bạo bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Tại bọn chúng ý thức trong mơ hồ, nhìn thấy tiểu nữ hài mỉm cười theo bọn nó trái tim bên trong, lấy ra mấy giọt đến từ bản thể huyết dịch. Sau đó, tiểu nữ hài mảnh khảnh ngón trỏ, thấm những huyết dịch này để vào miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, một giọt tan sạch. Nhân loại trái tim chi huyết ăn ngon thật, hi hi ha ha. Tiểu nữ hài nhìn về phía gần nhất Hồng Phong Thành, nện bước bàn chân nhỏ đi về phía trước một bước. Nhưng một giây sau nàng lại lui trở về, khổ não nói, tìm không thấy giày, ta không cách nào rời đi. Thanh Liên Tông. Lý Hiên ngồi dưới đất thất bên trong, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Huyết phân thân trước khi chết chẳng cảnh, hắn nhìn rõ ràng, tên kia quỷ dị tiểu nữ hài, cho Lý Hiên mang đến mãnh liệt áp lực tâm lý. Sư tôn, thôn thiên ma nói loại này thiên thai cấp quỷ dị rất đáng sợ, 3 ngày cũng có thể diệt đại hạ quốc, toàn bộ Thanh Liên Tông cộng lại, đều không đủ quỷ dị một đầu ngón tay. Mà lại thôn thiên ma còn nói, có thể giải quyết quỷ dị đại tu sĩ, khẳng định đã biết quỷ dị xuất hiện. Chỉ là, đại tu sĩ chạy tới cần thời gian, trong khoảng thời gian này quỷ dị nếu như hành động, chúng ta sẽ phi thường nguy hiểm. A Ngốc trịnh trọng nói, ta đã biết, quỷ dị có hay không được điểm. Lý Hiên hỏi thăm. Không rõ ràng, thôn thiên ma không nói, nó chỉ nói quỷ dị là bất tử, nhiều nhất bị phong ấn, bọn chúng cực độ điên cuồng, phi thường giết. A Ngốc lần nữa giải thích. Ta đã biết, ngươi đi bảo hộ Thu Nhi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Hiên đứng dậy, ngự kiếm hướng tàng thư các phương hướng bay đi. Hắn cần hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, thực sự không được liền dùng đại lượng huyết phân thân thi triển đại phong ấn, lấy huyết phân thân làm đại giá phong ấn quỷ dị, kéo dài thời gian. Hắn cũng không muốn ngày thứ 2 tỉnh lại, tất cả mọi người chết rồi, càng không muốn nhìn thấy mình cùng người nhà xảy ra chuyện. Đương nhiên, nếu như đại tu sĩ có thể kịp thời chạy đến, kia không thể tốt hơn, nếu như phong ấn không có tác dụng, đại tu sĩ cũng không đến, hắn chỉ có thể mang theo người nhà chạy trốn. Một bên khác, A Ngốc đi tới Tây Xương phòng Thu Nhi bên cạnh, yên lặng thủ hộ lấy nàng, nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Cái này chưa hề xuất hiện qua sự kiện lớn, khiến A Ngốc lần nữa cảm nhận được cảm giác bất lực, hắn rất sợ hãi vĩnh viễn mất đi Thu Nhi. A Ngốc, tranh thủ thời gian cùng ta dung hợp đi, chấm thêm liền đến đã không kịp, thiên thai cấp quỷ dị là đồ thành diệt quốc tồn tại, diệt đi Thanh Liên Tông dễ như trở bàn tay. Ngươi bây giờ cùng ta dung hợp còn có cơ hội mạnh lên, bảo hộ Thu Nhi cùng ngươi sư tôn, ngươi thật muốn nhìn đến hai người bọn họ tử vong sao? Thôn Thiên Ma sâu kín nói, trong lời nói đều là dẫn dụ. Ta. Thế nhưng là, A Ngốc hoang mang lo sợ, hắn không muốn dung hợp, nhưng vừa nghĩ tới Thu Nhi cùng sư tôn sẽ chết đi, hắn liền tim như bị dao cắt. Thu Nhi cùng sư tôn là hắn hiện tại người trọng yếu nhất, hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy hai người xảy ra chuyện, cho nên A Ngốc không biết nên làm sao bây giờ. Nhanh lên cùng ta dung hợp, chậm thêm thật không còn kịp rồi, hiện tại đầu kia quỷ dị còn không có hành động, nhưng người nào cũng không biết nó khi nào hành động. Đến lúc đó quỷ dị tới, ngươi cho dù cùng ta dung hợp cũng đã chậm, chúng ta căn bản không có thời gian phát triển. Thôn Thiên Ma phẫn nộ gào thét, rõ ràng cũng gấp. Thế nhưng là A Ngốc vẫn như cũ rất do dự, hoang mang lo sợ lo lắng đến, nghĩ đợi thêm một chút. Chương 135, nữ nhân trái cây chúc mừng giai đoạn thành là thành làm gốc sách đà chủ. Thư viện. Lý Hiên liếc nhìn trong sách vợ tin tức, tìm một đống lớn tư liệu, đột nhiên hai mắt nhíu lại, chăm chú nhìn trong tay cổ pháp thư tịch. Thư tịch bên trên viết đến, quỷ dị chia rất nhiều loại hình, trong đó có một loại quỷ dị, cần đặc biệt mở ra vật phẩm mới có thể làm quỷ dị trở thành chính thể. Như hôm nay tiểu nữ Hải, là thuộc về cái này loại hình, nàng gặp được nhân loại về sau đều sẽ hỏi thăm mở ra vật phẩm ở nơi nào. Hỏi được nhiều, rất nhiều, nàng mất đi giày liền sẽ chậm rãi trở về. Muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thật có một loại phương pháp, đó chính là phong ấn mất đi giày, đưa nó triệt để phong ấn lại. Như vậy, quỷ dị chủ thể cũng chính là tiểu nữ hài sẽ bị vây ở nguyên địa cực kỳ lâu, thậm chí tiểu nữ hài sẽ mai danh nhận tích. Có thể khẳng định là chỉ cần tìm được giày, tiểu nữ hài cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, liền có thể tạm thời giải quyết. Bất quá, tìm giày phi thường khó khăn, cho dù là đại tu sĩ đều rất khó tìm đến, biện pháp tốt nhất chính là đại tu sĩ xuất thủ, đem quỷ dị chủ thể phong ấn. Dạng này giày liền không có cách nào cùng chủ thể tụ hợp, vấn đề tự nhiên giải quyết. Có chút phiền phức, tại rộng lớn như vậy đại địa bên trên tìm một đôi giày, không khác mò kim đáy biển. Được rồi, vẫn là dùng phong ấn phương thức đi, nhiều nhất lãng phí một chút huyết dịch. Lý Hiên quyết định phong ấn tiểu nữ hải, lấy 5000 tên huyết phân thân làm căn bản, cưỡng ép đem tiểu nữ hải phong ấn. Cái này phong ấn không nhất định có thể phong ấn lại tiểu nữ hải, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản tiểu nữ hải đôi giày kia. Đôi giày này tử coi như trở về tìm tiểu nữ hải, có phong ấn nó cũng vào không được, đảo ngược thao tác, đồng dạng có thể giải quyết vấn đề. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên cho 5000 tên huyết phân thân hạ đạt chỉ lệnh, để bọn chúng mang theo vật liệu tiến về Hồng Phong sơn cốc. Vì để phòng vạn nhất, ta còn là sớm làm một chút chuẩn bị đi. Lý Hiên lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, lo lắng huyết phân thân không đủ, dứt khoát ngự kiếm đi vào Thanh Liên tông sự vật đường, xin phép nghỉ sau hướng dưới núi mà đi. Ang đốc, vừa rồi ta dùng một điểm cuối cùng ma khí, dò xét đến ngươi sư tôn xuống núi, bởi vì Thanh Liên tông trận pháp nguyên nhân, ta không cách nào dò xét hắn đi chỗ nào. Nhưng ta nói cho đúng là, thiên hai quỷ dị không ai có thể ngăn cản, người nơi này đều sẽ chết, cho nên Ang đốc ngươi nhanh làm ra quyết định đi. Thôn Thiên Ma thúc giục. Thế nhưng là sư tôn khẳng định không muốn để cho ta dung hợp, hắn khẳng định sẽ tức giận. A Ngốc lo lắng trả lời. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói những này? Ngươi muốn nhìn đến ngươi sư tôn chết đi? Ngươi muốn nhìn đến cái thứ hai đối ngươi người tốt cứ như vậy vẫn lạc? Thôn Thiên Ma tiếp tục nói. Ta. A Ngốc rốt cục dao động, trên mặt lân phiến bắt đầu trở nên đen nhánh, trở nên càng thêm sắc bén tà ác, hai mắt từ đen trắng hướng huyết hồng sắc chuyển biến. A Ngốc, ngươi thế nào? Thu Nhi thanh âm vang lên, đánh gây A Ngốc biến hóa. Thu Nhi tỷ, bên ngoài xuất hiện lớn nguy hiểm. Sư tôn đi xử lý, ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Nửa bên mặt che kín lân phiến Ang Đốc, nhìn về phía Thu Nhi. Sẽ không, phải tin tưởng sư tôn, không muốn cho sư tôn thêm phiền, hắn đã đủ bận rộn. Thu Nhi mô hình Ang Đốc trên mặt lân phiến, chăm chú an ủi. Ta đã biết, ta tin tưởng sư tôn, tin tưởng sư tôn. Ang Đốc cảm xúc trong nháy mắt áp chế xuống tới, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Biến hóa như thế, khiến Thôn Thiên Ma tức giận không thôi, không ngừng gầm rú nói. Chờ lấy đi, ngươi sư tôn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định. Hồng Phong ngoài sơn cốc, từng người huyết phân thân phong trần mệt mỏi đổ tới, nhìn về phía trong sơn cốc phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải. Những này huyết phân thân nhóm không có đi lên sơn cốc, mà là tại bên ngoài tung lũng bắt đầu bố trí, dự trôn đại lượng trận pháp cùng phong ấn vật liệu, lấy tụ hợp thể phương thức bắt đầu bố trí. Hành động như vậy, đưa tới tiểu nữ hải chú ý, nàng chớp mắt to nhìn xem, muốn tới gần nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhưng đi về phía trước một bước liền gậy trở về. Hi hi ha ha, các ngươi nhìn thấy ta dày sao? Tiểu nữ hải thanh âm ngọt ngào hỏi thăm. Đáng tiếc, không ai phản ứng nàng. Tất cả huyết phân thân đều vùi đầu bố trí, đem từng mai trận pháp ngọc phù bố trí đến, dọc theo khổng lồ sơn cốc tiến hành. Thanh Liên Tông dưới núi, tị thế trong sơn trang. Tòa này sơn trang đã tồn tại nhiều năm, tại Thanh Liên Tông còn không có di chuyển tới thời điểm, tị thế sơn trang đã tồn tại. Lý Hiên đã sớm mua cái này sơn trang, hiện tại vừa vặn làm đại bản doanh sử dụng. Giờ phút này Lý Hiên đang ngồi ở trong sân, khống chế huyết phân thân nhóm bận rộn, trọn vẹn bận rộn đến ngày thứ 2 rạng sáng, lúc này mới bắt đầu ngưng tụ trận pháp. Vì gia tăng trận pháp uy lực, Lý Hiên trực tiếp linh hồn giáng lâm đến 8 số 88 huyết phân thân trên thân, lấy tự thân làm điểm xuất phát, bắt đầu bố trí Cửu Thiên Phong Ấn đại trận. Tòa đại trận này kỳ thật rất khó bố trí, vô cùng rườm rà, là lấy tiểu trận pháp mắt xích đại trận pháp ngưng tụ trận pháp. Toàn bộ trận pháp chia làm 9 đại tầng, mỗi một tầng có hơn vạn tiểu trận pháp, cái này cũng dẫn đến pháp trận này rườm rà tới cực điểm. Nhưng đạo này trận pháp đối với Lý Hiên tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Có nhiều như vậy huyết phân thân, hắn chỉ dùng nửa cái ban đêm, liền triệt để bố trí thành công. Chỉ bất quá, 5000 tên huyết phân thân cũng bởi vậy tiêu tán. Vì trận pháp mở ra, cung cấp động lực. Hô, rốt cục hoàn thành. Lý Hiên linh hồn trở về, ngồi tại bồ đoàn bên trong có chút thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng, dứt khoát tiếp tục tăng cường trận pháp. Bố trí 9 đạo Cửu Thiên Phong Ấn đại trận, ta cũng không tin ngươi còn có thể trở về. Lý Hiên xuất ra chủy thủ, hung hăng vạch phá cánh tay trái, từ cánh tay một mực vạch đến lòng bàn tay. Ẩn chứa sinh cơ máu tươi, thuận cánh tay trái chạy xuôi mà xuống, theo Lý Hiên ý niệm hóa thành từng cái huyết phân thân. Những này huyết phân thân sau khi xuất hiện, tại sen lẫn ăn mặc cùng trở mặt tiên phú tác dụng dưới, trong nháy mắt biến thành nhiều loại bóng người. Bọn chúng trước tiên xông ra tị thế sơn trang, hướng về Hồng Phong Sơn cốc phương hướng chạy tới. Không chỉ là bọn chúng, cơ hồ tất cả huyết phân thân đều đang hành động, hướng về Hồng Phong Sơn cốc mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 5 ngày đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên sắc mặt tái nhợt đi ra tị thế sơn trang, nhẹ nhàng ho khan hướng trên núi đi đến, cước bộ của hắn có chút bất ổn, nhưng hai mắt lại phá lệ sáng tỏ. Trên mặt của hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, khí chất linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại khác lực tương tác. Siêu. Một đạo huyết phân thân đột nhiên xuất hiện, đem hai cái tiến hóa quả thực đưa cho Lý Hiên, sau đó lách mình rời đi. Cái này hai cái tiến hóa quả thực là trước kia cương thi huyết phân thân chôn, hiện tại rốt cục trả lại. Thật sự là hảo sự thành xong, nếu như chuyện tốt thành ba, kia liền càng hoàn mỹ. Lý Hiên có chút được một tấc lại muốn tiến một thước nghĩ đến. Đinh. Đệ tử của ngài Tần Nguyệt thu hoạch được một viên kỳ dị trái cây, vụ trộm lưu lại chuẩn bị đưa cho ngài. Đi sau hiện nên trái cây chỉ có thể nữ nhân phục dụng, cuối cùng lựa chọn phục dụng, thực lực tăng lên một tầng. Đinh. Ngài thu hoạch được ban thưởng, tu vi tăng lên một tầng. Nha đầu này, thật có điểm nhớ nàng. Lý Hiên từng bước một đi trở về tông môn, tại nhẹ nhàng ho khan bên trong đi tới cửa nhà phụ cận. Lý Hiên, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tông môn xảy ra chuyện, vừa rồi chúng ta tiếp vào tin tức, có thiên thai cấp quỷ dị giáng lâm đến Đại Hạ quốc. Tông chủ vừa rồi ngự kiếm rời đi, đi điều tra chuyện gì xảy ra, chỉ sợ có đại phiền toái. Nam Hi lo lắng nói. Không có việc gì, không cần lo lắng. Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Làm sao có thể không có việc gì, đây chính là thiên thai cấp quỷ dị, chờ một chút, sắc mặt của ngươi vì sao như thế tái nhợt? Tu vi của ngươi vậy mà tăng lên một tầng. Ta đã biết, ngươi khẳng định cưỡng ép đột phá đả thương thân thể. Cái này nhất định phải nhanh điều dưỡng, ngươi về trước đi, ta đi ra già kia trộm điểm điều dưỡng thuốc cho ngươi. Nam Hi vèo một cái bay ra ngoài, dẫm lên nàng trường thương liền hướng đại trưởng lão vườn linh dược mà đi. Cảm ơn. Lý Hiên mỉm cười, cảm giác cuộc sống bây giờ cũng thực không tồi, có người quan tâm, có ổn định hoàn cảnh, còn có đệ tử thỉnh thoảng phản hồi. Dạng này ấm áp sinh hoạt, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào đánh vỡ, nếu có người dám, vậy hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Tam Kiếm Tông, Huy Hoàng đại điện bên trên, một tinh tế eo thon yêu diễm mỹ nữ, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Cô, tình huống thế nào? Thật xuất hiện thiên thai cấp quỷ dị. Tuổi trẻ xinh đẹp Đường Khả Nhi lo lắng hỏi thăm. Sắp thực xuất hiện, nhưng tình huống có chút không đúng, không được, ta lại nhìn một chút, ta luôn cảm giác mình mắt nhìn bỏ ra. Yêu diễm mỹ nữ nhíu mày nói một câu, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chương 136, Thiên Vương lão tử tới đều không được. Hoa mắt? Cái gì hoa mắt? Đường Khả Nhi truy vấn, cấp thiết muốn biết nguyên nhân. Một lát sau, yêu diễm mỹ nữ lại một lần mở hai mắt ra, trong đôi mắt đẹp kinh hãi càng ngày càng mãnh liệt. Cô, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao bộ dáng này? Đường Khả Nhi nhịn không được hỏi thăm. Thật bất khả tư nghị. Yêu diễm mỹ nữ mang theo khó có thể tin, tiếp tục nói, Khả Nhi, ngươi biết Cửu Thiên Phong ấn đại trận sao? Đương nhiên biết, đây là nhất giai trận pháp, từ một vạn cái tiểu trận pháp tạo thành, bố trí sau khi thành công uy lực rất mạnh, có thể bố đưa độ khó cực cao. Muốn bố trí nó, phải vô cùng vững chắc cơ sở, cần rất nhiều người hiệp đồng hợp tác mới được. Đường Khả Nhi gật đầu. Đúng, rõ ràng khó như vậy trận pháp, lại bị bố trí tại Thiên Thai Quỷ Dị phụ cận, đem quỷ dị triệt để cô lập, thật sự là không tầm thường thủ đoạn. Yêu diễm mỹ nữ kinh ngạc không thôi. Ngươi xác định? Không đúng, thần toán môn mới phát tới tin tức, bọn hắn nói Thiên Thai Quỷ Dị nhiều nhất giáng lâm 6 ngày. 6 ngày thời gian, ngay cả Cửu Thiên Phong ấn đại trận một cái góc đều bố trí không ra, làm sao có thể là Cửu Thiên Phong ấn đại trận? Đường Khả Nhi lắc đầu. Thật là Cửu Thiên Phong ấn đại trận, mà lại không chỉ một cái, trọn vẹn 9 tòa, ta tận mắt nhìn thấy, ta thể. Yêu diễm mỹ nữ chém đinh chặt sắt dựng thẳng lên bàn tay nhỏ trắng đoán. 9 tòa? Nói đùa cái gì, 6 ngày thời gian bố trí 9 tòa Cửu Thiên Phong ấn đại trận, dạng này đại trận tối thiểu nhất cần 5000 người bố trí. Đại Hạ quốc bao nhiêu môn phái nhỏ, mạnh nhất chính là chúng ta Tam Kiếm Tông, mới 200 tên trận pháp sư. Các môn phái nhỏ ngay cả 100 cái trận pháp sư đều thu thập không đủ, làm sao có thể bố trí 9 tòa Cửu Thiên đại trận? Đường Khả Nhi không thể tin được, chỉ là nhìn thấy cô kia ánh mắt kiên định, Đường Khả Nhi luống cuống. Thật là 9 tòa Cửu Thiên Phong ấn đại trận. Thật, thiên chân vạn xác. Ta dùng hôn nhân thể, nếu như ta nói láo, ta vĩnh viễn không gả ra được. Yêu diễm mỹ nữ lần nữa thể. Cái này, đây cũng quá đại thủ bút đi, thế lực nào điên cuồng như vậy vậy mà bố trí khó như vậy trận pháp? Không đúng, môn này trận pháp căn bản ngăn không được thiên thai quỷ dị. Dù là 9 tòa Cửu Thiên Phong ấn đại trận, cũng ngăn không được thiên thai cấp quỷ dị, vậy vì sao phải bố trí dạng này trận pháp? Đường Khả Nhi nghi ngờ nói. Rất đơn giản, bố trí trận pháp người rất thông minh dùng đảo ngược thao tác, lần này thiên thai quỷ dị là cái tiểu nữ hài, thuộc về đặc biệt quỷ dị, nàng có giày mới có thể rời đi Hồng Phong Sơn Cốc. Bố trí trận pháp người, không có đi tìm giày, mà là đảo ngược phong ấn tiểu nữ hài, tương lai coi như giày trở về, cũng vô pháp cùng tiểu nữ hài dung hợp. Yêu diễm mỹ nữ nhẹ giọng giải thích, đem mình nhìn thấy hết thảy nói ra. Lại là dạng này. Thiên tài, không đúng. Hẳn là điên cuồng. Quá điên cuồng. Đường Khả Nhi sợ hãi thán phục. Tại Thiên Thai Quỷ Dị nhìn chăm chú, cưỡng ép phong ấn quỷ dị, cần cực mạnh tâm tư tố chất. Bởi vì Thiên Thai Quỷ Dị lúc nào cũng có thể lao ra, giết sạch tất cả mọi người, đôi này mỗi một cái trận pháp sư đều là cực mạnh trong lòng khảo nghiệm. Nhưng có người chẳng những thành công bố trí trận pháp, còn lựa chọn như thế rườm rà, như thế khó khăn trận pháp, mấu chốt còn bố trí chín tòa. Tự tin như vậy, điên cuồng như vậy, thật có chút hù đến Đường Khả Nhi. Sắp thực đủ điên cuồng, cho dù là ta, cũng không dám tại Thiên Thai Quỷ Dị trước mặt bình tĩnh bố trí trận pháp, bởi vì không biết lúc nào thiên thai quỷ dị sẽ tìm được giày lao ra giết chết ta. Cái này tương đương với tại đao kiếm bên trên khiêu vũ, tại kề cận cái chết thăm dò, thật là điên cuồng. Yêu diễm nữ nhân đồng dạng sợ hãi thán phục. Loại này phong cách hành sự làm ta nghĩ đến một người. Đường Khả Nhi buồn bã nói, nghĩ đến một người. Ai đây? Yêu diễm mỹ nữ hiếu kỳ. Lý Hiên, người này là khí huyết phong ấn tông sư, lúc ấy Bạch Vân động xuất hiện quỷ dị, toàn bộ Bạch Vân thành tràn ngập nguy hiểm, về sau có người phong ấn quỷ dị, cứu được mấy trăm vạn bách tính. Ta cùng Chu Hằng tra xét rất lâu, mới phát hiện là Lý Hiên đang yên lặng thủ hộ Bạch Vân thành, lúc ấy nhìn thấy hắn mặt tái nhợt lúc, ta nội tâm rất thụ chấn động. Đáng tiếc về sau làm nhiệm vụ, sau khi trở về liền nghe nói Lý Hiên gia nhập Thanh Liên Tông, thật tốt đáng tiếc, ta còn muốn để hắn ở rể chúng ta đừng ra. Đường Khả Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên lai là dạng này, người này cũng là đại nghĩa người, đáng tiếc Cửu Thiên Phong ấn đại trận, ít nhất cần nhất giai trận pháp sư mới được, khẳng định không phải Lý Hiên. Cốc sao? Ta biết, ta chẳng qua là cảm thấy phong cách hành sự rất giống. Đường Khả Nhi ánh mắt phức tạp, tưởng tượng lên tại Bạch Vân Thành, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hiên lúc chẳng cảnh, trong lòng thật là có điểm xúc động. Một bên khác, Thanh Liên Tông tông chủ Chu Chính, dẫm lên phi kiếm cấp tốc phi hành, lo lắng không thôi hướng Hồng Phong Sơn cốc phương hướng bay. Nghĩ đến thiên thai cấp quỷ dị đã giáng lâm, Chu Chính cũng cảm giác tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Mang theo nồng đậm lo lắng, Chu Chính rốt cục đi tới Hồng Phong Sơn cốc, thấy được 9 tòa to lớn vô cùng liên hoàn trận. Cái này vài tòa đại trận, mỗi một tòa trận pháp phía trên đều ngưng tụ 9 cái thiên chữ, tổng cộng cộng lại có 49 cái thiên chữ. Cái này 49 cái trời, tựa như chân chính thương thiên, trấn áp phía dưới, đem Hồng Phong Sơn cốc triệt để phong cấm, hết thảy đều cách trở bên ngoài. Nhìn xem rộng lớn phong ấn đại trận, nhìn xem tản ra linh lực ba động 49 cái thiên, nhìn xem kia ngũ thải tân phân, lấp lánh quang mang linh khí xoáy. Chu Chính sợ hãi thán nói, tại thiên thai quỷ dị mỹ mắt dưới mặt đất, bố trí 9 tòa cựu thiên phong ấn đại trận, quá điên cuồng. Chu Chính tới gần một chút, nghĩ đụng vào những trận pháp này, lúc này hắn nghe được tiểu nữ hài thanh âm, tựa hồ đang tìm nàng dạy. Chu Chính vội vàng cách xa xa, lo lắng bị thiên thai quỷ dị ảnh hưởng. Ta tại trận pháp bên ngoài cũng không quá dám tới gần, lúc trước bố trí trận pháp người, lại chịu đựng biết bao nhiêu lần quỷ dị ảnh hưởng. Thật điên cuồng, cũng làm cho người kính nể. Chu Chính thật sâu thở dài, thông qua đưa tin đem tin tức truyền đến Thanh Liên Tông. Thanh Liên Tông. Nam Hi cẩn thận từng ly từng tí tại đại trưởng lão vườn linh dược thu thập, đem vài cọng có giá trị không nhỏ linh dược móc ra, chuẩn bị để vào trong túi trữ vật. "Lê Thượng, ta liền biết là ngươi cái này xú nha đầu trộm ta linh dược, nhanh cho ta trả về, đây chính là ta thật vất vả trồng." Đại trưởng lão bay tới, muốn cướp hồi linh thuốc, trả về. "Gia gia, ta hữu dụng, ta không trồng thêm, liền hái 5 cây." Nam Hi vội vàng che chở linh dược. "5 cây? Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không coi như cha ngươi tới, đều mang không đi một gốc. Ngươi lại muốn mang đi 5 cây?" Ngươi đây là muốn cái mạng già của ta a?" Đại trưởng lão tức giận bất bình nói. "Nhưng ta là vì cứu người, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp." Nam Hi chăm chú phản bác. "Đây chính là ta trồng vài chục năm linh dược, tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào, chính là cha của ngươi ta cũng không cho, ngươi còn muốn cho người khác. Ta cho ngươi biết, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi những linh dược này, ai đến đều vô dụng, Thiên Vương lão tử tới đều không được, ta nói." Đại trưởng lão chém đinh chặt sắt nói. "Thế nhưng là, Lý Hiên thật rất cần, nhất định phải nhanh điều dưỡng." Nam Hi tội nghiệp. "Ta đều nói không được." "Chờ một chút, ngươi nói ai?" "Lý Hiên." Đại trưởng lão đột nhiên dừng lại. "Đúng vậy, Lý Hiên cưỡng ép đột phá tu vi đả thương thân thể, cần điều dưỡng." Nam Hi giải thích. "A, dạng này a. Cái kia, ngươi cầm đi đi, cứu người quan trọng." Đại trưởng lão ngữ khí có chút sốc sẽ nói. "Hở? Gia gia, ngài không phải nói Thiên Vương lão tử tới cũng không được sao?" Nam Hi nghi ngờ nhìn về phía mình gia gia. "Thiên Vương lão tử đây không phải không đến a, ngươi đi nhanh lên, tỉnh nhìn thấy ngươi tâm phiền." Đại trưởng lão đau lòng nhìn về phía những linh dược kia. "Cái này?" Nam Hi nghi hoặc nhìn ra da của mình, cảm giác da da có phải hay không có chút không bình thường, tựa hồ đối với Lý Hiên có chút quá tốt rồi. Chương 137, thẩm phán giả nguyện chúc mừng thời gian ngược dòng về trở thành quyển sách đa chủ. Nghĩ đến lần trước, da da căn dặn mình đi dạy bảo Lý Hiên Thanh Liên kiếm điện, lại thêm vừa rồi da da thái độ chuyển biến. Nam Hi thần sắc có chút cổ quái, bắt đầu suy nghĩ miên man, "Da da, ngươi sẽ không phải đối Lý Hiên có ý đồ gì? Nói bậy bạ gì đó, mau cút." Đại trưởng lão mặt đen lên bắt đầu đổi người. Được, ta đi." Nam Hi bất đắc dĩ, đành phải dẫm lên trường thương rời đi. Chỉ bất quá một đường nàng đều đang miên man suy nghĩ, thậm chí cảm thấy đến gia gia khả năng muốn cho nàng tìm phu quân. Nghĩ tới chỗ này, nàng bản năng có chút bối rối, ít có chút ngượng ngùng. U tính trong tiểu viện, A Ngốc cùng Thu Nhi đã lấy Lý Hiên trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, nhìn xem Lý Hiên mặt tái nhợt, A Ngốc cùng Thu Nhi rất lo lắng. Bọn hắn đóng cửa thật kỹ, tâm sự nặng nề đi vào trong tiểu viện, yên lặng bắt đầu tu hành, muốn mạnh lên sau bảo hộ sư tôn. Thôn Thiên Ma, sư tôn sắc mặt như thế tái nhợt, có phải hay không đi đối phó thiên thai quỷ dị? A Ngốc ở trong lòng hỏi thăm. "Không có khả năng, lấy ngươi sư tôn thực lực gặp được thiên thai quỷ dị, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không cách nào còn sống trở về." Thôn Thiên Ma khẳng định nói. "Thật sao? Lúc trước ngươi nói thiên thai quỷ dị 3 ngày cũng có thể diệt đại hạ quốc, vì sao đến bây giờ chúng ta không có việc gì? Thậm chí ta đều không nghe thấy quỷ dị bốn phía giết chóc tin tức." A Ngốc lần nữa hỏi thăm. "Ai biết được, nói không chừng ngày mai liền đến." Thôn Thiên Ma bực bội trả lời một câu. "Ngươi hẳn là có ma lực đi, dùng ma lực của ngươi dò xét một chút như thế nào?" A Ngốc nghĩ đến trước đó trên mặt hắn lân phiến biến sâu, suy đoán trước đó hắn không cẩn thận tiết lộ ma khí. "Không được, những này ma khí là vì bảo hộ ngươi đào tẩu dùng, tuyệt đối không thể vận dụng." Thôn Thiên Ma không chút do dự cự tuyệt. A Ngốc nghe nói như thế nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục tu hành, tăng thực lực lên. Siêu. Một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, mặc kim sắc áo giáp, thân thể cao gầy, dung mạo tú mỹ, mười phần làm người khác chú ý. Người này không phải người khác, chính là đại mỹ nữ Nam Hi. Nàng rơi vào tiểu viện về sau, nguyên bản đang chuẩn bị đi vào trong nhà tìm Lý Hiên, kết quả nhìn thấy tiểu viện xó xỉnh bên trong, liệt diễm cùng sư chính nằm sấp, nàng trong nháy mắt lửa giận dâng lên. Ghê tởm cùng sư, lại thừa dịp ta không ở nhà chạy ra ngoài, ngươi là ta cùng sư, không phải Lý Hiên. Tức giận Nam Hi nâng lên nắm tay nhỏ, hung hăng nện cho liệt diễm cùng sư mấy lần, lúc này mới tức giận đi vào nhà chính, thấy được nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Hiên. Nhìn qua tiểu thụy Lý Hiên, Nam Hi bước chân rõ ràng giảm bớt, chờ phát hiện Lý Hiên chậm rãi mở mắt ra, nàng thở dài nói: "Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế tiểu thụy, à, ta mang cho ngươi đồ tốt, phục dụng những thuốc này, ngươi cưỡng ép đột phá di chứng liền sẽ giải quyết." Nam Hi mỉm cười đem ngũ châu linh dược buông xuống, nhìn về phía Tuấn Mỹ Lý Hiên. "Tạ ơn." Lý Hiên cười cười, thanh âm có vẻ hơi bất lực. "Khách khí với ta cái gì, lần sau cho ta làm dừng lại thịt kho tàu liền tốt, nói thật, thịt kho tàu thật rất thơm." Nam Hi thèm ăn nuốt nước miếng. "Tốt, nếu như ngươi bái ta làm thầy, sẽ ăn vào so thịt kho tàu còn mỹ vị mỹ thực." Lý Hiên lần nữa đề nghị. "Lại nghĩ thu ta làm đồ đệ, chúng ta làm bằng hữu không tốt sao?" Nam Hi bất đắc dĩ lắc đầu. "Được thôi, vậy liền làm bằng hữu." "Được." Nam Hi rất vui vẻ, chủ động lợi dụng tôi linh thuật, đem mấy vị linh dược chất lọc chiết xuất, sau đó cho Lý Hiên phục dụng. Có thể phục dụng sau hiệu quả cũng không phải là quá tốt, Lý Hiên vẫn như cũ lộ ra mê man. "Kỳ quái, đây là vì cái gì?" Nam Hi nghi hoặc không hiểu. "Đừng lo lắng, qua mấy ngày liền tốt." Lý Hiên biết mình tình huống, cho dù tình tự chi thủy hiệu quả đều rất yếu đi, huống chi những linh dược này. "Bất quá không quan hệ. Có siêu cấp tự lành cùng tình tự chi thủy tại, không dùng đến mấy ngày liền có thể dần dần khôi phục, triệt để khỏi hẳn." "Có thể khôi phục liền tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi, hôm nào tới thăm ngươi." Nam Hi đi, mang theo nàng liệt diễm cùng sư rời đi tiểu viện, trở về tìm xong đan dược đi. Trong tiểu viện, cốc. A Ngốc ngay tại tu hành, đột nhiên thôn thiên ma thanh âm vang lên. "Ta biết ngươi sư tôn vì sao bộ dáng này, vừa rồi ta nghe được Nam Hi. Ngươi sư tôn sở dĩ suy yếu, là cưỡng ép đột phá tu vi đưa tới, hắn căn bản không có đi ngăn cản thiên thai quỷ dị." "Ngươi xác định?" A Ngốc nhíu mày. "Phi thường xác định, ta thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt, điểm ấy thanh âm vẫn có thể nghe được." Thôn Thiên Ma buồn bã nói. "Ta không tin. Sư tôn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không bởi vì đột phá liền bị thương thành dạng này, khẳng định có nguyên nhân khác." A Ngốc vẫn như cũ không tin. "Ngươi cho rằng Lý Hiên thụ thương là ngăn cản quỷ dị tạo thành? Đừng có nằm mộng, kia là thiên thai cấp, ngươi sư tôn đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ xem, không bao lâu ngươi liền sẽ nhìn thấy thiên thai cấp quỷ dị xuất hiện. Đến lúc đó ngươi sư tôn, còn có Thu Nhi đều sẽ chết, toàn bộ Thanh Liên Tông đều sẽ chôn vùi, đây chính là ngươi cự tuyệt cùng ta dung hợp đại giới." Thôn Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi. "Ta..." A Ngốc lại một lần trầm mặc, nhưng hắn vẫn như cũ chăm chú tu hành, đang trầm mặc bên trong cố gắng tăng lên. Thời gian một chút xíu trôi qua.